Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu truyện Ái Phi chấm thật sự không mệt mỏi của tác giả Hàn Tiểu Đình, chương tiếp theo. Cố Lạc Nhi không phản bác được, Đông Phương Tủy ngáp một cái thật to, dường như nói xong những lời này khiến hắn mệt muộn chết vậy. Khẽ vươn tay, An Thủy vội vàng mang tới trà ngon đưa tới trong tay hắn. Đông Phương Tủy nhẹ nhàng hấp hấp trà, lúc này mới nói, đã đánh mất đồ thì phải đền, không có gì để bàn. Cố Lạc Nhi tức giận móc ra 9 lượng 8 đồng bạc trên người còn sót lại, lém lên trên người của Đông Phương Tủy. Ta chỉ có đến như vậy, nhiều nữa thì không, liệu cái màng có buộc đấy, người cầm đi. Đừng trách nàng chơi xấu, thật sự là bị Đông Phương Tủy sườn ép. Đúng là thường bất chính, hạ tịch loạn, khó trách Phùng Thầy Ý phải khiến nàng tiêu tiền như nước bồi thường bình hoa. Hóa ra, việc hắn học là của người lãnh đạo trước mắt này nha. Đông Phương Thủy khỏe môi ngoẹo một cái, đặt chén trà xuống, miễn cưỡng tựa vào chỗ tựa lưng trên giường. Không có bạc, được rồi, vẫn còn người. Người làm tiền phi của chấm, mỗi tháng có 20 lượng bạc tiền tiêu vặt. An Thủy, phải bao lâu nữa mới có thể trả hết nợ? Đừng quên, tháng này chỉ có 10 lượng. Hắn vẫn còn có tấm lòng tốt, tiền mua y phục kia của nàng không thèm giò đo. An Thủy thông cảm nhìn Cố Lạc Nhi, tính nhầm một hồi. Đáp, hồi bẩm hoàng thượng. Còn cần 20 năm lẫn 10 lượng nửa tháng nữa. Ừ, được rồi, chỉ có như vậy, trẫm không chê ngươi, ngươi coi như là 20 năm lẫn 10 lượng nửa tháng nữa là được làm tiền phi. Đây quả thực là bóc lột toàn thắng. Ý tứ hoàn hảo nói không chê, không chê, hắn lại vắt hết óc muốn nàng đền vòng ngọc đỏ sao. Cố Lạc Nhi buồn bực muốn xung lên đánh Đông Phương Tủy một trận tơi bời. Cố Lạc Nhi nàng không có khuynh hướng bạo lực, đó là thật. Nhưng mà, nàng thật sự rất muốn cho Đông Phương Thủy một bài học. Chỉ có điều, Cố Lạc Nhi không có xông lên phía trước. Nàng không phải sợ đánh không lại Đông Phương Thủy. Nàng đang nổi nóng, còn không phải nghĩ tới vấn đề có thắng hay không, mà là nàng có chủ ý khác. Cố Lạc Nhi không tức giận, Cố Lạc Nhi nở nụ cười. Hoàng thượng, nếu như ta có thể bồi thường ngài 5.000 lượng bạc, có phải là ta không cần làm tiếp tiền phi 20 năm lẫn 10 lượng nửa tháng nữa không? Đông Phương Tủy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại hiện lên một tia tán thưởng. Chỉ có điều, hai loại tâm tần này rất nhanh lướt qua, rất nhanh liền khôi phục vẻ lười biếng thường ngày. An Thủy cùng vài công nữ thái giám, đứng đầu, xung quanh cũng không nhìn thấy, Cố Lạc Nhi giờ phút này lại đang nóng nổi. Cùng thêm chính mình vừa mới nghĩ đến, chú ý tuyệt diệu đối phó với Đông Phương Tủy mà hưng phấn, bởi vậy cũng không phát hiện. Đông Phương Tủy gật gật đầu. Không phải vấn đề, chỉ cần người trong sạch, chấm có thể thương lượng. Không phải là thương lượng, ngươi phải cho ta một câu trả lời chắc chắn. Cố Lạc Nhi lần này không chịu lép về hắn. Chờ đã đến lúc, nàng cầm lại bạc tới, hắn lại thay đổi. Đông Phương Tủy đành phải nói, được chấm đáp ứng ngươi, chỉ cần có 5.000 lượng bạc, ngươi bất cứ lúc nào có thể vì mình chuộc thân. Hắn không muốn nhìn một chút, tay nàng chỗ già cung chặt, vừa không có tiền vốn, làm sao biến ra được 5.000 lượng bạc. Xem ra, nhãn quán của hắn không sai à, Cố Lạc Nhi này có chút thú vị. Thật tốt quá, Cố Lạc Nhi giả hoạt nhìn Đông Phương Tủy, dương dương đắc ý nói. Hoàng thượng, ngài là hoàng thượng, đã nói không thể không giữ lời nha, ta đi kiếm bạc ngay đây. Cố Lạc Nhi liền nhảy nhảy chạy ra khỏi hậu hoa viên. Hoàng đế lười, người đã ti bỉ như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Lạc Nhi chạy trở về cẩm sát điện, trong điện vẹn vẹn chỉ có một cái bàn cổ trên đó là buổi tối đã được dọn lên. Cố Lạc Nhi buổi trưa đã húp trà loáng, lại chạy cả một buổi chiều, thật đúng là đói bụng. Hoan hô một tiếng, liền chạy vội tới trước bàn. Nhưng mà trên bàn rõ ràng vẫn chỉ là có chút trà loáng, dưa cải, còn có vài ổ bạn ngô. Thi phủ cực kỳ không được tự nhiên nói. Nương nương, hoàng thượng nói, ngài yêu mến cơm rau dưa, trên hình. Thanh âm càng nói càng thấp, Lung Tần đành phải thay nàng nói tiếp. Hoàng thượng còn nói, chính ngài nói cơm rau dưa rất tốt cho thân thể, vì thân thể của ngài, từ nay về sau, ngài đều ăn cơm rau dưa. Âm thanh cũng càng nói càng thấp, Cố Lạc Nhi sức hưng phấn lực lực vừa rồi lập tức biến mất, tức giận mà xui xuống bàn ăn. Hầm hừ cầm lại chiếc đũa, khoái một chút trào loáng trong bát có thể nhìn thấy mặt người. Hoàng đế kéo kiệt thật sự quá mức. lấy lời của nàng bức nàng, phải bảo thủ bàn chưa? Nếu như không lấy được 5.000 lượng bạc, vậy 20 năm lẫn 10 nửa tháng, có phải là đều phải ăn mặc vải thô, ở trong căn phòng sơ sài, ăn cơm đặn bạc như vậy không? Hơn nữa, mỗi ngày trơ mắt nhìn hắn mặc cẩm y, uống trà thơm, ăn sơn hào hải vị. Hoàng đế lười, thật sự đừng trách nàng khùng cây khí. Cố Lạc Nhi bưng bát lên, vài hấp hấp cạn chảo loãng trong bát, lại cầm một cái bánh ngô cắn vài miếng nuốt xuống bụng. Nàng cũng sẽ cung khay khô dê cho bụng của mình. Muốn cùng hoàng đế kéo kiệt đáo, cũng phải ăn cơm no trước rồi mới có tinh lực. Ngọ nhiên húp chảo loãng ăn bánh ngô kỹ thật, không tệ lắm. Đương nhiên nàng cũng sẽ không liên tiếp ăn như vậy đi. Tối nay nàng phải bắt đầu công tác, kiếm được bạc rồi khiến hoàng thượng lười nhìn xem nàng nhậu nhẹt ăn để uống như thế nào. Cố Lạc Nhi trở lại phòng ngủ, bảo thị phụ lung tình giúp nàng lấy mấy tờ giấy trắng cùng bút mực vào đây, rồi đem hai nàng đuổi ra ngoài. Trong phòng ngủ không có bàn, Cố Lạc Nhi đành phải đem giấy trải ra trên giường, hồi tưởng lại hình dáng của Đông Phong Tủy, một nét phác họa xuống. May là nàng đã học qua vẽ tranh, dùng bút lung không thuận tay lắm, nhưng vẽ ra hiệu quả thật đúng là không tệ. Hắc hắc. Đông Phong Tủy đáng kết, chính mình trộm vòng ngọc lại muốn nàng tới đền, nàng sẽ dùng hắn để kiểm tra bạc. Vừa khéo, bận rộn đến hơn nửa đêm, Cố Lạc Nhi rốt cuộc cũng vẽ xong 3 bức họa Đông Phong Tủy. Nàng dùng họa pháp tranh thủy mặc, nhìn qua nét bút đơn giản, kỳ thực vô cùng sinh động. Đem vẽ lười biếng của Đông Phong Tủy hiện ra đầy đủ mà say lòng người, nhìn bức tranh, ngay cả bản thân của Cố Lạc Nhi cũng có điểm mê muội. Sau khi hô xong, cuốn bức tranh lại, Cố Lạc Nhi đem bức tranh đặt ở trên giường ôm đi ngủ. Đây chính là khởi nguồn kinh tế của nàng A, không thể để bị mất. Cũng không thể, có phải trước lúc ngủ vẽ tranh. Trước nguyên do, đầu vẫn phải nghĩ đến Đông Phong Tủy, ban đêm ngủ đều mơ thấy hắn. Mơ thấy hắn lười biếng đến mức không có thuốc chữa, mơ thấy hắn chỉnh nàng, nhưng không hề mơ thấy hắn tuyệt đẹp. Buổi sáng, theo lễ thường ngày chỉ có chút chao loãng, dư cải và thêm cái bánh ngô. Cố Lạc Nhi không có tâm tư tức giận, ăn mấy miếng thức ăn, mang theo bức tranh liền xuất công. Nàng đi tới một con đường náo nhiệt nhất, đứng ở một bên quan sát. Nàng muốn bán tranh giá cao, cũng không thể tùy tiện bày hàng trên vỉa hè bán tháo. Hơn nữa, bán quầy chẳng phải sẽ là bị người của Đông Phong Tủy phát hiện. Có lẽ hắn vẫn phải người theo dõi nàng. Nếu bị hắn phát hiện, nàng sẽ dùng hắn để kiếm tiền, sẽ có thể phiền toái. Đứng một lúc lâu, rút cuộc Cố Lạc Nhi phát hiện được một chỗ tuyệt hảo, vội vàng mang theo bức tranh đi tới. Đó là một cửa hàng cực lớn bán son phấn, nước cùng đồ trang sức. Cố Lạc Nhi đứng ở bên ngoài cửa tiệm, thấy bên trong có một nữ tử ăn mặc thập phần phú quý cùng nhà hoàn đi ra, vội vàng đứng tiến lên tiếp gần. Tiểu thư muốn mua tranh không? Hôm nay nàng là muốn làm nữ nhân buôn bán, cho nên không tiếp tục giả trang thành nam tử. Tại xã hội bảo thủ này, nếu như một nam tử trẻ tuổi đến gần nữ tử, không bị người ta coi như kẻ xấu đuổi đi, đã là tốt lắm rồi, đã có thể nào mà buôn bán cái gì? Đông Phong Tủy đưa nàng bộ y, vừa khéo có thể mặc ra ngoài công, tiết kiệm cho nàng tiền mua y phục. Hay nói thật ra, nàng căn bản không có tiền để mua y phục à? Nữ tử nhà giàu nhìn nàng không có trang sức trên tóc, cùng với bộ y trên người nàng, khoát khoát tay. Nhà đào đi theo bên người nàng liền bắt đầu đuổi người. Tiểu thư nhà ta không cần tranh, người đi tìm người khác đi à. Cố Lạc Nhi không có lui ra, nhanh tay lại cầm cái tranh mở ra một góc, đưa tới trước mặt của một nữ tử. Tiểu thư, xem trước một chút rồi nói cưng không muộn. Nữ tử nhà giàu hai mắt sáng ngời, muốn giành lấy bức tranh. Cố Lạc Nhi lập tức chu thanh lại. Tiểu thư có muốn không? Bao nhiêu tiền? 100 lượng bạc. Đắt như vậy à? Nhà đào thay mặt tiểu thư nhà nàng mặc cả. Người là ăn cướp bọc á? 100 lượng bạc còn chưa có đến. Cố Lạc Nhi nhanh chóng cuốn bức tranh lại, quay đầu bước đi. Các người không muốn thì thôi vậy. Dùng tuyệt thể mỹ nam như vậy, ta nghĩ các người cả đời này cũng không có duyên gặp lại. Ta vẫn là nên bán cho người khác à? Đứa tử nhà giàu vội vàng kéo Cố Lạc Nhi, không có kết bỏ nàng đang mặc bộ y nữa. Luôn miệng nói, ô, cô nương, đâu có, giá tiền có thể thương lượng. Cố Lạc Nhi cũng không cùng nàng mặc cả. 100 lượng, một đồng cũng không thể thiếu. Đứa tử nhà giàu giả dự một chút, Cố Lạc Nhi lại ra vẻ phải đi. Đứa tử nhà giàu vội vàng giữ chặt nàng. Được rồi, 100 lượng thì 100 lượng, ta mua. Được, thành giao. Và mở đầu rất thuận lợi a, không uống bỏ chút công sức liền bán được 100 lượng bạc. Bức họa này có phải là nàng hay không nâng nên đã lên. Kết quả sáng hôm sau, Cố Lạc Nhi đem 3 bức họa bán được 500 lượng bạc. Còn có một thiếu phu nhân nhà giàu đưa tới trước mặt của nàng 50 lượng bạc làm tiền đặt cọc, muốn nàng ngày hôm sau đưa bức tranh cho nàng. Cố Lạc Nhi vui mừng không thôi. Cứ theo cái đà này, chỉ cần 10 ngày nàng có thể kiếm đủ 5.000 lượng bạc, có thể chuộc thân cho mình. Đồng Phong Túy thật không hổ là tuyệt thế mỹ nam nha, cao giá như vậy. Xem ra ý tưởng trước đó của nàng không sai. Nếu có thể lừa gạt Đồng Phong Túy đảm nhiệm nam hoa khôi, ngày tiền vào trong túi căn bản không phải là mơ nữa. 500 lượng bạc mang trên thân thể thực sự là quá nặng. Cố Lạc Nhi đi tới 1.000 trang, đổi thành 1.000 phiếu. Chị trừ lại 5.000 lượng bạc trên người để tiêu vặt. Trong túi có tiền, lúc này Cố Lạc Nhi cũng không vội hồi công, nàng muốn ở ngoài công hảo hảo hưởng thụ một chút. Khó có được đi tới thời không này, không biết chính xác, ngày nào đó nàng sẽ phải trở về, nàng phải hảo hảo khảo sát phong thổ nơi này một chút mới được. Đây chính là trong sách trên trường, không được học tới. Sau này trở lại thời không của nàng, nàng sẽ tùy ý viết vài cuốn sách, mở vài tọa đàn, đủ cho nàng kiếm tiền. Cố Lạc Nhi cổ đại này cũng là cổ đại nàng biết, thật sự ná ná như nhau thôi. Ngoài trừ danh tính nhân vật không giống nhau, tất cả những thứ khác đều đồng dạng. Vì thế để thuận tiện đi dạo phố, Cố Lạc Nhi dạy ly giả trang thần nam tử. Lúc này nàng mặc một thân miễn bồ bài, đeo khăn trùm đầu, giống như một bộ dáng của tư thinh bần hàn. Người không thể tỏ vẻ giàu có, nàng không biết võ công, không tự bảo vệ mình được, cho nên càng không thể tỏ vẻ có giàu có. Cố Lạc Nhi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, nàng có nên chuẩn bị hộ vệ tới bảo vệ mình. Nhưng là tìm đâu ra hộ vệ đáng tin cậy đây. Đang nhàn nhã vinh váo mà đi dạo, trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng người. Cố Lạc Nhi trong nội tâm rùng rần, vội vàng nhìn sang phía bóng đen đó. Chỉ thấy khúc rẽ phía trước trên phố có một thân ảnh cao lớn mặc trang phục màu đen. Vài bước vượt qua góc tường không thấy bóng người. Cố Lạc Nhi tâm tình kịch động a, còn tưởng rằng sẽ không tìm được kẻ trộm, không nghĩ tới hắn lại tự mình đưa tới cửa. Nàng nhấc chân bỏ chạy, không thể không bắt lấy. Cố Lạc Nhi rất nhanh đi tới góc tường, vượt qua góc rẽ. Phía trước vẫn là con phố rộng lớn, trên đường vẫn như cũ không có nhiều người đi dạo, thế nhưng lại không thấy Hắc Y Nhân đâu. Nhanh như vậy hắn có thể trốn đi đâu được? Cố Lạc Nhi ủy oải không thôi, cái chồm nằm trong tay lại chạy mất. Nàng trầm tư nhìn qua phía trước, Hắc Y Nhân không thể nào nhanh như vậy đã rời khỏi khu phố này. Chẳng lẽ là trốn trong cửa hàng hai bên đường phố phía trước? Hai bên đường phố nhìn, nơi nàng đang đứng, phía bên phải có một tử lầu, lúc này vẫn chưa tới thời gian ăn trưa, trong tử lầu cũng không có nhiều người. Bàn ăn cơ hồ đều là trống không, không có bóng dáng Hắc Y Nhân. Cố Lạc Nhi suy nghĩ, rốt cuộc nên đuổi theo phía trước hay là tiến vào trong tử lầu nhìn một chút. Bên trong tử lầu bỗng có một tiểu nhị đi ra. Tiểu nhị vội vã đi tới cửa gọi. Công tử, bên trong có một vị đại gia mời ngài đi vào. Hắn nói muốn cùng ngài nói chuyện vòng ngọc một chút. Cố Lạc Nhi vừa nghe, vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Nhanh dẫn tới đi. Được lắm. Hắc Y Nhân quả nhiên là đi trốn đi, hơn nữa liền núp ở trong tử lầu này. Quái lạ, hắn như thế nào còn dám công khai tìm mình, chẳng lẽ hắn không phải là do Đồng Phong Tụy phải tới. Mà kệ, đi vào trước gặp mặt hắn rồi nói sau. Điểm tiểu nhị nhiệt tình nói, vị gia kia đang ở bên trong phòng, công tử thỉnh theo tiểu nhân. Cố Lạc Nhi theo sau điểm tiểu nhị vào tử lầu. Hóa ra tử lầu này tổng cộng có 2 tầng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy bên cạnh có một thần lầu đi thông lên trên. Điểm tiểu nhị dẫn Cố Lạc Nhân đi tới trước cửa, một gian phòng nhã thất lâu, gõ có cửa, nói to, ra, vị công tử ngài muốn tìm đã tới. Mời hắn vào, bên trong truyền tới một thanh âm lạnh lùng, thường thường tổ hồ không mang theo cảm tính gì, lại làm cho người khác không rét mà run. Điểm tiểu nhị đẩy cửa ra cười nói, công tử, thỉnh. Cố Lạc Nhi đã sớm không thể chờ đợi được rồi, không rảnh cùng hắn hàn huyên, cửa vừa mở đã đi vào. Nàng vừa đi vào, tiểu nhị liền đóng cửa lại. Nhà thất cũng không rộng lắm, chính giữa bày một cái bàn hình vuông sơn đỏ, chung quanh bàn là một cái ghế vòng cùng màu. Trên bàn trống trơn, không có bày bát đũa thức ăn. Nhà thất trên tường treo tranh chữ, bình thiếm chút, mùi vị văn nhã. Phần vội trên vách tường còn có đề vài thơ, xem ra hắn là có vần nhà uống rượu say, trùng qua vách tường muốn miêu đạt tâm ấn của mình. Cố Lạc Nhi chỉ biết ở thời không của nàng cũng có thời kỳ vần nhân có thói quen này, không nghĩ tới nơi này vần nhân cũng như vậy. Bất quá hết thảy tất cả, Cố Lạc Nhi cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt của nàng như ngừng lại phía trước cửa sổ. Đối diện cửa, một cửa sổ chạm chỗ hoa ven, cửa sổ mở ra có thể trùng thấy cảnh dưới phố. Giờ phút này ở phía trước cửa sổ mở, có một người đang đứng. Hắn như cú mặc một thân trang y phục màu đen, như cú quay lưng về phía nàng. Bóng lưng kia cùng nàng ngày hôm qua ở hiệu cầm đồ hiện hệt như đốt. Cố Lạc Nhi tập trung tinh thần nghĩ gặp kẻ trộm, nhưng kẻ trộm đang đứng ở trước mặt của nàng, nàng lại chần chừ không có tiến lên. Người này toàn thân tỏa ra một loại khí thế chấp chiếp lòng người không thể hình dung. Cảm giác này của nàng giống như hôm qua, chính là cảm giác hắn giống như là một đại hiệp thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Người như vậy làm sao có thể trộm vòng ngọc của nàng đây? Hơn nữa lại là một chiếc vòng không bán được. Cố Lạc Nhi lặng lặng chờ Hắc Y ở mở cửa mở miệng trước. Hắc Y đóng cửa sổ, quay người lại. Cố Lạc Nhi thấy gương mặt của hắn bỗng dưng sững sờ. Nguyên tưởng rằng tuyệt thế mỹ nam giống như Đông Phương Tụy đã là lão thiên tạo người cực hạn, không nghĩ tới một tuyệt thế mỹ nam lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng thật đúng là đã nhìn mặt. Cũng không khỏi phải nói Hắc Y nhân trước mắt này so với Đông Phương Tụy đẹp hơn. Nếu bàn về ngũ quan tinh xảo, có lẽ Đông Phương Tụy hơn một bậc, nhưng Hắc Y nhân lại là một loại lãnh ngạo khí chất khác, cực lãnh, cực cường liệt, khiến người ta không tự chủ được bị hắn thu hút. Cố Lạc Nhi rốt cuộc tin tưởng những lời này rồi, trên đời này không có đẹp nhất, chỉ có các loại vẻ đẹp khác biệt. Đông Phương Tụy lười biếng khiến người ta mê say, giống một bức họa sắc xuân kiều diễm. Tuy nhiên đôi khi nàng có một loại kích thích muốn đem bức họa này sẽ nát. Nhưng nàng không thể không thừa nhận hắn thật sự là một bức họa tuyệt, làm cho người ta lưu luyến quên trở về. Mà Hắc Y Nhân lại là một đoạ tỏa băng sơn, lặn đến cực hạn cũng là một loại hấp dẫn. Hắc Y Nhân dường như không có phát hiện ánh mắt của Cố Lạc Nhi kinh diễm, mặt không thay đổi đi tới trước bàn ngồi xuống, sau đó từ trong ngực lại ra một chiếc vòng ngọc. Cố Lạc Nhi chỉ nhìn một cái liền nhận ra, đó chính là vòng ngọc ngày hôm qua nàng đã mang đi thế chấp. Nàng mới vừa rồi trần trờ chiếp, trở lại bình thường, vội vàng nhào tới muốn cướp lại vòng ngọc. Thì ra đúng là người trộm, đem vòng ngọc trả lại cho ta. Hắc Y Nhân cầm vòng ngọc trong tay, đứng lên trước mắt nhìn kỹ, không thèm quan tâm đến lý lẽ của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi tay vừa chạm tới vòng ngọc, đột nhiên giống như bị điện giật, bị vòng ngọc khiến cho bắn trở lại. Nàng kinh ngạc nhìn tay của mình một chút, ngón tay tê tê, cảm giác thấp phần quỷ dị. Nhưng mà rất nhanh, Cố Lạc Nhi sẽ hiểu nguyên nhân này. Hưng phấn mà kêu, là người dùng nội lực đem tay của ta văng ra, có phải không? Và người quả nhiên là một cao thủ, người có thể dạy ta mãi chiêu không? Hắc Y Nhân nhìn Cố Lạc Nhi ánh mắt mang theo chút khó tin. Hắn chưa từng thấy qua nữ tử cổ quá như vậy. Không bị dung mạo tuyệt thế của hắn làm cho mê đảo, cũng không bị khí thế của hắn dọa cho sợ hãi. Trước đó vẫn còn đang tức giận, một khắc sau đã hưng phấn kích động như thế. Song trên mặt của Hắc Y vẫn lạnh như băng. Không thể. Đây là lần đầu tiên Cố Lạc Nhi nghe âm thanh hắn kinh như vậy. Thanh âm của hắn càng lạnh như băng, lạnh đến nỗi khiến người ta phát run. Cố Lạc Nhi nhún vai. Không được thì thôi, nhưng là người có thể trả lại vòng cho ta được không? Nàng cũng biết, võ công cũng không phải là nói có thể học luyện, cũng không phải là có thể thủy tay tiện dạy cho người, bởi vậy cũng không để ở trong lòng. Cố Lạc Nhi từ trước đến nay thi hành trên nguyên tắc làm theo trị lực, chỉ dựa vào vũ lực để thắng, sao coi là anh hùng. Nhưng là tạm thời nàng không thể không thất vọng dưới vũ lực của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân theo thường lệ lạnh như băng nói bất cao. Không thể. Tại sao? Đó là của ta. Biết là của ngươi, nhưng hiện tại nó nằm trong tay ta. Ngươi nếu muốn lấy lại nó, phải thay ta làm chút chuyện. Vậy ta không cần, vòng ngọc liền cho ngươi á. Cố Lạc Nhi cũng không cùng hắn tranh cãi, dù sao nàng đã nghĩ được biện pháp kiếm tiền chuộc thân. Cùng lắm thì nàng nhiều hơn mấy bức họa của Đông Phương Tụy, nàng không muốn bị người khác uy hiếp làm chuyện gì. Bị người khác uy hiếp đã đủ khó chịu rồi, huống chi những chuyện bị người khác uy hiếp làm phần lớn đều không phải là chuyện tốt. Cố Lạc Nhi nói không cần là không cần, vất vất tay về phía Hắc Y Nhân. Bye bye, vừa xoay người muốn đi ra. Đánh lại, hắc y nhân lạnh lùng ra lệnh. Cố Lạc Nhi lại không từ chối được run rẩy một cái, thân thể đứng lại. Không phải nàng muốn dừng lại, mà là nàng căn bản không thể tiến lên được. Bởi vì ngay tại trước mắt nàng, ngay tại thời điểm hắc y nhân vừa dứt lời, đột nhiên hắn bắn ra một cái kế chặn lại đường đi của nàng. Lần này ngăn trở nàng là cái kế, tiếp theo ngăn trở nàng sẽ là cái gì? Có phải hay không là đào A, kiếm A, các loại? Cố Lạc Nhi không dám nghĩ tới. Hắc y nhân ngắm nghĩa vòng trong tay, ngọc, lạnh như băng nói. Ta khuyên người tốt nhất ngồi xuống, chúng ta hảo hảo thảo luận một chút. Ta cảm thấy không tốt. Cố Lạc Nhi sáng rùa cười, quả nhiên là ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Đã biết rõ đạo không lại, tôi gì lại muốn đi đâu. Không bằng giống như hắc y nhân nói, ngồi xuống hào hào thảo luận một chút. Chỉ có điều Cố Lạc Nhi trấn định lại, công không dám sát lại quá gần hắc y nhân, ngồi đối diện với hắn. Hắc y nhân trong mắt hiện lên một chút đua cợt. Ta nghe nói, hoàng đế ngày hôm qua, vong một nữ tử làm tiền phi. Ừ, Cố Lạc Nhi cúi đầu lên tiếng, không đoán được hắn rốt cuộc biết bao nhiêu. Ta còn nghe nói, hoàng đế để cho thiền phi ở lại Tử Tiêu Cung trong Cẩm Sát Điện. Hơn nữa, ban cho nàng rất nhiều trang sức. À, thật không? Cố Lạc Nhi theo thường lệ lẩm bẩm bà ha. Nhưng kỳ quái chính là, về sau hoàng đế lại thu hoài toàn bộ trang sức về, tất cả đồ trang sức đều ở đó, lại đơn độc, thiếu mất một chiếc vòng ngọc. Người nói, vòng ngọc này đã đi đâu rồi? Hắc y nhân cầm vòng ngọc dương cao trước mắt, thưởng ngoạn. Vòng ngọc đối diện trước mắt Cố Lạc Nhi, qua đó ngắm nàng. Cũng không biết hắc y nhân đang thượng ngoạn vòng ngọc hay là đang thượng ngoạn nàng. Cố Lạc Nhi chỉ biết người này nhất định đang dùng nàng để thăm dò nội tình. Hắc y nhân chắc chắn là biết rõ ràng nàng chính là tiền phi. Nhưng không biết hắn có biết nàng vì sao được phong làm tiền phi hay không? Nếu hắn đã biết được nhiều chuyện như vậy rồi, Cố Lạc Nhi cũng không hề che giấu. Tiếp lời nói, ta nghe nói vòng ngọc là bị kẻ trộm lại trộm đi. Hai chữ kẻ trộm rõ ràng đặc biệt nặng nề. Thật không? Hắc y nhân lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng nói. Người nói nếu như ta đem cái vòng ngọc này lộ ra trước mắt mọi người, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Có thể cho là giữa chúng ta có ở tư tình hay không? Nói hồi lâu, hắn nghĩ dùng việc này uy hiếp nàng. Cố Lạc Nhi phục cười ra tiếng. May mắn trong miệng của nàng không có thứ gì, nếu không khẳng định sẽ phun ra cả bàn. Buông lỏng tay nói. Xin cứ tự nhiên, người thích nói như thế nào cũng được, cho dù người nói chúng ta có hài tử cũng không có việc gì. Nghĩ dùng việc này uy hiếp nàng, không có cửa đâu. Hình như người cổ đại đều dùng các loại ngọc bội, a vòng tay, a làm vật tình ước. Hắc y nhân làm như vậy cũng hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc hắn tìm nhầm đối tượng. Đông Phương Tủy cũng đã nói, nàng chỉ là phi tử của hắn trên danh nghĩa, yêu đương nam nhân ở bên ngoài đều không liên quan tới hắn, hắn sẽ không để ý. Trên mặt của hắc y nhân lạnh như băng rốt cuộc có chút biểu lộ kinh ngạc. Nữ nhân không phải đều vô cùng quý trọng thanh danh của mình sao? Làm sao nàng dường như một chút đều không quan tâm? Nàng là tiền phi, nàng sẽ không sợ hoàng đế trị tội của nàng. Cố Lạc Nhi trông thấy nét mặt của hắn, trong lòng rõ ngoan ngăn. Hắc y nhân chỉ biết nàng là tiền phi, nhưng không biết chuyện nàng từ giữa không trung rớt xuống trên người của Đông Phương Tủy. Cũng không biết Đông Phương Tủy cùng nàng nói những lời kia. Xem ra người bên cạnh của Đông Phương Tủy đều trung thực đáng tin cậy à. Ít nhất không có bị hắc y soái trước ca trước mặt này mua chuộc. Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, sau đó là tiếng tiểu nhị ban nãy. Ra, rượu và thức ăn ngài yêu cầu đưa tới. Vào đi. Hắc y nhân tạm thời buông thả Cố Lạc Nhi, lạnh như băng phân phó. Cửa bị đẩy ra, tiểu nhị bưng cái khay tiến vào. Trông thấy cái kế chặn ở cửa, mềm muội nói. Ra, cửa này có thể khóa lại, các ngài không cần dùng kế để chặn cửa. Cố Lạc Nhi lại nhìn không được cười ra tiếng, ngoắc ngoắc tiểu nhị. Người trước đồng vào cây kế, nhanh mang rượu cùng đồ ăn lên đây. Ra, tiểu nhân tới ngay. Tiểu nhị đem rượu và thức ăn trên khay đặt lên trên bàn, lại đem cây kế chặn ở cửa đến bên cạnh cái bàn, để chân tê, sau đó lùi ra ngoài. Khi hắn lùi ra tới cửa thì Cố Lạc Nhi đã vui đầu ăn nhiều lần tiếng nói. Còn bao nhiêu món ăn chưa đem lên? Còn có vài món nữa, công tử, các ngài từ từ ăn. Cố Lạc Nhi thả tâm, nói như vậy, tiểu nhị ngài ngô sẽ còn phải đi vào. Nàng hắn là có đủ thời gian để lập đầy bụng. Nàng vừa ăn, vừa hồi tưởng đến cách xưng hô của tiểu nhị, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Tiểu nhị mỗi lần đều gọi nàng là công tử, mà dâng hắc y nhân là gia. Nhưng hắc y nhân cũng không giả nha, nhìn thoáng qua có vẻ chỉ là đầu hai. Có thể là hình dáng của này băng sơn rất là dọa người, hù đến cả tiểu nhị. Cố Lạc Nhi không để ý đến hắc y nhân trước mặt, cầm đũa lên liền ăn. Lễ của Đông Phương Tùy ban tặng, buổi sáng nàng cũng chỉ ăn một chút cháo loãng cùng rau, cùng thêm một ổ bánh ngô nhỏ nhỏ. Dùng một buổi sáng buôn bán, bụng sớm đói cuồn cao. Hôm nay có cơm trưa miễn phí, tội gì không ăn. Hắc y nhân trộm vào ngọc của nàng, còn muốn ép buộc nàng, ăn lại một chút coi như là hoàn cước. Hắc y nhìn hình dáng cam ăn của nàng, kinh ngạc trong mắt càng sâu. Hắn không ngăn cản Cố Lạc Nhi ăn gì, nhưng hắn chính mình cũng không ăn, một miếng cũng không đụng qua. Cố Lạc Nhi suy nghĩ, có phải là tướng ăn của mình dọa tới hắn rồi? Ngẩng đầu, lóng ngóng nói, ăn đi, có chuyện gì, chúng ta ăn xong rồi bàn lại. Hắc y nhân hừ một tiếng, nhìn tướng ăn này của ngươi, bản công tử không có hứng thú. Cố Lạc Nhi hướng hắn trợn tròn mắt, không thèm để ý đến hắn. Hừ, người này tính tình giống hệt Đông Phương Tủy, gọi một bàn đồ ăn lớn, chính mình lại không ăn hết. Các soái qua cổ đại đều lãng phí như vậy sao? Cố Lạc Nhi mặc kệ hắn thấy nàng thế nào, chỉ để ý nắm chặt thời gian lấp đầy bụng rồi hãy nói. Mỗi loại món ăn đều rất ngon miệng, chỉ có món cá ở dưới giữa bàn, Cố Lạc Nhi một miệng cũng không đụng đến. Lời gọi nàng cố ý làm cho Đông Phương Tủy ghê tởm hôm qua còn vong vọng tại bên tai nàng. Nàng vừa nhìn thấy cá liền chán ghét. Hay, đây chính là chính người lưu lại di chứng. Vâng chừng một thời gian dài nàng cũng sẽ không ăn cá. Cố Lạc Nhi ăn uống no đủ, hài lòng để đũa xuống. Thiên Ý hỏi, xoay ca, còn có việc sao? Không có việc gì thì ta có thể đi được chưa nha? Hắc y nhân nhướng mày, hỏi, người gọi là gì? À, không có gì, cơm bữa trưa của ngươi, ta đi đây. Cố Lạc Nhi đứng lên, định tính toán chuyển đi. Đấy lại, Hắc y nhân lại lạnh như băng quát lên bảo nàng đứng lại, trong mắt lóe quang lên nói, người còn cái này chưa uống. Cái gì vậy? Cố Lạc Nhi nhìn lên phía bàn, trên bàn có một bầu rượu. Chẳng lẽ Hắc y nhân muốn cho nàng uống rượu? Không thể nào, nhưng là Hắc y nhân thật sự cầm rượu lên, rót rượu vào trong chén, cùng đứng lên, chậm rãi đi tới trước Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Hắn muốn làm gì? Nàng không sợ uống rượu, chỉ một chén rượu nhỏ thế kia, căn bản không có làm khó được nàng. Nhưng rượu Hắc y nhân mời nàng uống, khẳng định không có chuyện tốt đẹp. Hắc y nhân từng bước một tiến gần, Cố Lạc Nhi từng bước một lùi về phía sau. Rốt cuộc nàng lùi lên vách tường, không thể lùi được nữa. Hắc y nhân nâng chén rượu dồn về phía trước mặt của Cố Lạc Nhi, từ trong lòng lại ra một bình ngọc nhỏ, đổ vào một viên thuốc màu đỏ như máu. Sau đó cầm bình ngọc nhỏ nhét vào trong ngực, bỏ viên thuốc vào trong chén rượu. Vừa tiên thuốc đã tan ngay lập tức, cả chén rượu đều biến thành màu đỏ thẫm. Hắc y nhân nâng rượu lên bên môi của Cố Lạc Nhi, lạnh giọng nói, uống hết. Cố Lạc Nhi chỉ biết rượu này của hắn tuyệt đối không có chuyện tốt, khép chặt môi, nói gì cũng không chịu mở ra. Hắc y nhân dứt khoát dùng tay kia siết quải hàm nàng của nàng, buộc nàng há miệng uống. Cố Lạc Nhi miệng vừa mới hé ra, cả chén rượu lập tức đổ vào trong miệng của nàng. Không biết Hắc y nhân lại sử dụng yêu pháp gì, Cố Lạc Nhi thần bất do kỷ đem rượu nuốt xuống. Hắc y nhân buông tay ra, trở lại bên cạnh bàn, đặt chén rượu xuống, khuất khuất tay về phía Cố Lạc Nhi. Người có thể đi. Này, người vừa rồi cho ta uống thứ gì? Tiêu hồn tán. Gì, người cho ta uống loại thuốc hèn hạ này, người muốn làm gì? Cố Lạc Nhi móc cổ họng, dứt khoát muốn đem toàn bộ thuốc vừa mới uống nôn ra ngoài. Hắc y nhân mặt lạnh nhìn nàng, cũng không ngăn cản. Chỉ nhàn nhạt nói một câu. Vô dụng, thuốc vừa vào trong bụng lập tức có hiệu lực, không nôn ra được. Cố Lạc Nhi quả nhiên cảm thấy trong bụng có một dòng nhiệt sông thẳng lên phổi, cả kinh thất sắc. Tiêu hồn tán, thế nào lại nghe giống như tên xuân dược? Cố Lạc Nhi sợ hãi hỏi. Này, người định bả vương ngạnh thưởng công, ta đã nói rồi, ta cùng nam nhân khác như thế nào, hoàng đế chắc chắn không quan tâm, ngươi không cần dùng cái loại này để uy hiếp ta. Hắc y nhân kinh ngạc nhìn nàng, một lúc lâu mới cười lạnh lên tiếng. Ngươi nghĩ đi đâu rồi, một đại cô nương nhà như thế nào mà một chút cũng không hiểu được rụt rè, thì hoàn toàn không phải xuân dược mà là độc dược. Cố Lạc Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Thật tốt quá, không phải xuân dược. Nhưng mà hắn vừa nói cái gì? Độc dược. Cố Lạc Nhi lại nhảy dựng lên, vừa sợ vừa giận nói. Này, người cho ta uống độc dược, tại sao chúng ta vốn không quen biết, ta chưa từng chọc giận hay trêu ghẹo ngươi, ngươi tại sao phải hại chết ta? Hắc y nhân kiên nhẫn giải thích. Tiêu hồn tán, độc tính phải một sáng sau mới có thể phát tác, đến lúc đó chỉ cần uống thuốc dài sẽ không có chuyện gì. Cố Lạc Nhi hiểu ra, thay hắn nói tiếp. Về phần ta đến lúc đó có thể nhận được thuộc giải hay không, phải xem tâm tính của ngài rồi, đúng không? Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Hắc Y Nhân khen. Thông minh, khó trách hắn muốn phong ngươi làm tiền phi. Nhiệm vụ của ngươi chính là mật thiết chú ý hành động của hắn. Ngươi ở Tử Tiêu Cung rất dễ dàng tiện quan sát. Cố Lạc Nhi tạm thời đã quên tình cảnh của mình, nghẹn ngào cười nói. Hắn chỉ là một tên đại lười, cả ngày ngoài trừ ngủ ra là chuyện gì cũng không làm. Được rồi, ngươi có thể đưa thuốc giải cho ta. Hắc Y Nhân cũng không trao đổi với nàng. Ngươi mới nhìn hắn chưa đến một ngày, sao biết được gì, tốt nhất ngươi phải cùng hắn ở chung một chỗ, theo dõi hắn. Được rồi, Cố Lạc Nhi muộn qua là cho có lệ với Hắc Y Nhân. Ngươi tên là gì, một tháng sau ta tới đâu tìm ngươi. Hắc Y Nhân đáp, tên của ta không tiện nói cho ngươi biết. Có việc ta sẽ tìm ngươi, ngươi còn có nhiệm vụ khác, lúc nào cần dùng đến ngươi ta sẽ tới tìm ngươi là được. Nha, vậy ta có thể đi được chưa? Có thể, nhớ kỹ, nhất định phải hào hào quan sát hành động của hắn, có lẽ hắn không phải là một hoàng đế lười, hắn không hề đơn giản. Đã biết, Cố Lạc Nhi vội vã muốn chạy đi, vừa đi tới cửa, Hắc Y Nhân ở phía sau căn dặn. Chờ chút, Cố Lạc Nhi đành phải dừng lại. Hay, uống tiêu hồn tán của người ta, không thể không để người ta thỉnh đoạt à. Lời này nghe thế nào mập mờ như vậy? Hắc Y Nhân đưa cho nàng một cái ống tròn, đen tuyền hình gì đó. Đây là cờ nỏ ám khí, người không biết võ công, có lẽ thứ này có thể có tác dụng. Chỉ vào từng bộ phận trên cờ nỏ, nói cho Cố Lạc Nhi phương pháp sử dụng. Cờ nỏ làm bằng sắt, bên trong chứa lò xo cùng chốt mỡ. Cắm chốt mỡ là có thể bắn ra nam châm. Uy, lực cực lớn. Cố Lạc Nhi như lại được chỉ bảo. Bởi nghĩ tìm một tên hộ vệ bảo vệ mình đây. Hộ vệ này không phải tự mình bay đến tay sao? Thực sự so với có một người bảo vệ còn tốt hơn nhiều. Nhớ kỹ, phần màu đỏ phóng ra ngân châm có độc, màu lam không độc. Hắc Y Nhân dặn dò lại đưa cho Cố Lạc Nhi một hộp sắt. Bên trong là ngân châm dùng để đưa vào trong cơ nỏ. Cố Lạc Nhi đem ngân châm cất kỹ, hy hoãi lật qua lật lại cơ nỏ. Hắc Y Nhân không hề để ý tới nàng, đi tới phía trước cửa sổ, cầm cửa sổ kéo ra một khe hở nhỏ nhỏ, quan sát tình hình bên ngoài. Cơ nỏ trong tay của Cố Lạc Nhi đối diện trước mặt hắn, một chú ý lớn mật đột nhiên nổi lên trong lòng. Cố Lạc Nhi tim đập thình thịch, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh. Theo cách nói của Hắc Y Nhân, cơ nỏ này hết sức lợi hại, mà Hắc Y Nhân hiện tại đang quay lưng về phía nàng. Nàng có nên thử một chút, xem có thể chế trụ hắn hay không. Nhưng là vạn nhất không chế chủ được, hắn tức giận sẽ không hại nàng chứ. Mà kệ, con người đôi khi phải đỏ rực mượt ven. Cố Lạc Nhi cắt ngang tâm tư, khởi động bộ phận màu lam, chưa có từng có ý hại người, cũng không phải bất đắc gì chắc là không sử dụng độc châm. Vài tia hàn quang từ giữa cơ nỏ nhanh chóng bắn ra, bắn về phía chân của Hắc Y Nhân. Cố Lạc Nhi suy cho cùng cầm địa vẫn tốt, không muốn hại chết Hắc Y Nhân, chỉ là muốn chế trụ hắn, buộc hắn đưa mình thuốc giải. Mắt thấy ngân châm sẽ bay tới phía đùi của Hắc Y Nhân, tự như phía sau lưng của Hắc Y Nhân có mắt dài, tông người nhảy lên, toàn bộ ngân châm bắn ra ở giữa vào tường cửa sổ. Hắc Y Nhân giống như một con diều hâu to lớn, nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống, xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cố Lạc Nhi, trong mắt vẫn lạnh như cũ. Ta chưa bao giờ đem vũ khí có thể uy hiếp được mình giao cho tay của người khác, người đại khái có thể thử lại một lần nữa. Cố Lạc Nhi thấy phản ứng của hắn vô cực nhanh, lại bị tư thế của hắn ưu mỹ đạp xuống làm cho sợ ngây người, nghe vậy liền hồi phục tinh thần lại, hai tay loạn động. Ta không phải cố ý, ta chính là lúc đang xem cơ nọ không cẩn thận, vặn đến chỗ mở. Người vặn nứt, đừng hiểu lầm, thật xin lỗi à, ta đi trước một bước. Không đợi Hắc Y Nhân trả lời, vội vàng kéo cửa sau ra, lách người chạy ra ngoài. Hắc Y Nhân cũng không quát bảo nàng đứng lại. Cố Lạc Nhi căn bản không dám dừng lại, cũng không cung quay đầu lại, hướng dưới lầu chạy đi. Lúc này đã đến giờ ăn cơm trưa, trong tủ lầu không ít người ngồi. Cố Lạc Nhi nhiều chết chạy trốn, thiếu chút nữa đụng ngã một người, chạy thẳng đến hai con đường bên ngoài. Cố Lạc Nhi mới dừng lại, từng hớp, thở phì phò thở. Nhìn xung quanh không có ai chú ý tới, cầm cờ nỏ giấu cho trong ngực. Hắc Y Nhân không có đuổi theo, nàng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, cân nhắc tình cảnh của mình. Mục đích của Hắc Y Nhân rất rõ ràng, chính là muốn để nàng làm dân tễ. Nàng thực sự gặp phải vận xui xẻo gì đây à? Cố Lạc Nhi lần nữa cảm thán. Trước chỉ là mất tiền, nhưng hiện tại ngay cả mệnh đều không giữ được. Thời gian một tháng, tính mạng của nàng chỉ có khoảng một tháng. Lúc này Cố Lạc Nhi thật sự không có hứng thú đi dạo phố nữa. U rũ cúi đầu trở lại hoàng cung. Bước vào cửa chính từ tiêu cung, vô vàn trông thấy một hàng công công bưng hộp đựng thức ăn nối đuôi nhau tiến vào sườn đông thiện điện. Gian điện kia chính là nơi của Đông Phương Tụy dùng bữa. Cố Lạc Nhi hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, nàng có thể nghĩ biện pháp lừa gạt Hắc Y Nhân. Ví dụ như nàng có thể nói cho Hắc Y Nhân, Đông Phương Tụy mỗi ngày đều ăn chút gì à, mỗi ngày đều mặc y phục gì à, mỗi ngày đều ngủ mấy tiếng nữa. Phi Phi, cái gì mà mỗi ngày ngủ mãi giờ, hắn rõ ràng nhất định là cả ngày đều là ở đây ngủ. Đến lúc đó nàng có thể nói, hắc hắc, lão huynh, ta thăm dò được đầy đủ cẩn thận đi, đưa thuốc giải ra đây. Cố Lạc Nhi vốn là một nhạc thiên phái, lập tức đem phiền não vừa mới ném ra sau đầu, hào hứng đi vào sườn thiên điện. Nàng đúng lúc có thể quan sát được Đông Phương Tụy nhiều hơn một chút. Đem vẽ hắn lại một chút, bán được thật nhiều bạc nha. Cổ đại không có tivi, không có camera, đệ vương lại quanh nằm ở trong cung, thật sự là quá tốt. Nếu không, người người đều đã gặp Đông Phương Tụy, nàng còn dám cầm bức họa của hắn bán lại tiền sao? Sau khi toàn bộ đồ ăn đều bày xong, Đông Phương Tụy mới để cho An Thủy đỡ xuống khoái thai đi tới. Trông thấy Cố Lạc Nhi đứng bên cạnh bàn ăn, Đông Phương Tụy rõ ràng giật mình chấn động. Hắn cũng không quên ăn được bữa trưa hôm qua có bao nhiêu chất vật, nàng lại muốn đến làm mất hứng sao? Đông Phương Tụy thấy khuôn mặt tươi cười mê mệt chết người của đồ khung đền mạng của nàng, tiến đến trước mặt của Cố Lạc Nhi. Ải Phi, người quay về cầm xuất điện dùng bữa, được không? Hắn lại muốn dùng mỹ nam kế. Cố Lạc Nhi âm thầm đắc ý, bình hoa si của nàng không tính là quá nặng, hai ngày nay sớm đã kinh xiếm qua đi Đông Phương Tụy, bây giờ sẽ không tiếp tục trúng kế của hắn. Lại nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống liên tiếp, cái ly trong tay của công nữ nào đó rơi xuống đất, cái ghế bên cạnh công nữ nào đó lật ngã, còn có công nữ nào đó tự mình ngã nhào trên mặt đất. Tất cả công nữ đều quên hết lễ nghi, khẽ nhích nhẽo miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Tụy. Thật sự không thể trách các nàng a, mặc dù các nàng mỗi ngày đều có cơ hội nhìn thấy Đông Phương Tụy, nhưng các nàng chưa từng nhìn thấy qua nụ cười say lòng người của hắn như vậy. Thật là người cũng như tên. Cố Lạc Nhi cũng thấy một nụ cười sáng lạn tột cùng. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, Lạc Nhi đã ăn rồi, Lạc Nhi chính là đến giúp hoàng thượng gấp thức ăn. Đông Phương Tụy trông thấy nụ cười của nàng, tâm thần có chút hoảng hốt, chưa từng thấy qua nụ cười nào vui vẻ không có tâm cơ như vậy. Nhưng mà hắn lập tức kịp thời phản ứng, cái gì mà không có tâm cơ, phải để ý nàng nhiều mới được. Nàng vừa mới nói cái gì, gặp thức ăn, hắn mới không cần. Còn không đợi hắn cử tuyệt, Cố Lạc Nhi đã nhìn món ăn trên bàn ngạc nhiên kêu lên. Oa, hoàng thượng, ngài còn muốn ăn cá à? Ngày hôm qua, ta không phải đã nói với ngài sao, cá đều sống tại. Đủ rồi. Đông Phương Tụy cắt ngang lời Cố Lạc Nhi. Hắn không thể để cho nàng nói nữa, nói thêm nữa, bữa trưa hôm nay cũng sẽ bị nhỡ. Cố Lạc Nhi chớp mắt to vô tội nhìn Đông Phương Tụy. Hoàng thượng, ta nói không sai nha, cá sống ở trong nước sông, dân chúng giặt quần áo rửa cầu tiểu cũng đúng là ở trong nước sông nha. Châm nói đủ rồi, chớ nói nữa. Từ trước đến nay, Đông Phương Tụy lười phải phát giận, bây giờ lại có chút phát điên. Hỏng bét, vẫn bị nàng nói ra. Hoàng thượng, Lạc Nhi vì sức khỏe của người. Cố Lạc Nhi viền mắt bắt đầu trở nên hồng hồng, cũng không phải giả bộ. Nàng thật sự rất uy khuất, chưa từng có người lớn tiếng nói chuyện với nàng như vậy. Ngay cả cha mẹ đều không có, nàng thật sự rất nhớ cha mẹ. Nghĩ đến cha mẹ ở thời không xa xa kia, đời này không biết có thể gặp lại cha mẹ không. Cố Lạc Nhi thật sự rất thương tâm. Oa, khóc lớn lên, lôi tay áo của Đông Phương Tụy nói, người khi dễ người. Đông Phương Tụy luôn cuống, chưa từng có nữ hài tử nào dám ở trước mặt hắn khóc, hơn nữa lại khóc đến thương tâm như vậy. Không phải là không có phi tử đến cùng hắn làm nũng, nhưng hắn không phải là thường thường đang ngủ sao, các nàng chính là muốn khóc cũng khóc không được à. Đông Phương Tụy vội vàng vỗ vỗ lưng của Cố Lạc Nhi, làm dịu nói, châm không có khi dễ ngươi, đồng khóc. Còn nói không có, ngươi chính là khi dễ ta, người ta quan tâm ngươi, ngươi còn mắng chửi người ta. Chấm thật không phải là có ý này. Hai, được rồi, ngươi tới cấp thức ăn cho chấm A. Đông Phương Tụy vẻ mặt anh hùng biểu lộ chính nghĩa, ngồi ở chỗ cao nhất. Cố Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, trên mặt còn phủ vài hạt nước mắt. Khó trách người ta nói nước mắt của phụ nữ là vũ khí tốt nhất. Hóa ra, quả thật là như thế, lời đồn đại không phải giả A. Nàng chưa từng khóc ở trước mặt nam sinh, chưa bao giờ biết nước mắt dịu dùng như thế nào. Từ nay về sau, nàng không phải có thể thường xuyên dùng nó để đối phó Đường Phong Tụy sao? Vì nàng mới không cần đãi, khóc là biểu hiện nhu nhược, nàng từ nay về sau không bao giờ khóc nữa, nhớ đến cha mẹ cũng không khóc. Nhưng vì sao vừa nghĩ tới cha mẹ, chóp mũi lại cay cay, nước mắt thiếu chút nữa lại lan ra. Trước kia chưa từng cách xa cha mẹ như vậy, chưa bao giờ biết tới nàng nhớ bọn họ như vậy. Đường Phong Tụy còn đang đợi nàng còn không thể lại ở trước mặt hắn rơi lệ. Mới vừa rồi khóc ngay trước mặt hắn, thật là xấu hổ chết người. Cố Lạc Nhi vội vàng đem tâm tư niệm của cha mẹ quăng ra sau đầu, một lần nữa chuyên tâm đối phó với Đường Phong Tụy. Cố Lạc Nhi chậm lại chiếc đũa, vừa lướt qua nhìn trên bàn, Đường Phong Tụy lập tức ra lệnh. Đem cá mang đi. Cố Lạc Nhi hồi phục trạng thái, lại bắt đầu oa oa ô ô. Hoàng thượng, ngài không cần ăn tay gấu, đổi sang ăn chân ngỗng rồi. Chân ngỗng chính là chân của con ngỗng a, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như chân của ngươi. Đừng nói nữa. Đường Phong Tụy lần nữa cắt ngang lời nàng, hữu khí vô lực phân phó. Đem toàn bộ đồ ăn này đi, mang lên một chút cháo trắng cùng rau, thêm một cái bánh ngô nữa. Nếu để cho nàng nói tiếp, từ nay về sau không phải là hắn không còn muốn ăn cái cơm nữa sao? Cố Lạc Nhi nhích miệng cười, không hề lên tiếng. Lệ trên mặt của nàng còn chưa khô, lại cười tự nhiên đến như vậy, thoải mái như vậy. Đường Phong Tụy đột nhiên cảm thấy, kỳ thật ăn cháo trắng, rau xanh cũng không tồi tệ à. Nhưng là trong nội tâm rất có chút không cam lòng, hắn không thể cửa thử thừa nhận. Nghiêng đầu hỏi Cố Lạc Nhi. Người hôm nay bán tranh trên đường. Cố Lạc Nhi vừa nói, á, hoàng thượng ta đột nhớ tới, ta còn có chút việc, ngài tự dùng bữa a. Người dùng bữa cùng chấm đi, ta đã ăn rồi. Cố Lạc Nhi sợ Đường Phong Tụy dế nàng lại, còn chưa nói xong, người đã chạy đến bên ngoài thiên điện. Nàng hôm nay vừa ăn một bữa tiệc thịnh soạn, không có nhã hứng cùng hắn ăn cháo trắng rau xan. Đường Phong Tụy không giữ nàng lại, hắn vẫn nhìn chăm chú hình bóng của nàng tung tăng nhảy. Thẳng đến khi nàng biến mất ở ngoài cửa lớn Từ Thiên Cung, hắn vẫn còn ngắm nhìn thật lâu. Đường Phong Tụy vẫn chưa ngủ, Cố Lạc Nhi cũng không muốn đứng ở cửa Tử Tiêu Cung. Nàng sợ lại gặp phải hắn, sợ hắn hỏi về việc bán tranh. Nàng biết rõ Đường Phong Tụy nhất định phải người theo dõi nàng. Bởi vậy thời điểm bán tranh cho tới bây giờ vẫn chỉ lộ ra một góc cho khách hàng xem, chỉ sợ sẽ bị người theo dõi nàng nhìn thấy nội dung của bức tranh. Nếu bị Đường Phong Tụy biết nàng dùng hắn buôn bán, hắn có thể tức giận, nhảy dựng lên hay không? Nghĩ thầm, tới hoàng cung này 2 ngày rồi, còn chưa ra ngoài dạo quanh hoàng cung chút nào. Không bằng thừa dịp bây giờ, lúc đoàn người đều ăn trưa thì dạo một chút. Tóm lại, thời điểm bữa trưa, trong cung như trở lại vẻ thanh tịnh rất nhiều. Cố Lạc Nhi lững thững đi, thưởng thức cảnh đẹp trong cung. Nàng chỉ lo ngắm cảnh, không chú ý tới con đường phía trước mặt. Cũng không biết đã đi qua nơi nào, cho đến lúc nàng phát giác, nàng đã đứng trong một khu vườn hoang vẻ. Nàng sao lại chạy đến nơi này đây? Cố Lạc Nhi cái cái đầu. Đúng rồi, nàng là bị một gốc cây trong vườn hấp thụ thu hút tới. Giữa vườn có một cây đa đại cổ thụ, đứng ở dưới tảng cây, ngước mắt lên trên ngắm, thấp thoáng có thể trông thấy một cái tổ chim. Đúng rồi, nàng chính là thấy một chú chim rất nhỏ đẹp bay vào bên trong bóng cây mới đi vào trong vườn này. Cái tổ chim kia có phải chính là nhà của chú chim nhỏ này hay không? Nàng phải đi lên xem một chút. Cây đà rất lớn, rất nhiều cành lá, Cố Lạc Nhi cũng không tốn sức treo lên cây. Điểu Nhi xinh đẹp, vốn là đang đứng ở trong tổ, nhìn thấy Cố Lạc Nhi bị kinh động, hoang sợ một tiếng, vội vàng vỗ cánh bay đi. Chỉ còn lại một cái tổ, cùng với mái quạt rừng chim sáng lung lanh, Cố Lạc Nhi vẫy vẫy với nó. Người trở về nhà, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, ta chỉ muốn nhìn cái ngươi và cái tổ của ngươi một chút. Tiểu Điểu Nhi cũng không để ý tới lời của nàng, hoảng sợ bay ra. Cố Lạc Nhi ai này muốn xuống cây, nàng không muốn kính trùng Điểu Nhi, nhưng vẫn là dọa đến nó. Nó có thể hay không từ nay về sau sẽ không đến đây nữa. Ừ, sẽ không đâu, hai tử của nó vẫn còn ở nơi này mà. Cố Lạc Nhi vừa treo xuống một nửa, thân thể vẫn treo trên cành cây. Đột nhiên nghe thấy cổng vườn truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện. Một giọng nữ quen thuộc thiệu mỹ nói. Bây giờ là thời gian dùng bữa trưa, bình thường trong vườn này cũng không có người dám đến. Hiện tại bên trong khẳng định không có ai, chúng ta không cần lo lắng. Trời ạ, đây không phải là giọng của Nguyệt Quý Phi sao? Nàng cùng ai lén lén lút lút chạy tới nơi này, lại muốn tới đây làm gì? Bất kể cùng ai, thế nào cũng không phải là có chuyện tốt. Cố Lạc Nhi muốn chạy trốn đã không kịp rồi, đành phải bỏ lại lên cây. Công may là cái nhánh cây này rậm rạp, đại khái sẽ không bị Nguyệt Quý Phi phát hiện. Nguyệt Quý Phi vốn thông hận nàng, nếu bị nàng cho rằng mình trông thấy bí mật gì đó của nàng, không biết nàng sẽ áp dụng thủ đoạn gì đối phó mình. Chỉ một cái tên hoàng đế lười đã khiến nàng lao tâm, hôm nay lại bị hắc y nhân bức bách, nàng cũng không muốn lại vì Nguyệt Quý Phi này mà phí óc. Đáng tiếc, Cố Lạc Nhi mới bò trên cây một chút, thân thể vừa mới tiến vào trong bóng cây, chân vừa dẫm đến gần nhãn cây, Nguyệt Quý Phi liền đi vào trong vườn đình đã đến. Cố Lạc Nhi âm thầm kêu khổ, lão thiên gia cũng quá thân nhẫn, để cho nàng một cành cây trông đỡ cũng tốt. Hôm nay treo lơ lửng dưới trời như vậy, chỉ có thể dựa vào sức tay và chân ôm lấy cành cây, nàng thực sự trông đỡ không được bao lâu. Chỉ mong Nguyệt Quý Phi nhanh lên một chút rồi đi. Nàng có chút hoạt động bí mật gì, không cần phải ở chỗ này, trễ như vậy cũng quá lao đi. Đáng tiếc, sư tình lần nữa cũng nguyện vọng của nàng không tuân. Chỉ nghe tiếng bước chân của Nguyệt Quý Phi cùng với một người khác đi tới dưới tảng cây. Sau đó Nguyệt Quý Phi nũng nịu nói, ta đều sắp xếp xong xuôi. Có đống tuyết ở bên ngoài vườn rung chừng, không có ai đến quấy rầy của chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này chơi đùa thông khoái. Cố Lạc Nhi thầm nghĩ, các người chơi thông khoái, nhưng ta phải chịu thổ thông khoái. Hừ, cái vườn hoàng thế này, có cái gì hảo ngoan. Bên tai lại truyền đến tiếng cười ha ha của một nam tử, sau đó lại nghe một giọng nam mập mờ khiến cho người khác toàn thân dựng đứng nổi da gà. Đống A, bảo bối đã lao không thấy nàng, muộn chết ta. Cố Lạc Nhi lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hóa ra đang đụng phải người đang yêu đương vụng trộm. Nguyệt Quý Phi cũng quá lớn mật đi, cũng dám ở trong cung vùng trộm. Nhưng trong cung tất cả đều là thái giám A, nam nhân này là ai? Đúng rồi, giọng nói của hắn rất quen thuộc, như là đã từng nghe qua. Cố Lạc Nhi gật lực ôm chặt thân cây, ghé đầu nhìn lại dưới tàng cây, mới nhìn một cái liền xấu hổ đỏ mặt tới mảng tai. Dưới tàng cây, Nguyệt Quý Phi áo ngoài đã cởi ra, vẹn vẹn mặc cái yếm ngực kéo xuống đến cực thấp. Một nam tử đang đứng ở trước mặt của nàng, dán chặt lại tay nàng, tay vô cùng không thành thật, rủ tàu trên người nàng. Trời ạ, dưới tàng cây lập tức, chuẩn bị trình diễn một bức tranh xuân cùng đồ sống. Nam tử kia mặc y phục cấm màu xanh sẫm, bởi vì đưa lưng về phía Cố Lạc Nhi không nhìn thấy vạt áo của hắn, chỉ thấy được trên ống tay thêu phiền hoa phiền vớt. Trên y phục cũng thêu rất nhiều hoa văn vô cùng phiền vớt, nhìn qua hết sức đắt tiền nhưng có vẻ có chút tục khí. Cố Lạc Nhi trong đầu lĩnh quang vừa hiện, nàng nghĩ tới đây chẳng phải là phòng thủy ủy sao? Nam tử thiên nghiêng thân, Cố Lạc Nhi thấy được nửa bên mặt của hắn hẹ ra. Nàng đoán không sai, người này quả nhiên là phòng thủy ủy. Khó trách, Nguyệt Quý Phi dám cùng người này vụng trộm. Hai người kia, một người là bá chủ hào công, một người là quyền thần ngoài công. Ai dám đụng tới hai người bọn họ sao? Nam tử bình thường không thể tùy ý vào cung, nhưng phong thái úy có quyền thế, muốn vào cung cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hắn đương nhiên đem những then chốt kia hóa ra dễ dàng. Huống chi trong cung còn có Nguyệt Quý Phi làm nội ứng, huống chi Đông Phong Tủy trừ ngủ ra mọi kẻ bất sự. Hay, Đông Phong Tủy ơi là Đông Phong Tủy, xem đi, đây là kết cục mà người lười biếng nên bị cắm sừng đó. Cố Lạc Nhi vô cùng đụng tỉnh lắc đầu, đáng tiếc. Nàng chiếu cổ thông cáo Đông Phong Tủy lại quên thông cảm cho tình cảnh của chính mình. Nàng ở trên cành cây ngây ngô hồi lâu, cánh tay đã sớm run lên, càng ngày càng vô lực. Rút cuộc cũng không ôm được nữa, từng chút rơi xuống. Cố Lạc Nhi cướp đến độ chán đầy bồ hôi. Hai người ở phía dưới này, một người coi nàng như tình địch, một người muốn tìm nàng vụ oan. Người cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cho dù là người bình thường, bọn họ cũng sẽ không buông tha nàng. Hiện tại lại bị nàng bắt gặp một màn yêu đương vùng trộm, bọn họ chẳng phải là muốn hận chết nàng sao? Trời ạ, đó là một phèn phế a, nàng chính là chết ở chỗ này cũng không có ai biết. Với lòng dạ ác độc của hai người kia, giết người diệt khẩu tuyệt đối là việc có thể làm được. Không được, nàng nhất định phải trốn. Nhưng Điệu Nhi vừa rồi bay đi, hiện giờ lại bay trở về, chẳng may những bay trở về còn tìm đúng bạn. Đại khái là tiểu điều mẹ tìm tiểu điều cha tới phụ giúp trong một tay trông chừng bạo bối. Tiểu điều cha cũng không giống tiểu điều mẹ nhu nhược như vậy, trực tiếp bay đến đỉnh đầu nàng, quanh quấn ở trên đầu nàng, còn không ngừng kêu lên. Đại khái là đang kháng nghị à? Cố Lạc Nhi thầm nghĩ, xong rồi, lúc này thật sự là chết chắc rồi. Lão thiên gia à, đúng thật là không nên làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng. Nhưng nàng cũng đâu có làm chuyện xấu gì à, chẳng qua là chỉ trèo lên cây xem tổ chim thôi. Phùng Thời Úy cùng Nguyệt Quý Phi, Tiễn Hy đã làm đủ, đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn thực chiến. Đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót bất thường, đồng thời ngẩng đầu lên. Rốt cuộc là vì vụng trộm, sợ hãi bị người phát hiện. Con chim chết tiệt, cũng dám tới quấy rầy. Phùng Thời Úy vừa ngẩng đầu vừa nói thầm, Nguyệt Quý Phi đã thè thè kêu lên. Phùng Thời Úy cũng nhìn thấy Cố Lạc Nhi đang ôm thân cây, chỉ về phía nàng báo. Này, tiểu mau nhau đầu từ nơi nào tới, còn không mau xuống đây. Cố Lạc Nhi ra vẻ trấn định hướng bọn họ vật vật tay. Hay, các người tiếp tục, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Liều mạng muốn trèo lên phía trên, tay rốt cuộc đã không còn kỹ lực, thế nào cũng không trèo lên được. Tiểu đa cha tự hồ nhìn ra nàng cũng thế kiệt lực, lại bỏ đà xuống giếng, ở trên tay của nàng hung hăng mổ một cái. Cố Lạc Nhi mu bàn tay kịch liệt đau nhức, a kêu to, từ trên thân cái trượt xuống. Nàng một lần nữa trải nghiệm tư vị từ không trung rớt xuống, tiếng thét chói tai phá vỡ bao không khí nặng nề, một mạch hạ cánh. Cố Lạc Nhi nhắm mắt lại. Xong rồi, lúc này không có Đồng Phong Tủy ở dưới đất làm cái đệm nệm cho nàng, nàng không thể không ngã trọng thương. Nàng trèo lên không quá cao, đại khái không đến mức ngã chết. Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng ở bên tai, xu thế hạ xuống tựa hồ cũng dừng lại. Nàng đã rơi xuống rồi sao? Nhưng vì sao trên người một chút cảm giác đau đều không có? Cố Lạc Nhi mở mắt, chỉ thấy Phùng Thời Úy cúi người, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Còn không mau đứng lên một chút, người đẻ chết Tiểu Nguyệt Nguyệt của ta sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt, Cố Lạc Nhi tiểu chút nữa phun ra, lúc này mới phát hiện nàng đang ngồi trên người của Nguyệt Quý Phi, khó trách không có ngã đâu, họa ra lúc này lại có người làm đệm cho nàng. Cố Lạc Nhi tay chân luống tuống từ trên người của Nguyệt Quý Phi bò dậy, đem Nguyệt Quý Phi theo từ mặt đất kéo lên. Thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, người ngã có bị thương hay không? Muốn chạy trốn nhưng lại không dám chạy trốn, nàng sợ là thật sự đè chết Nguyệt Quý Phi rồi, nàng phải nhìn xác thực đã. Nếu thật là đè bị thương, nàng bỏ đi tìm thấy y nha. Nguyệt Quý Phi thật lâu mới chậm chạp tới, đau nhức chỉ vào Cố Lạc Nhi mắng. Hay cho tiền phi ngươi, cố ý gây khó dễ cho ta phải không? Ta hôm nay không thể không giết ngươi. Tóc của nàng rối loạn, y phục đương nhiên cũng sớm rối loạn. Hợp với dung mạo của dữ tợn này, dường như là một mụ điên không, làm cho Cố Lạc Nhi toàn thân rùng mình một cái. Cũng làm cho Phùng Thời Úy bên cạnh rùng mình một cái. Cố Lạc Nhi hảo tâm nhắc nhở nàng. Nương nương, bộ dáng này của ngươi thật không có hình thượng, bị người khác nhìn thấy không có hay đâu. Nguyệt Quý Phi vốn đang tức giận, nghe xong lời này càng thêm nổi giận. Nhảy một cái đứng lên, bắt lấy vạt áo của Cố Lạc Nhi mắng. Người dám chế xíu buồn cung? Được, hôm nay nợ trước nợ sau buồn cung liền cùng tính một lượt. Cố Lạc Nhi âm thầm chửi mình, thật là một tên ngốc, vừa rồi làm gì lại không trốn đi, còn muốn xem thương thế của Nguyệt Quý Phi. Hiện tại xong chưa, đi cũng không xong. Dùng sức khoát tay Nguyệt Quý Phi kêu lên. Người vẫn là đừng để thời gian lãng phí của ta. Cái gì mà nợ hay không nợ, chúng ta sau này hãy tính. Nói xong liền muốn chạy ra cửa vườn, không ngờ Phùng Thời Úy sớm nhìn ra ý định của nàng, sớm ngăn cản phía cửa. Mắt trông thấy của hắn đều là sát khí. Muốn đi, nhìn lén chúng ta còn muốn đi, ngươi chính là tiền phi sao? Tiền phi thì thế nào, chết ở chỗ này cũng không ai biết. Lần trước ở trên đường, hắn đổ thừa cho Cố Lạc Nhi đụng vỡ bình hoa của hắn. Khi đó Cố Lạc Nhi mặc nam trang, mà bây giờ Cố Lạc Nhi lại là một tiểu nhà đầu tinh quái, hắn nhất thời không nhận ra nàng. Lời này trong dữ liệu của Cố Lạc Nhi, nàng cũng biết hai người kia sẽ không bỏ qua nàng. Chẳng lẽ trời muốn giết nàng? Cố Lạc Nhi lén lén đưa tay đưa vào trong ngực, buồn lại ra con nợ giáo trong ngực. Hoàn hảo nàng còn có cái này hộ vệ trong người, nhưng là ngực trống rỗng, cơ nọ không thấy. Cố Lạc Nhi hoảng sợ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không có cơ nọ, nàng làm sao đã thắng hai người trước mặt kia. Xem ánh mắt của bọn họ đi, giống như đang nhìn một con mồi nằm trong tay, buồn đem nàng đang sống sơ sơ sẽ thành từng mảnh. Ai, đều do nàng, nhìn thấy tiểu điều cái gì nha, cho dù là tiểu điều xinh đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì, xem đi, hiện tại ngay cả mình đều ớt a. Về phần xuất công sống này, nàng vốn không muốn xem, bọn họ chính mình không tự đến trước mặt của nàng biểu diễn mới đúng. Biểu diễn thì biểu diễn đi, lại còn muốn hại chết khán giả duy nhất này. Phùng Thời Úy căn bản không đem Cố Lạc Nhi để vào mắt. Hắn tốt xấu cũng là đại nam nhân, chẳng lẽ ngay cả nữ tử yếu đuối như vậy còn đánh không lại sao? Phùng Thời Úy vút vút tay áo, vặn vặn cổ, từng bước một ép sát tới Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi từng bước lùi một phía sau, lại nghe thấy trên lưng truyền đến một tiếng cười lạnh. Nàng cả cần quay đầu, chỉ thấy Nguyệt Quý Phi đang đứng ở sau lưng của nàng hơn 3 bước. Dù là bận, vẫn ung dung nhìn nàng. Nàng đem đầu tóc rối trước, hất ra phía sau, động tác ưu mỹ đến cực điểm. Cố Lạc Nhi thổ ra mật vàng. Trước có lang, sau có hổ, bảo nàng lựa chọn thế nào? Đúng rồi, trung gian bất kể cái gì cũng không có a. Phế vườn này rất lớn, Cố Lạc Nhi suy nghĩ, Nguyệt Quý Phi nhất định không chạy kịp mình, mà Phong Thuế Ý cả ngày sống phong tống, phong trừng cũng không rèn luyện thân thể, chưa chắc đã đuổi kịp mình. Nàng phải thử nghiệm một chút. Cố Lạc Nhi đột nhiên chịu vào bên cạnh tường, lớn tiếng kêu lên. Oa, hoàng thượng sao người lại tới đây, hôm nay như thế nào lại không ngủ lười vậy? Phong Thuế Ý cùng Nguyệt Quý Phi sợ hết hồn, đồng loạt theo hướng ngón tay của Cố Lạc Nhi chỉ nhìn sang. Cố Lạc Nhi muốn chính là cái này, thừa dịp lúc bọn họ quay đầu, chạy ngược lại với hướng tay chỉ của nàng. Chờ thời điểm Phong Thuế Ý cùng Nguyệt Quý Phi phát hiện mặc mưu, Cố Lạc Nhi đã chạy xa khoảng vài mét, ta hướng về phía phế viện cửa ra chạy tới. Phong Thuế Ý hồn hến đuổi theo lớn tiếng gọi, chạy đi đâu, đứng lại. Cố Lạc Nhi đoán không lầm, Phong Thuế Ý đã không chạy thắng thằng nàng. Nàng rất nhanh chạy liền tới cửa lớn phía viện, lập tức nàng sẽ được trợ cứu. Cố Lạc Nhi cực kỳ hưng phấn, vừa phóng tới bên ngoài cửa, vừa quay đầu lại hướng Phong Thuế Ý thuê lưới, giá làm mật quỷ. Nàng chỉ lo xíu cợt Phong Thuế Ý, không thấy được tình hình ở cửa. Khi nàng quay đầu trở lại, trước mắt thình lình hiện ra một bóng đen to lớn. Cố Lạc Nhi vội vàng thu lại cước bộ, nhưng đã không kịp, nàng nặng nề đụng phải cái bóng đen trước mặt này. Bóng đen cùng Cố Lạc Nhi đồng thời phát ra a một tiếng kêu to, lùi phía sau 2 bước. Cố Lạc Nhi lao trán, cái trán bị đụng phải cực kỳ đau. Lúc này mới nhìn rõ, hóa ra cái bóng đen này là bông tuyết. Đông tuyết vốn canh giữ ở bên ngoài vườn cho Nguyệt Quý Phi cùng Phong Thuế Ý, nghe thấy tiếng kêu trong vườn, lúc đầu còn không muốn đi vào, về sau càng nghe càng thấy không đúng, liền định đi vào nhìn xem rốt cuộc là cảnh diện gì. Không nghĩ tới, vừa đi tới cửa lớn, liền bị Cố Lạc Nhi đâm vào. Lần chém chế này, Phong Thuế Ý cùng Nguyệt Quý Phi đều đuổi kịp bắt được Cố Lạc Nhi. Được lắm, giá nha đâu, xem người chơi đằng nào. Phong Thuế Ý oa kêu to, lúc này khoảng cách gần Cố Lạc Nhi lại đối diện mặt nàng. Phong Thuế Ý đột nhiên tỉnh ngộ lại, đây chẳng phải là tiểu tử ngày đó đào táo trên đường hay sao? Đang tìm nàng, nàng lại tự nhiên đưa mình đến cửa. Nàng thế nhưng lại là Tiễn Phi, khó trách vừa rồi cảm thấy quen mắt. Phong Thuế Ý càng thêm nổi giận. Tốt lắm, người còn chưa đền bình hoa cho ta, hôm nay lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta, người không xong với ta đâu. Cố Lạc Nhi thấy hắn nhận ra mình, không khống chế nổi, nàng vốn là không có lòng làm vỡ bần hòa của hắn a. Cười hi hi nói, Phong Thuế Ý, người đã biết ta là ai, nên hiểu được ta có yêu pháp, người có phải muốn quỳ xuống lần nữa hay không a? Ngày đó Phong Thuế Ý chẳng hiểu tại sao quỳ gối trước mặt nàng giữa đường phố, mất hết mặt mũi, chính là điều sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Hôm nay nghe nàng nhắc tới, cả khuôn mặt đều ngẹn đỏ, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ. Tức giận kêu gào, ta không tin, ngươi có bản lĩnh thì còn trốn làm gì, còn có bản lĩnh thì ngươi dùng lại yêu pháp a. Cố Lạc Nhi có chút kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Phong Thuế Ý là tiểu nhân chỉ biết ý thế hiếp người, chỉ biết kéo bè kết cánh, chỉ vì đúng Phong Túy hồ đồ cho nên bị hắn vận khí tốt bồng bừng tiến cả trực quan thể ý. Không nghĩ tới thì ra đầu óc của hắn lão lĩnh nhảy bén, tuyệt đối không ngu ngốc. Xem ra làm Thuế Ý cũng không phải là may mắn a, hắn vẫn có năng lực, chỉ có điều thần ngày bất chấn. Hay thật là nàng bản thân đã khó khăn bảo vệ rồi, còn đi quan tâm tới hạng người như Phong Thuế Ý làm gì vậy? Cố Lạc Nhi nhanh chóng truyền ý điểm, hy vọng tìm ra phương pháp tự cứu mình. Đang rầu rĩ, đột nhiên nghe thấy trên vách tường phế vườn truyền tới một giọng nữ đáng yêu. Này, các ngươi đang làm gì thế? Ba khí dễ một, không thấy giáo hồ sao? Cố Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách tường một nữ hài 16-17 tuổi đang ngồi, dung mạo thập phần xinh đẹp. Nàng chưa từng thấy cô bé này, không nghĩ ra lai lịch của nàng. Tóc của nàng không quấn thành búi, hiển nhiên không phải tần phi trong cung, mà nhìn y phục nàng cũng không giống cung nữ. Bên tai Nguyệt Quý Phi nó nhỏ, vòng lần công chúa nàng ta lại sao lại tới đây, lần này phiền toái rồi. Cố Lạc Nhi giật mình, vạ ra nữ hài là công chúa, thật tốt quá, cứu tinh tới. Vậy vẫy tay về phía công chúa lớn tiếng nói, công chúa làm sao giờ người mới đến a? Điểu Nhi thiếu chút nữa bay mất, không phải bảo người mang vài người tới nữa sao? Bọn họ đang ở bên ngoài vườn à? Vừa nói vừa liều mạng nhảy mắt với vòng lần công chúa. Phong Luân công chúa hết sức cơ trí, thuận theo lời nói của Cố Lạc Nhi đáp. Ta dẫn theo ư? À, ư, bọn họ đang ở đó mà, lập tức vào trong vườn đây. Nguyệt Quý Phi cùng Phương Tư Ý nghe Phong Linh công chúa nói xong, trong lòng kinh hoàng. Nhìn tình hình này, hôm nay không có cách nào tóm được Cố Lạc Nhi. Phương Tư Ý tâm niệm thay đổi rất nhanh, rất là cực quyệt, tạm thời buông tha cho Cố Lạc Nhi. Giải thấp âm thanh xuống uy hiếp Cố Lạc Nhi. Người nhớ kỹ, bình hoa của bản Tư Ý có thể không kịp đền, nhưng chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể nói ra, hiểu không? Cố Lạc Nhi cũng không phải là chưa bị người khác uy hiếp, nhụt vai, không trả lời. Phương Thủy Ý tức giận nói, dù sao miệng người nói không có chứng cứ, không ai sẽ tin tưởng lời nói của ngươi. Nếu ngươi dám nói ra, ta liền tố cáo ngươi tội phu hám. Hừ hừ, ngươi sẽ biết hiệu quả nó như thế nào là gì. Nguyệt Quý Phi lạnh lùng bổ sung thêm một câu, hoàng thượng mỗi ngày chỉ biết đến ngủ, cho dù người tố cáo với hắn cũng vô dụng. Cố Lạc Nhi biết rõ Phong Linh công chúa phô trương thanh thế, đương nhiên cũng nhân tiện chuyển biến, miệng đầy đáp ứng. Ta cũng chẳng muốn quản chuyện đau đầy của các ngươi, hoàng thượng bị cắm sừng cũng không phải giờ ta, yên tâm đi, bổn cô nương chưa bao giờ nói huyên thuyên. Phương Tư Ý lúc này mới thả lỏng tâm tình, còn đang muốn để lại vài câu đe dọa, dặn mặt Cố Lạc Nhi một chút, lại nghe thấy Phong Linh công chúa hoàn hô một tiếng nhảy xuống tường. Ồ, đó là cái gì? Phong Linh công chúa vừa nói, người đã chạy vội về phía đại thụ trong vườn. Cố Lạc Nhi nhìn theo ánh mắt của nàng, mặt sắc bén phát hiện, dưới cây đại thụ có một ống tròn đen xì đang lăn. Đó chẳng phải là cờ nọ của đảng sao? Nhất định là vừa rồi ngã từ trên cây, không cẩn thận rơi ra ngoài. Cố Lạc Nhi mạnh mẽ đẩy Nguyệt Quý Phi ra, cũng chạy về phía đại thụ. Nàng muốn đuổi theo Phong Linh công chúa trước, gấp lại cờ nọ. Người đừng động, đó là đồ của ta. Nàng sợ đông Phong Linh công chúa không cẩn thận vặn chốt mỡ trên cửa nọ, ngộ nhờ bắn phải chính nàng hoặc là bắn nhầm vào người khác thì nguy rồi. Nhưng là Cố Lạc Nhi trung quy vẫn chậm một bước, lúc nàng chạy đến dưới tàng cây, đông Phong Linh đã nhặt cửa nọ lên. Mau trả lại cho ta, ngươi không thể đụng đến nó. Cố Lạc Nhi lo lắng nói. Đông Phong Linh vốn không nghĩ lấy đồ của nàng, nhưng bị thái độ của nàng làm cho lòng hiếu kỳ phát ra, không đưa cho nàng. Quay lưng lại nói, cho ta xem một chút đi. Cố Lạc Nhi nóng nảy nhào qua xem lại, thứ này rất nguy hiểm, ngươi không thể đụng đến. Đông Phong Linh trái lại nhanh chóng tránh ra bên phải. Cố Lạc Nhi bắt được cơ nọ liều mạng đoạt lại, lúc giành giật cũng không biết tay ai đụng đến cơ chốt, chỉ thấy hàn quang điểm một cái, vài tia ngân châm từ giữa cơ nọ bắn ra ngoài. Hai người đều sợ tới mức ngay dại, lại nghe thấy phía cửa ra vào, cửa phế viện đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. À, sau đó liền thấy Phong Thủy Ý ôm lấy cái mông nhảy lên cao ba trượng. Hóa ra, vừa rồi thời điểm Cố Lạc Nhi chạy đi, Phong Thủy Ý cùng Nguyệt Quý Phi liếc mắt nhìn nhau nói, trở về đi. Hôm nay, việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể rời đi trước rồi nói sau. Nhưng Nguyệt Quý Phi dẫn đầu đi ra khỏi phế viện, Phong Thủy Ý vừa xoay người, ngân châm trong cơ nọ lại bắn ra ngoài. Bất thiền liền theo ít thời vừa vặn bắn lên trái cái mông của hắn. Cố Lạc Nhi cùng Đồng Phong Lân ngây ngốc một chút, bỗng nhiên phát ra tiếng cười vang. Kỳ thật không thể trách các nàng, mà là bộ dáng của Phong Thời Ý dậm chân quá khôi hài. Phong Thời Ý đau đến mức ngay cả lông mày đều nhíu nhảy lên không ngừng. Đau có còn lo giáo dục huấn của Cố Lạc Nhi các nàng, ôm lại cây mông liền chạy về phía bên ngoài viện. Cố Lạc Nhi hướng về phía bóng lưng của hắn lên tiếng kêu, này, ngươi không phải là không tin ta có yểu pháp sao? Có muốn thử lại lần nữa hay không? Không thử không thử, ai ôi, đau chết ta. Tiếng của Phong Thời Ý kêu la, ôm lấy cây mông chạy đi. Cố Lạc Nhi vội vàng kiểm tra cơ nọ, hoàn hảo, bắn ra ngoài không phải là đục châm. Phong Thời Ý nhiều lắm chỉ đau một chút, không có việc gì. Đồng Phong Lâm tựa đầu thăm dò trên vai của Cố Lạc Nhi, tò mò nhìn cơ nọ trong tay nàng. Hỏi, đây là vật chi nha? Vừa rồi Phong Thời Ý sao lại như vậy? Cố Lạc Nhi lập tức kết kỹ cơ nọ, ra vẻ thần bí nói, đây là pháp bảo của ta, không thể nói cho người biết. Dâng, Đông Phong Linh không cho nói là đúng. Lại còn pháp bảo nữa, vừa rồi nếu không có ta, người không bị hai người bọn họ diệt chết mới là lạ. Cố Lạc Nhi biết nàng nói không sai, lại không chịu nhận thua, mạnh miệng nói, pháp bảo của ta không phải vừa rồi bị rơi mất sao? Giờ Đông Phong Linh lại hỏi tới, vội vàng chuyển đề tài. Phong Linh, người tới đây lúc nào? Chuyện vừa rồi người đều đã thấy. Đông Phong Linh đáp, ta vừa tới chỉ thấy hai người bọn họ muốn liên thủ đối phó ngươi, nhưng mà ta biết bọn họ sao lại muốn giết ngươi. Dung Điệu thở dài, dựa lưng vào thân cây, tay tảng cây ngồi xuống. Cố Lạc Nhi cũng theo nàng ngồi xuống giữa cành cây, hỏi: người biết chuyện hai người bọn họ từ thung ư? Không phải nàng không giữ lời để lộ, mà là Đồng Phong Linh hiển nhiên biết rõ việc này, Cố Lạc Nhi không cần thiết phải gạt nàng. Hơn nữa, đối với loài người Phùng Thừa Ý cùng Nguyệt Quý Phi như vậy, có uy tín để làm gì? Bọn họ chính là muốn mạng của nàng. Hôm nay Đồng Phong Linh giúp nàng đại ân, lại không có chút dáng vẻ nào của công chúa, làm cho Cố Lạc Nhi đối với nàng rất có hào cảm. Phải nói là loại cảm giác nhất kiến như cổ, y như là mới quen đã thân. Đồng Phong Linh cau mày, trong mắt hiện lên nét chán ghét, lập tức lại thay đổi một kiểu chỉ đừng cùng tuổi tác bất thường. Người cũng biết, ta đã sớm biết hai người bọn họ tư thông như thế này, nhưng là Hoàng Huynh chỉ để ý ngủ, Mão Hào cùng mọi việc cũng không để ý tới, hừ, khiến cho bọn họ quen thói vô và vô thiên. Mão Hào người cũng biết. Cố Lạc Nhi ngạc nhiên, Đông Phương Tùy lười thì không nói, Thái Hậu lại cũng không thể đối với chuyện con dâu mình cùng nam nhân khác tư thông mà không để ý tới. Cái này có chút không bình thường a. Biểu lộ trên mặt của Đông Phương Linh cũng không thể tưởng tượng nổi. Mão Hào biết rõ a, ta với người đã nói qua nhiều lần, lúc đầu người hờ hững, về sau bị ta ép mới nói. Hoàng Huynh cũng không để ý, người tốn sức để ý làm gì, dù sao cũng không để cho nàng ta làm chuyện có tử tôn, không sao cả, còn khuyên ta đừng mỏ mẫn quan tâm. Cố Lạc Nhi cảm thán lắc đầu, vị hoàng đế này, cái hậu công này thật sự là quá đặc biệt, quá kỳ quái, cùng với hoàng đế và hậu công nàng biết hoàn toàn bất đồng, một chút cũng không phù hợp với lẽ thường chữ nào. Gia đình của hoàng đế này chỉ có Đông Phong Lân còn xử sự được giống người bình thường. Đúng rồi, ngươi là ai nhá, ta chưa có gặp qua ngươi. Đông Phong Linh quan sát Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi nhìn bộ y trên người mình, lúng túng cười cười. Lối ăn mặc này của nàng không chủ không nô, không giống cung phi, cũng không giống cung nữ, đúng là bất luận bất bại. Nhìn cả hoàng cung, chỉ sợ sẽ không tìm ra kẻ thứ hai. Chắc chắn không lâu sau, người xa lạ trong nội cung nhìn thấy nàng, không cần hỏi cũng biết nàng là ai. Đông Phong Linh giờ phút này hỏi nàng, chỉ vì tin tức tiền phi nương nương mặc bộ y còn chưa tung ra thôi. Ngơ ngơ nói, khi đó ta tên là Cố Lạc Nhi, tạm thời là tiền phi của Hoàng Huynh ngươi. Nàng thật sự là không muốn làm tiền phi gì đó, cũng không muốn tự giới thiệu mình như vậy, lại không biết giải thích với Đông Phong Linh thân phận của mình như thế nào. Đông Phong Linh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tỷ chính là tiền phi nha. À, nói như vậy, ta phải gọi tỷ là Hoàng Tẩu. Đừng đừng đừng. Cố Lạc Nhi vội vàng khoát tay, ngàn vạn lần đừng gọi ta là hoàng tẩu gì đó, ta chẳng qua chỉ làm phi tử trên danh nghĩa thôi, muội coi ta là Lạc Nhi được rồi. Đông Phong Linh cũng không kiên trì, được rồi, ta gọi tí là Lạc Nhi. Ngay sau đó, phúc cười một tiếng, nói, hoàng huynh của ta tất cả phi tử đều là phi tử trên danh nghĩa, hắn chưa từng sủng hạnh qua ai, tỷ chớ vì cái này mà để ý. Ta sẽ không, Cố Lạc Nhi xấu hổ, nàng đương nhiên sẽ không để ý, nàng để ý chính là vẫn còn phải treo cái danh tiếng tiền phi, nhưng sẽ thanh thay đổi thôi, chỉ cần nàng tiếp tục bán ranh mãi ngày nữa là có thể chuộc thân. Đông Phong Linh lại hỏi, làm sao tỷ lại đến nơi này, đây là một phế viện chưa từng có người đến. Điều này cũng chính là lời của Cố Lạc Nhi muốn hỏi Đông Phong Linh, ta là đuổi theo một con chim nhỏ mà vào, muội thì sao, tại sao lại tới đây? Đông Phong Linh cười thanh khách nói, ta không vì hai con chim nhỏ kia, muốn nhìn một chút chúng nó có sinh ra tiểu bà bảo hay không. Thật sự là anh hùng sợ kiến lược đông. Cố Lạc Nhi càng thêm xấu hổ, xem Đông Phong Linh nói lại còn là anh hùng, có như vậy cũng là anh hùng sao? Anh hùng xem Điểu Nhi sao? Trên cây hai con Điểu Nhi tựa như hiểu lời của Đông Phong Linh, từ trên cây bay xuống đứng ở đầu vai của nàng, ánh mắt như bốn hạt đậu đen nhanh lại tràn ngập địch ý nhìn Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi tức giận trừng lại mắt chúng nó, hừ, ta chẳng qua là chỉ xem mà thôi, cũng không động tới tiểu bà bảo của các ngươi, các ngươi làm gì mà phải nhìn ta như vậy? Hừ, vừa rồi nếu không phải ta chúng nó, nàng cũng sẽ không bị Phùng Thế Ý cùng Nguyệt Thị Phi phát hiện, đương nhiên cũng sẽ không có khả năng quen người bạn Đông Phong Linh này. Thật sự là bằng hữu đây, nàng cảm giác Đông Phong Linh chính là một bằng hữu đáng để kết giao. Đông Phong Linh nhẹ nhàng vuốt ve hai con Điểu Nhi trên vai, ôn nhu dặn dò, nàng gọi là Lạc Nhi, là bạn tốt của ta, từ nay về sau các ngươi cũng phải đối xử tốt với nàng nha. Chim nhỏ chiếc chiếc hót mấy tiếng, cũng không biết là tỏ vẻ đục ý hay là phản đối. Cố Lạc Nhi cùng Đông Phong Linh nhìn nhau cười, giữa bằng hữu cũng cần ăn ý, các nàng đều không hẹn mà cùng coi đối phương là bằng hữu. Đêm đó, Cố Lạc Nhi vẫn nằm dưới ngọn đèn dầu vùi đầu tận lực làm việc. Cô đài không có đèn nến, thật là quá phiền toái. Nhiều lần tóc của nàng cũng không cần đồng phải ngọn đèn dầu ở đây bị đốt cháy vụi vầy rời. Điều này làm cho nàng cảm giác dường như nhớ lại tới ký túc xá trường học. Đèn ký túc xá mỗi tối vừa đến giờ là đã tắt, nếu muốn xem sách gì cũng đành phải đốt đèn nến. Thường thường sáng sớm đứng dậy soi gương luôn có loạn tóc xoay khúc chảy ra vầng trán, may mắn là chưa chảy đến qua tai. Cố Lạc Nhi đã vẽ xong bức thứ ba, hiện tại vẽ đến bức thứ tư. Đêm nay nàng muốn tranh thủ vẽ nhiều hơn, thật nhiều để kiếm bạc nhanh một chút vì mình chuộc thân. Tất cả bức họa đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại ánh mắt. Đông Phong Túy bừng bừng trên giấy, hắn lười biếng cười, khỏe môi hơi nhếch khiến cho Cố Lạc Nhi tìm từng hồi đập nhanh. Ai, tuyệt thế mỹ nam chính là tuyệt thế mỹ nam, đã xem qua vô số lần cười của hắn rồi vẫn bị hắn làm cho mê say. Cho dù chỉ là đổi mặt với hắn qua một bức họa, cho dù là tranh này còn do chính tự tay nàng vẽ. Cố Lạc Nhi cảm thán rất nhiều, lại hưng phấn không hiểu, mê say người rất tốt, mê say người mới có thể kiếm tiền được nha. Xoa xoa bàn tay của người ở trước phòng khách, cực kỳ nghiêm túc bắt đầu vẽ ánh mắt Đông Phong Tuyết. Họa lòng điểm tính, ánh mắt là nơi mọi chuột nhất, thành hai bạn là ở động tác này. Ánh sắc trước mắt đột nhiên tới xem lại, Cố Lạc Nhi cảm thấy có một trận gió mát lượt qua hai cột má, lay động ngọn đến đèn dầu trước mắt. Ngọn lửa đung đưa, ánh sáng lúc tối, ánh mắt cũng đã hoa hoa. Bút trong tay không tự chủ đổ rơi nặng một chút, Cố Lạc Nhi vội vàng nhược bút, nhìn kỹ xem trên giấy, không khỏi hô to hỏng bét. Vốn là một đôi mắt mỹ đồng thanh tú phi phàm, lần này tốt lắm, trong đó có một con mắt biến thành trường phi mãnh hoàn bão. Hoàn toàn mất hết sắc thái lười biếng như sương mù che chắn của Đông Phương Tụy, hai con mắt một to, một nhỏ nhìn chằm chằm nàng vô cùng tức cười. Cố Lạc Nhi buồn bực vút bút xuống, cũng quay lại trợn mắt với người trong tranh. Xong rồi, bạc của nàng A, 200 lượng bạc A, cứ như vậy bị hớ. Cố Lạc Nhi ngượng giá, Đông Phong Tủy liền gấp đôi. Ngày qua, hai bức của nàng đều bán lên giá 200 lượng bạc một bức. Ngày mai vốn định tiếp tục tăng giá, nói không chừng có thể bán được 300 lượng bạc một bức. 300 lượng A, Cố Lạc Nhi lòng đau đớn. Bên tai truyền đến một tiếng cười nhạo vô cùng nhẹ. Ai? Cố Lạc Nhi thấp giọng quát hỏi, quay người sang. Đúng rồi, nàng rõ ràng đã đóng cửa sổ rất chặt, vì sao lại có gió thổi vào? Mới vừa rồi, chỉ biết bức bồi thường tâm, cũng không nghĩ tới điểm này. Vừa mới xoay người một cái, Cố Lạc Nhi liền sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cũng không thiếu chút nữa lùi lại phía sau. Nếu không phải kiêng dè bức tranh trên giường, gọi người tiến tới để phát hiện bí mật của nàng, sợ rằng nàng thật sự đã kêu lên. Nếu không phải chân của nàng đang để trên giường, lùi cũng không lùi được, chỉ sợ nàng thật sự sẽ lùi về sau vài bước. Không, phải là vài bước, có thể lùi được bao nhiêu thì phải lùi bấy nhiêu. Bởi vì trước mặt của nàng có một người y phục dạ hành màu đen đang đứng. Người kia trên đầu đội mũ vành, mép mũ có hắc xà rơi xuống, không nhìn thấy dung mạo của hắn. Chỉ từ hình thế có thể phân biệt rõ đây là một nam nhân. Hơn nữa là một nam nhân tương đối cao lớn. Bằng mắt thường Cố Lạc Nhi phỏng đoán, chừng 1m8 mấy, cùng Đông Phương Tuyết và hắc xoáy ca trong bức bách mà nàng ăn tiểu hồn tán cũng không khác là bao. Hơn nữa thân hình hoàn mỹ giống nhau, chẳng lẽ nàng lại gặp được một xoáy ca nữa? Nàng thật đúng là có số đụng đến xoáy ca. Chẳng qua là tại sao xoáy ca trước mắt làm cho nàng có một loại cảm giác vô hình bị áp bách? Là bởi vì trên người của hắn phát ra khí thế không cách nào hình dung, hay là bởi vì ngọn đèn dầu chiếu vách lên vách tường bóng dáng màu đen to lớn của hắn? Hắn hiển nhiên từ cửa sổ tiến vào, bởi vì con gió vừa rồi chính là theo phương hướng cửa sổ thổi tới. Hiện tại cửa sổ đã bị đóng lại. Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì? Cố Lạc Nhi cố gắng từ trấn định thập giọng nói. Có một số việc đã tránh không khỏi, không bằng dũng cảm đối mặt. Nếu hiểu kinh hoàng, sợ hãi không có lợi ích gì, không phải sao, không bằng tỉnh táo mà suy nghĩ biện pháp. Cố Lạc Nhi từ trước đến nay tin tưởng vững chắc nguyên tắc này. Người bịt mắt trước mặt không trả lời, trái lại đi về phía Cố Lạc Nhi, từng bước một chậm rãi đi tới. Cố Lạc Nhi khẩn trương theo dõi hắn, trong đầu nhanh chóng truyền đủ loại ý nghĩ. Hắn muốn làm gì? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Người bịt mắt đi đến trước giường, cô không nhìn nàng mà nhẹ nhàng nghiêng đầu thưởng thức bức họa nàng đặt ở trên giường kia. Cố Lạc Nhi loang thoáng nghe thấy dưới khăn che mặt truyền đến một tiếng cười nhạo rất nhỏ, tâm lại bắt đầu đo xót. 300 lượng bạc của nàng A, mà tên nào sợ gây ra kết cục thảm hại này vẫn còn đang cười nhạo nàng. Cố Lạc Nhi tức giận, nhất thời quen sợ hãi, đưa tay bắt lấy tay áo của người bịt mặt, trừng mắt hắn, hạ thấp giọng kêu lên. Này, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta đây bức họa cũng sẽ không bị phá hỏng, ngươi phải bồi thường bạc cho ta. Tham tiền, cũng là thanh âm đè thấp. Thanh âm thập phần trầm thấp, mang theo một chút khen khan, nhưng lại dễ nghe đến cực điểm. Cố Lạc Nhi không biết có phải là ảo giác của mình hay không, thanh âm này dường như nàng đã từng quen nghe ở nơi đâu. Cách rất gần, người bịt mặt lại nghiêng nhẹ đầu, mang che mặt trên mặt hắn ta. Cố Lạc Nhi có thể mờ mờ hồ hồ nhìn thấy đường nét trên mặt của hắn. Ngọn đèn một bên chiếu tới người bịt mặt, khiêu chiếu lên màng che mặt càng thêm thông suốt. Cố Lạc Nhi thậm chí có thể thấy được sóng mũi cao thẳng của hắn cùng với một đôi môi cầu hồn vách toát vạch. Chỉ là thấy được không rõ ràng, nhưng cho dù là nhìn không rõ cũng không có thể tưởng tượng được ra bờ môi kia cỡ nào mỹ hoặc lòng người. Có lẽ bởi vì không rõ ràng nên càng tăng thêm vài phần mông lung hấp dẫn. Cố Lạc Nhi thấy thế ngay người, không tự chủ nhụt nhịp nước miếng. Ánh mắt phóng đến trên môi của người bịt mặt như thế nào cũng thu không trở lại. Xong rồi, Cố Lạc Nhi trong lòng kêu ta, bình hoa si của nàng dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Người bịt mặt tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, thẳng người lên, không hề nhìn bức tranh trên giường, nhìn lại Cố Lạc Nhi. Dưới màn che mặt lại truyền một tiếng cười nhạo cực thấp. Cố Lạc Nhi vừa thẹn vừa giận, cố gắng tựa đầu qua một bên. Nàng thật sự không biết giận chính mình hay là nên giận cái người bịt mặt kia. Thật sự là đem thể diện vượt xuống, cử nhiên đối với nam nhân che mặt lại phạm hoa si. Nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nam, người này đẹp hơn nữa, có thể sánh được với Đồng Phương Tủy sao? Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Cố Lạc Nhi cầm tức mà chất vấn. Người bịt mặt vẫn không đáp lại, ngoài điện lại truyền đến tiếng nói to ồn ào. Có tiếng bước chân hỗn loạn, có tiếng nói, tựa hồ như còn có tiếng kim loại va chạm. Chẳng qua là nghe không được rõ lắm. Người bịt mặt duỗi cánh tay ra, ôm vai Cố Lạc Nhi. Ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói. Bên ngoài đang bắt thích khách, người tốt nhất là ngoan ngoãn đứng ở trong phòng đừng lên tiếng. Cái màn che mặt mà sát trên mặt cổ của Cố Lạc Nhi ngửa một chút. Cố Lạc Nhi bừng tỉnh đầy ngộ, hết sức quay đầu lại, thấp giọng hỏi. Người chính là tên thích khách kia. Đúng vậy, cho nên người phải biết, nếu người kêu ra tiếng sẽ có hậu quả gì. Người bịt mặt dùng tay kia quơ quơ trước mặt Cố Lạc Nhi, trong tay có một đạo hàng quan thở qua. Cố Lạc Nhi trấn định như thường nói. Ngươi yên tâm, chính vì mấy bức tranh trên giường kia, ta sẽ không mở cửa để cho người ta vào. Người bịt mặt lại tiếp tục một tiếng cười nhạo, thả Cố Lạc Nhi, dứt khoát ngồi ở mép trên giường, cầm lại ba bức họa còn lại của Cố Lạc Nhi thưởng thức. Cố Lạc Nhi dùng sức phủi bả vai, vừa rồi người bịt mặt ôm lấy bả vai của nàng, dường như bắn ra bụi bặm vậy. Nàng chính là tức giận, người này đã chạy đến nơi của nàng lãnh nạn, còn dám uy hiếp nàng. Uy hiếp nàng thì không nói, người ta vì chạy thoát thân, vội vã bất đắc dĩ, nàng có thể lý giải, nhưng hắn dựa vào cái gì mà cười nhạo nàng. Cười nhạo thì thôi, còn được mà một tiếp, cười nhạo hai ba cái liền, thật là quá mức. Người bịt mặt lại giống như không phát hiện ra động tác của nàng, dù bận, vẫn ông dông ngồi ở mép giường. Đột nhiên hỏi, người thích hắn? Ai? Cố Lạc Nhi không hiểu gì hỏi. Lập tức kịp thời phản ứng, người bịt mặt đang chỉ chính là bức họa của Đồng Phong Tủy. Nhún nhún vai đáp, ta mới không thèm thích hắn, chỉ là một tên lười mà thôi. Vậy người vì sao lại phê hắn? Phê hắn chẳng qua là vì kiếm ít bạc thôi. Thật sự một chút cũng không thích. Vì sao mà người có thể vẽ được tỉ mỉ như vậy, vẽ được giống như vậy? Người bịt mặt một bộ dáng tự hồ như có chút mất hứng. Ta rõ về quan sát chứ sao, bức tranh này không được tốt, làm sao bán được với giá cao? Cố Lạc Nhi tự tự nhiên nhiên mà nói. Người bịt mặt hừ một tiếng, phản phản phục phục xem bức tranh. Cố Lạc Nhi không có hứng thú đi tìm hiểu tại sao hắn mất hứng, thấy hắn một mực xem tranh, đai đai đầu vai hắn, hỏi. Này, người thích không? Ta có thể ưu tiên bán cho ngươi. Ta mới không cần. Người bục mặt một mặt cước vứt tranh xuống dưới đứng lên. Ngoài cửa lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng tuyên gõ cửa nhẹ nhàng. Nương nương, người đã ngủ chưa? Thanh âm của thị phú lung tân. Cố Lạc Nhi vì vệ tranh, đều cái thèn ở bên trong, các nàng không được vào. Ta vừa mới ngủ, làm sao vậy? Nương nương vừa rồi nghe nói trong cung nội có thích khách, nương nương thỉnh mở cửa a để chúng nô tỳ đi vào, một mình người ở bên trong, tụi nô tỳ không yên lòng. Cố Lạc Nhi đương nhiên đã sớm đoán được các nàng đến là để nói chuyện thích khách, đương nhiên càng sẽ không mở cửa ra cho các nàng. Qua là nói, ta không sao, các ngươi đừng lo lắng, đi ngủ đi. Nương nương, thật sự không có thích khách sao? Thật không có, cửa sổ đều đã khóa đóng chặt, thích khách muốn vào cũng không vào được a. Cố Lạc Nhi nói đến đây, quay đầu trừng mắt với người bịt mặt một cái. Người này chẳng nhớ vào được, còn hại nàng làm hỏng một bức họa sắp hoàn thành. Thi Vũ lùng tình lại khuyên mãi cao, thấy Cố Lạc Nhi thủy chung không chịu mở cửa, đành phải thôi. Liên tục dặn dò nàng chú ý, cửa chính, cửa sổ, các loại phải đóng ký, sau đó mới rời đi. Cố Lạc Nhi nghe thấy các nàng ở bên ngoài nói vợ cao với người khác, đường đường nói bên trong không có thích khách, xin đại nhân yên tâm. Sau đó thanh âm một nam tử xa lạ. Nếu nương nương nói không có, như vậy thì chức liền đến nơi khác thăm dò, nếu có manh mối thích khách, thỉnh hai vị nói cho ta biết. Đại nhân yên tâm đi, chúng ta biết rồi mà. Một hồi tiếng bước chân hỗn loạn qua đi, ngoài cửa khôi phục lại yên tĩnh. Tiếp qua được một chút, cả Tử Tiêu Cung đều trở lại trong giấc ngủ yên lặng. Người bịt mặt nói, đa tạ tiễn phi nương nương ếm hộ. Dứt lời, vạch một cốc mang che mặt, nhanh chóng ở trên môi của Cố Lạc Nhi nhẹ lướt qua. Cố Lạc Nhi chỉ cảm thấy trên môi giống như có một viên phù mào nhẹ nhàng quất ra, toàn thân lại giống như bị dòng điện đánh trúng, cảm giác tê tê ngứa ngứa bên tại môi của mình nhanh chóng loan đến toàn thân. Nàng còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của người bịt mặt, thậm chí còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, người bịt mặt đã thắng người dậy, đem cái màn che mặt một lần nữa kéo xuống. Đây là tạ lễ. Tạ lễ? Tạ lễ cái gì? Cố Lạc Nhi tỉnh tỉnh mê mê mà nghĩ. Cho tới bây giờ linh quang đại não giờ phút này lại giống như một loại sắt rỉ, như thế nào cũng không hoạt động được. Mắt thấy người bịt mặt chạy tới cửa sổ, muốn kéo cửa sổ ra, Cố Lạc Nhi nóng nảy, lại bất chấp suy nghĩ chuyện vừa rồi xảy ra, thấp giọng kêu lên về phía hắn. Này, ngươi còn không chưa đèn răn rồi ta? Người bịt mặt lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Thật là một nữ nhân không biết đủ. Trở lại bên người của Cố Lạc Nhi, quay lưng về phía con đèn, lần nữa kéo ra hắc xà che mặt. Cố Lạc Nhi theo lệ cũ chưa kịp thay rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy trên môi lại va chạm cái gì đó. Lần này hơi nặng một chút, không giống như là vú máu, ấm áp ôn nhu, còn mang theo chút hương vị xả hương hoa thơm ngát. Cảm giác tê tê ngứa ngứa như điện giật trong nhãn mắt lại lan tràn đến toàn thân. Chỉ thoáng cái, người bịt mặt liền đứng thẳng dậy, buông màn che mặt xuống, thuận tay cuốn lại bức tranh trên giường bị hỏng của Cố Lạc Nhi giấu ở trên người. Đền ngươi, bức họa này thuộc về ta. Không đợi Cố Lạc Nhi kịp phản ứng, người đã lướt đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra. Cố Lạc Nhi ngây ngốc đứng trong phòng, thẳng đến khi một cơn gió nhẹ theo cửa sổ tới trên mặt của nàng, nàng mới thanh tỉnh lại, rốt cuộc hiểu được chuyện gì xảy ra. Cố Lạc Nhi phát ra một tiếng thẹt chói tai. Trời ạ, nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn đầu của nàng bị cái tên đáng chết kia cướp đi nụ hôn đầu của nàng, lại vẫn còn nói tạ lễ cùng bồi thường cho nàng. Hắn nghĩ hắn là ai? Hắn cho rằng nữ hài tử thiên hạ đều ngóng trông nụ hôn của hắn sao? Đúng rồi, hắn rốt cuộc là ai? Ngoài cửa lại truyền tới âm thanh dần dập, tiếp đó là tiếng của thị phú lùng tần lại từ ngoài cửa vang lên. Nương nương, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mở cửa ra nha. Cố Lạc Nhi vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta là đang gặp ác mộng, không có việc gì. Lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, không tiếng động đem cửa sổ đóng kỹ lại. Nương nương, thật sự không có chuyện gì sao? Có phải là có thích khách hay không? Xin ngài mở cửa ra a. Cố Lạc Nhi nào dám mở cửa, lặng lẽ đi trở lại bên giường, đem bức họa cuốn trộn lại, sau đó hướng phía ngoài cửa cao giọng nói, thật sự không có việc gì mà, chỉ là một ác mộng. Được rồi, ta muốn tiếp tục ngủ, các người cùng ngủ đi. Thi Vũ lòng tình không có cách nào khác, đành phải trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Lạc Nhi trước khi xuất môn hỏi Thi Vũ lòng tình, tôi hôm qua xảy ra chuyện gì? Có thích khách thật sao? Thi Vũ lùng tình lắc đầu, cũng không rõ ràng lắm. Cố Lạc Nhi vội vã đi ra ngoài bán tranh, cũng không có hỏi nhiều. Hôm nay mấy bức tranh theo thường lệ bán được rất thuận lợi, kiếm tiền 900 lượng bạc. Đường Phương Túy thật sự là rất đáng giá a. Cố Lạc Nhi rất là cao hứng đi nhiều, không khỏi đau lòng với bức họa bị hỏng tới hôm qua. Bằng không, hôm nay cũng có thêm được 300 lượng bạc. Nghĩ thì Vũ lòng tình ở cơm rất điện cả ngày cùng nàng trong căn phòng rách nát, ăn cơm rau dưa, vì vậy mua chút điện tâm nổi tiếng ở trên đường, mua cho hai người các nàng mang về. Tránh nàng đương nhiên ở bên ngoài ăn ngon một bữa. Hôm nay, hoàng cung cảnh giới nghiêm ngặt khác thường, lại không nghe ngóng được tin tức gì. Không khí cẩn trương quý dị khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì Cố Lạc Nhi không lưu lại ở bên ngoài nhiều, ngay lập tức thì trở về Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung không lớn, có một tiểu công công đang ngõ rào rạc. Vừa thấy Cố Lạc Nhi, trên mặt lập tức cười đến nở hoa, hướng nàng bẩm báo. Nương nương, hoàng thượng mời người trở lại cung lập tức gặp ngài ấy ạ. Cố Lạc Nhi tâm tình đột nhiên giật mình. Đông Phong Túy là một kẻ lừa như thế, lại muốn gặp nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì bức tranh hay là vì thích khách tối hôm qua? Bất luận là vì cái gì, tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Nàng lại không thể không đi gặp hắn. Cố Lạc Nhi đành phải nhắm mắt hỏi, hắn ở đâu? Tiểu công công đáp, hoàng thượng đang ở trong tâm điện, đường đường thịnh theo nô tài. Cố Lạc Nhi theo hắn đi vào chính điện Tử Tiêu Cung, đến vào một gian phòng cực lớn vô cùng hoa lệ. Đông Phong Túy theo thường lệ nằm nghiêng ở trên một chiếc giường kệ nằm. Kệ nằm đặt ở bên cạnh cửa sổ, trên hẳn có lỗ tròn. Cửa sổ đối diện hậu viên Tử Tiêu Cung, toàn bộ cảnh sắc của hậu viên khái quát không thiếu thứ gì. Cố Lạc Nhi biết Đông Phong Túy nay chẳng những lười, hơn nữa còn phi thường biết hưởng thụ. Mỗi lần ngay cả khi ngủ đều phải lựa chọn địa điểm phòng cẩn ưu mỹ. Thật cũng là công việc của hắn mỗi ngày trọng yếu nhất chính là ngủ. Ai không hy vọng công tác ở điều kiện thư thái như thế này chứ? Hôm nay Đông Phương Thủy theo thường lệ mặc thần tuyết trắng trường y. Nhìn kỹ thì trên trường y không có thiếu bất kỳ hoa văn nào. Ngay cả ống tay áo và vạt áo cũng không có. Tôn lên vẻ trang hoàng hoa lệ trong phòng. Ngược lại hắn có vẻ nổi bật nhất hoạt. Dường như là một bông tuyết liên bất phàm đứng ở dưới khóm hoa tươi. Đông Phong Túy quả thật là tư liệu sống để cung cấp cho nàng vẽ nha. Đáng tiếc khi nàng vẽ tranh không có khả năng đem cảnh vật vào bức tranh. Nếu bị người khác biết tranh của nàng vẽ chính là hoàng thượng, vậy thì nguy. An Thủy đang đứng bên cạnh Đông Phong Túy hướng hắn bẩm báo gì đó, thấy Cố Lạc Nhi đi vào lập tức nghi ngờ. Tiểu công công thông báo xong lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Đông Phong Túy miên cường nói một câu. Tiếp tục, An Thủy nói liên tiếp. Hàn thống lĩnh ra được rõ ràng, thích khách tối hôm qua nhất định không thể nghi ngờ là Đạp Tuyết công tử. Ngừng thấp xuống còn nói, chỉ là không rõ Đạp Tuyết công tử xuất quỷ nhập thần vì sao phải trông ngọc tỷ. Cố Lập Nhi nghe bọn hắn đang nói về thích khách tối hôm qua, lập tức lỗ tai dựng lên. Đạp Tuyết công tử, thích khách tối hôm qua chính là Đạp Tuyết công tử gì đó. Không biết tại sao, Cố Lập Nhi lập tức nghĩ tới cái Đạp Tuyết công tử hướng này. Bật thốt lên hỏi, Đạp Tuyết công tử, hắn thích hái hoa sao? An Thủy bị nàng đột nhiên xuất hiện một câu khiến cho hắn không hiểu gì cả, nghi ngờ nhìn nàng. An Thủy còn chưa kịp mở miệng, Đông Phong Túy đã giành trước hỏi, hắn hại ngươi? Trong mắt không khỏi là một sương mù mờ mụi, lại trở nên khó tả nhiều hơn một chút. Cô Lạc Nhi vội vàng biện bạch nói, không có đâu, ta chẳng qua là từ tên của hắn liên tưởng đến. Mặt lại hơi nõn lên, trên môi thật giống như là lại cảm giác được tê tê nghĩa ngứa kia. Cố Lạc Nhi không tự chủ lại tay nhẹ nhàng xoa môi. Đông Phong Túy tầm mắt rơi xuống trên ngón tay thon dài trắng như tuyết của nàng, sau đó rơi trên môi đỏ nón như cánh hoa phấn hồn, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cố Lạc Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng rút tay trở về. Lúc này An Thủy mới nghĩ cẩn thận lại lời Cố Lạc Nhi nói, không được tự nhiên cười cười. Giải thích, Đạp Tuyết công tử chưa bao giờ hại hoa, tên của hắn vốn không ai biết, dung mạo của hắn cũng không người nào biết. Sở dĩ gọi hắn là Đạp Tuyết công tử bởi vì hắn xuất quỷ nhập thần, khinh công cực cao, đạp tuyết vô ngân. Hóa ra Đạp Tuyết công tử chỉ là biệt hiệu người khác đặt cho hắn nha. Cái biệt hiệu này trái lại rất làm cho người ta miên man bất định. Cố Lạc Nhi lại hỏi, vì sao không gọi hắn là Đạp Tuyết đại hiệp, hoặc là dứt khoát kêu là Đạp Tuyết vô ngân, tại sao phải gọi hắn là Đạp Tuyết công tử? Lúc này lại là Đông Phong Túy giành nói trước, ngươi thực sự rất quan tâm hắn a. Không khí có điểm rộng vã. Chính là hắn cũng không phát hiện, Cố Lạc Nhi cũng không phát giác. Ngược lại trên mặt của An Thủ hiện lên một ý cười không dễ nhận ra. Đáp, nương nương, đây là bởi vì Đạp Tuyết công tử tuổi trẻ anh tuấn, vô số mỹ nữ trên giang hồ lầm vào mê muội. Không phải nói không có ai biết dung mạo của hắn sao? Cố Lạc Nhi lập tức bắt được chỗ mâu thuẫn trong lời nói của An Thủy. An Thủy không chút hoang mang trả lời, hồi bẩm nương nương, Đạp Tuyết công tử dung mạo đúng là không người nào biết. Sự gì nói hắn tuổi trẻ anh tuấn là bởi vì thanh âm của hắn, dáng người của hắn, khí thế của hắn, quan trọng hơn còn có lúc hắn thi triển khinh công vô cùng mỹ diệu. Cố Lạc Nhi gật đầu đồng ý, đúng là một người đẹp cùng với một người dáng người không sao, đôi khi không thể chỉ nhìn dung mạo một cách đơn thuần. Có vài người ngũ quan thập phần tinh xảo lại chỉ khiến cho người ta cảm thấy vô vị nhàm chán, dường như thiếu hụt chút gì đó. Mà có người khuôn mặt có lẽ là không đủ nổi bật, nhưng lại có sức hấp dẫn chỉ mạng. Cho nên a, An Thủy cảm thán nói, Đạp Tuyết công tử mới đứng đầu tam đại công tử a. Tam đại công tử, còn có nhị công tử khác nữa sao? Cố Lạc Nhi tò mò hỏi. Đông Phong Tủy bất mang nói, gọi người tới không phải là để nghe người hỏi thăm nam nhân khác. Cố Lạc Nhi có chút chỗ dạ, nàng không biết Đông Phong Tủy gọi nàng đến có chuyện gì, nhưng nàng đoán được tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Bởi vì hôm nay Đông Phong Tủy 5 lần 7 lượt biểu hiện ra đối với nàng không hề thân thiện. Đây, đối với Đông Phong Thủy từ trước đến nay lười biếng, từ trước đến nay lười phải phát giận mà nói, chính là rất không tầm thường nha. Nhắm mắt hỏi, hoàng thượng, người kêu ta tới có chuyện gì sao? Cái gì tới sẽ tới, không bằng giải quyết sớm một chút rồi chấm dứt, tôi gì ở chỗ này chờ đợi lo lắng. Đông Phong Thủy hơi nâng thân thể lên, An Thủy vội vàng cầm lấy một cái đệm, dựa đặt ở phía sau lưng hắn. Cố Lạc Nhi lén lén bị môi, hừ, sao gạo, chẳng những yếu, nhân phục dịch, còn để cho lão nhân hào hạ, quả không ra cái gì. Cố Lạc Nhi không biết, nàng kỳ thật nghĩ oan cho Đông Phong Túy. Bình thường hào hạ Đông Phong Túy đều là tiểu thái giám trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. An Thủy chính là công công từ nhỏ đến lớn chăm sóc cho hắn a. Hiện tại lại là tổng quản công công trong nội cung, có rất nhiều chuyện phải làm, sao có thể thời thời khắc khắc tới hào hạ hắn? Chỉ có điều Cố Lạc Nhi mỗi lần trùng hợp đều gặp phải An Thủy ở bên cạnh phục thị hắn thôi. Đông Phong Túy nghiêng người dựa trên giường, tựa tiểu phu tiếu nhìn Cố Lạc Nhi, khẩu khí lười biếng hỏi, nghe nói người cầm tranh vẽ trẫm đi đổi bạc. Cố Lạc Nhi trong lòng kinh hoàng, nàng chính là sợ việc này bị lộ. Cầm tranh vẽ hoàng đế đi bán lấy tiền, hắn sẽ xử trí nàng như thế nào đây? Vốn là Cố Lạc Nhi muốn nhanh nhanh góp đủ bạc, sau đó chuộc thân chuẩn mất. Chờ lúc Đông Phong Túy phát hiện ra chân tướng, nàng đã sớm chạy mất. Với tính tình của hắn, có lẽ hắn sẽ lười giữ phạt nàng. Không nghĩ tới Đông Phong Túy đã biết nhanh như vậy, đây mới là ngày thứ hai bán tranh a. Xem ra Đông Phong Túy này cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu đi. Từ nay về sau nàng phải cẩn thận một chút. Cố Lạc Nhi âm thanh nhắc nhở chính mình, trên mặt lại bất mãn tại hồ cười hi hi. Hoàng thượng, ai bảo ngài là tuyệt thế mỹ nam cũng không thể bị chôn dầu a. Ngài cũng không biết ngài bao giờ là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ rồi đó, phải không? Đông Phong Túy vẫn là khẩu khí miễn cưỡng, từ hồ cũng không có tức giận. Đương nhiên, đương nhiên. Cố Lạc Nhi miệng đại hứa hẹn. Thôi vòng mỹ nam nhiều hơn một chút luôn là điều đúng đắn. Đông Phong Túy tầm mắt quét vòng ngực lên Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi lập tức lại đem hai tay ôm lại trước ngực, trong này chính là toàn bộ gia sản của nàng a. Vậy bạc trên người của người sẽ thiệt như thế nào? Đông Phong Túy khẩu khí y nguyên không chút nào tức giận, trong lời nói cũng rất sắc bén, một câu trung đất. Cố Lạc Nhi cười đến mức càng thêm ngọt ngào. Hoàng thượng, người cũng biết tranh quá ít, nếu không thu ít tiền, tất cả mọi người đều muốn thì làm sao đây? Ta lại không thể biến ra nhiều đến như vậy. Nói đến đây, Cố Lạc Nhi đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Nếu như nàng có thể kiếm một cái máy in thì thật tốt, đem bức tranh từng cái một in lần lượt ra, sẽ không cần phải mỗi đêm để vẽ tranh mệt mỏi như vậy. Quan trọng hơn là con có thể kiếm được rất nhiều bạc. Rấm cho phép người bán tranh sao? Đông Phong Túy chính là muốn nhắc nhở Cố Lạc Nhi. Đúng rồi, nàng này là dâm quyền a, lại còn chưa được phép đem quyền chân dung của Đông Phong Túy thu vào mà tay mà. Hoàng thượng, ta lại có ý tốt. Cố Lạc Nhi nói giọng cao hứng, dứt khoát đặt mông ngồi trên giường ngủ của Đông Phong Túy. Đến gần một chút, thật tốt mà thuyết phục hắn nha. Chấm đối với chú ý gì đó của người không có hứng thú, người vẫn chưa trả lời chấm. Đông Phong Túy miễn cưỡng nhắc nhở nàng, nhưng lại phản đối nàng ngồi ở bên cạnh mình. Có lẽ là lười phản phán đi. Cố Lạc Nhi sớm đã thành thói quen với tính tình mọi sự đều không để ý tới của Đông Phong Túy, cũng không lưu tâm. Có lẽ phải khi nào có sự kiện nghiêm trọng như Ngọc Tỷ cùng bức họa này, hắn mới không thể không tự mình đến xử lý. Còn lại là có thể miễn thì miễn. Đều như nhau, ta chính là đang trả lời vấn đề của ngài đấy. Cố Lạc Nhi không đợi Đông Phong Túy hỏi tiếp, đùng đùng tự mình chiều cô nói tiếp. Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi đi, ngài là thiên tử, là chủ tể của phản dân, được mọi người quỳ lạy có đúng hay không? Không có biện pháp, vì để cho Đông Phong Túy bằng lòng với kế hoạch của nàng, đành phải nói những câu buồn nôn như vậy. Đông Phong Túy cũng không có phản ứng, Cố Lạc Nhi cũng mặc kệ hắn nói tiếp. Cho nên a, ngài cũng phải để cho dân chúng biết được dùng mà của ngài, tốt nhất là để cho trong nhà của bọn họ đều có chân dung của ngài, thời thời khắc khắc vì ngài chúc phúc. Bãi. Nói đến đây, Cố Lạc Nhi vội vàng buộc miệng. Thật nguy hiểm a, thiếu chút nữa buộc miệng nói ra hai chữ bái tế. Nói thật như vậy, Đông Phong Túy cũng không dần đến choáng váng mới là lạ. Vội đổi giọng nói, À, việc ấy quỳ lại ngay. Gấm lại ở thời không của nàng, Tần Dung người lãnh đạo quốc gia còn được in truyền tiền nữa. Đúng rồi đúng rồi, nàng có nền tài vô ưu quốc phát triển in Tần Dung của Đông Phương Tùy lên kim tệ, ngân tệ, cùng đúng tệ. Quên đi, làm như vậy nàng không kiếm được tiền, vẫn đặt trước tiền đánh vào biển và vẽ tranh A. Người nghĩ mỗi bức họa bán được bao nhiêu tiền? Đông Phương Tùy rút cuộc hỏi ra một câu. Cố Lạc Nhi nghiêng đầu tính toán, giống như hôm nay vậy, một vài bức tranh số lượng ít, bởi vì vật hiếm nên giá phải đắt, cho nên bán đắt một chút, nếu như in được ấn hàng loạt thì khác. An Thủy một bên nghe được xì ngốc mày mê. Tiền phi nương nương này ý nghĩ thật là kỳ quái, từ trước đến nay chưa có nghe nói qua. Lúc này đã quên bổn phận của mình, chen vào hỏi, cái gì gọi là in ấn? Cố Lạc Nhi giải thích, chính là khắc bức họa ở trên ván gỗ, sau đó in lên trên giấy. An Thủy bừng tỉnh đại ngộ, à, chính cũng như là in ấn thư vậy. Hóa ra, hồi thời công này đã có ấn thư rồi, xem ra nàng muốn in tranh, điều kiện kỹ thuật vẫn là có. Liên tục gật đầu, đúng chính là như vậy. Đông Phương Tủy nhẹ nhàng ư một tiếng, hàm ý trừng cầu ý kiến. Cố Lạc Nhi biết rõ, hắn là đang hỏi nàng. Vừa rồi nàng vẫn chưa trả lời về bức họa kia bán được bao nhiêu tiền, bầm lấy đầu ngón tay tính toán. Nếu bán quá đắt, dân chúng bình thường mua không nổi, cho nên không thể đánh giá quá cao. Một đồng bạc còn không kém nhiều lắm. Hoàng thượng ngài tính xem, nếu mỗi gia đình đều mua hơn một bức, vậy chúng ta chẳng phải phát tài rồi sao? Nàng nói xong cao hứng, miệt phi giác vụ, thật thái phi dương. Thay thế An Thủy có điểm gần người, từ trước tới nay chưa từng thấy qua nữ tử nào không giống người thường như vậy. Khó trách hoàng thượng đối xử với nàng khác biệt so với nữ nhân khác. Vẫn là hoàng thượng có ánh mắt tinh tường. Luôn lười phải tức giận như Đông Phương Tủy lại dương mặt sướng. Trầm cũng chỉ trị giá ít tiền như vậy sao? Cố Lạc Nhi lòng tràn đầy hưng phấn lập tức hóa thành hư không. Âm thầm kêu khổ, nàng tại sao không nghĩ đến đối mặt nàng là một đế vương phong kiến vương triều. Thiên hạ này đều là của hắn, hắn buôn bạc, chỉ cần một câu nói, còn cần phải dùng đến chân dung tôn quý của hắn sao? Hoàng thượng, đây không phải là vì để dễ dàng cho dân chúng quỳ lại ngài sao? Cố Lạc Nhi vội vàng nghĩ viện cớ, muốn thay mình giải vây. Ngài không muốn thì thôi, hoàng thượng, Lạc Nhi sẽ không ảnh hưởng đến ngài nghỉ ngơi. Lạc Nhi cạo đuôi. Cố Lạc Nhi ngã người lên, muốn tháo chạy. Đáng tiếc, thân thể của nàng còn đang ở dưới không trung, đã bị Đông Phương Tủy một cước tóm xuống. Cố Lạc Nhi nặng nề mà ngã ngồi trên giường ngủ, thoáng cái không ngồi vững vàng, thân thể đổ về phía sau, ngã vào người của Đông Phương Tủy. Phía sau lưng có một loại cảm giác kỳ dị quét qua toàn thân, làm cho nàng nhớ lại tối hôm qua, hồn đạp tuyết công tử. Cố Lạc Nhi vội vàng bỏ dậy, muốn né tránh khỏi Đông Phương Tủy. Đông Phương Tủy tuy không buông nàng ra, kéo dài đùa giỡn cười nói, ái phi, nàng không phải đã sớm từng ngồi trên người trầm sao? Cố Lạc Nhi sắc mặt càng thêm lúng túng, cái đó thuần túy là ngoài ý muốn ha. Đông Phương Tủy một tay đưa đến trước mặt của Cố Lạc Nhi ra lệnh, lại ra. Gì cơ? Cố Lạc Nhi giả bộ hồ đồ, ngươi hiểu trầm đang nói gì mà, có phải là muốn để trầm tự mình đồng thủ tới lấy? Đông Phương Tủy ánh mắt lại quét về phía trước ngực của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi vội nói, không cần làm phiền đến ngài, ta đưa cho ngài là được chứ gì. Vạn phần đau lòng đem ngân phiếu từ trong ngực mình móc ra. Hoàng đế đáng giận, lưu lại mánh đùa giỡn, quá hèn hạ, quá vô sĩ. Cố Lạc Nhi đem ngân phiếu nặng nề đưa trên tay của Đông Phương Tủy đang xòe ra trước mặt nàng. Được rồi, đều ở đây mà, không có chuyện gì khác nữa, ta về nghỉ ngơi. Đông Phương Tủy tay không chịu thu hồi về, y nguyên xòe ra trước mặt của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi ngầm ngập em ngân phiếu cuối cùng vừa rồi vụng trộm giấu ở trong ngực móc ra ngoài, lưu luyến mà cầm trên tay. Cái này mang ra, coi như phí khổ cực của ta, được không? Chấm mệt mỏi. Đông Phương Tủy khẩu khí có chút mệt nhọc, dường như hận không thể mượn mệt một chết rồi. An Thủy vội vàng khuyên nhủ, nương nương, hoàng thượng thật sự mệt mỏi, chưa từng trong một ngày nói nhiều lời đến thế này. Nhảy mắt ra hiểu cho Cố Lạc Nhi, muốn nàng nghe theo phân phó, chớ chọc giận Đông Phương Tủy. Cố Lạc Nhi không còn cách nào, đành phải cầm ngân phiếu cuối cùng trong tay, mang ra hồng hàng nhét vào trên tay của Đông Phương Tủy. Cầm tức kêu to, đã được chưa, tất cả đều đưa cho ngươi rồi, ngươi có tin hay không, có muốn ta hay không cởi y phục để cho ngươi kiểm tra. Đông Phương Tủy lúc này mới thu tay lại, chỉ về phía nơi nào đó trong gian phòng. An Thủy hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng đi đến trước bàn hắn chỉ, đem một bộ tranh không rõ hình dạng cuốn tròn lại đến trước mặt hắn. Cố Lạc Nhi vừa nhìn thấy những bức tranh cuốn tròn kia, nhịp tim đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Chột dạ lén lén đứng lên, muốn thừa dịp hắn còn chưa chuẩn bị liền chuẩn đi. Nhưng Đông Phong Tụy đã hy sinh giấc ngủ quý báu nhất của mình, đặc biệt gọi nàng lại, há có thể để cho nàng dễ dàng chạy trốn. Biển Cương phân phó, đứng lại. Cố Lạc Nhi đành phải nghe theo lời đứng lại. Trung động càng nhiều, nàng càng hiểu được Đông Phong Tụy này rất không giống với người lười bình thường. Hắn không hề dễ đối phó. Quay người lại, trên mặt của Cố Lạc Nhi theo thường lệ đổi lại là nụ cười rực rỡ, nhật nhẹ ngọt ngào nhất. Còn có gì phân phó? Tình huống càng bất lợi với mình, nàng càng muốn tỏ ra bình tĩnh, bình chân như vái. Đông Phong Tụy không để ý tới nàng, liếc mắt nhìn An Thủy. An Thủy vội vàng vâng vâng theo ý tứ của hắn, cầm bức tranh mở ra, vốt qua của Cố Lạc Nhi. Mặt tràn đầy cảm công nhìn nói Cố Lạc Nhi nói, đương đương, hoàng thượng đặc biệt phái người ra giá cao thu hồi những bức tranh này. Cố Lạc Nhi cảm giác trên lưng của mình lạnh lạnh, không biết là có gió lạnh thổi vào hay là đổ mồ hôi lạnh, hoặc là cả hai đều có. Bất chấp hỏi, An công công, ra giá cao bao nhiêu? Nàng đương nhiên biết rõ mục đích của Đông Phong Tụy của nàng nhìn những bức tranh này cùng với lời nói của An Thủy. Đương nhiên là muốn từ trên người của nàng ép giá những thứ này lên cao, cho nên nàng không bằng giúp bọn họ nói ra. An Thủy không dám nhìn Cố Lạc Nhi, cúi đầu nói, hồi bẩm nương nương, ra giá cao gấp 10 lần. Không có cách nào khác nha, các nữ nhân đó mua tranh nói gì cũng không chịu đem tranh ra bán lại, hoàng thượng lại không cho phép hắn dùng mạnh. Chính là ra giá cao gấp 10 lần còn có áp dụng chút thủ đoạn uy hiếp, bởi vì có vài nữ nhân tuyên bố đây là vật báu vô giá, cho dù đem tất cả châu báu trên người của nàng đổi cho nàng cũng không chịu bán tranh này. An cô công không nhớ tới lời đề nghị của Cố Lạc Nhi vừa rồi, nếu thật sự in hình của Đông Phong Tụy lên tiền, sẽ rằng không phải sẽ phát hành một số lượng lớn tiền bất chấn giao. Sai lầm, An Thủy mới tất ra vọt ra ý nghĩ này, vội vàng trong lòng lẩm bẩm hồi lâu. Hắn sao có thể có ý nghĩ loại đại bất kính kia, dùng hoàng thượng để kiếm tiền. Gấp 10 lần, Cố Lạc Nhi trong lòng nhanh chóng tính toán, nàng tổng cộng bán được 1.400 lượng bạc. Gấp 10 lần chính là 1.040.000 lượng bạc. Trừ đi 1.450 lượng vừa rồi của nàng trả lại cho Đông Phong Túy, còn thiếu 1.200.600 lượng bạc. Được rồi, ta lại làm 50 năm làm tiền phi trả lại nợ cho ngươi. Cố Lạc Nhi u rũ nói, không giúp mình chuộc thân, ngược lại còn luẩn quẩn tự chui vào nửa thế kỷ. Nàng thật sự là ngã tám đời xui xẻo. 50, 80, lẽ 3 tháng. Đường Phong Tủy miễn cưỡng thay nàng cải chính. Này, ta đã đem 1.400 lượng bạc tiền đem rắn bán trả lại cho ngươi rồi. Cố Lạc Nhi cảm tức nhắc nhở Đường Phong Tủy, hắn muốn tính toán sao? Đường Phong Tủy hết cách ngồi dậy, ngáp một cái. Ái phi, ngươi thật sự là không tiết kiệm, thế nào cũng phải dựa vào trẫm một khoản bút, toàn hiểu chưa? Trẫm phải người đi thu hồi những bức tranh này, phải cho bọn họ chân chạy tiền thưởng, còn có phí giữ bí mật, còn có. Hoàng thượng, ngài không cần nói gì nữa. 58 năm lẻ 3 tháng thì 58 năm lẻ 3 tháng a, dù sao Lạc Nhi cũng chưa có thể sống được lâu trăm tuổi. Thật đó, nàng hiện tại đã hơn 20 tuổi rồi, cộng thêm 20 năm lẫn 10 lượng của tỷ đó trước kia, không phải sống đến 110 tuổi mới có thể trả sạch nợ sao? Ừ, Đông Phong Tụy khẽ ừ. Cố Lạc Nhi chán nản quay đầu định đi ra ngoài, ai ngờ Đông Phong Tụy lại gọi nàng. Đứng lại, Cố Lạc Nhi nổi dần dịch lại, quay vớt người hướng về phía Đông Phong Tụy kêu to, cả đời của ta đều đã cán nợ cầm đi rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật sự lúc này đừng chọc tới nàng, nếu không Cố Lạc Nhi nàng không phải dễ trêu. Hừ, nàng cũng sẽ không ngốc mà đi kiếm tiền đến chuộc thân, nàng phải nghĩ biện pháp khác. Đông Phong Tụy dường như bị những lời này của nàng làm vui vẻ, trên mặt không ngờ lộ ra ý cười. Lạc Nhi, người cả đời này đều là người của chấm. Thật buồn nôn cho cao vừa rồi, tiếc là bọn họ không phải là tình lữ, chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Không, ngay cả phu thê trên danh nghĩa cũng không được tính. Vi tử chỉ có thể coi là thiếp, địa vị thấp hèn mà thôi. Cố Lạc Nhi hung dữ cãi lại. Hoàng thượng, mặt khác, người cả đời đều không phải là người của Cố Lạc Nhi. Lời vừa nói ra, An Thủy bên cạnh nhẹ lập tức thay Cố Lạc Nhi vã mồ hôi. Tiền phi nương nương này cũng quá lớn mất rồi, dám nói chuyện như vậy với hoàng thượng. Tuy nói hoàng thượng đối với nàng đủ quan hậu, nhưng là người phải hiểu được thỏa mãn cô không thể quá kiêu ngạo. An Thủy chuẩn bị xem tình hình bất hòa sẽ thay Cố Lạc Nhi cao tình. Ai ngờ Đông Phong Túy hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, ngược lại tựa như cười giỡn nói: "Trẫm chỉ có một người, không có biện pháp tách ra, làm sao bây giờ?" Cố Lạc Nhi hiểu ý tứ của hắn. Hắn nói là hậu công của hắn còn rất nhiều phi tử, cô không chỉ dừng lại ở một mình Cố Lạc Nhi nàng. Cho nên hắn không thể nào là của một mình nàng. Cố Lạc Nhi cũng không tức giận, mặc dù nàng từ thời không, đại nam nữ bình đẳng. Nàng âm thầm vui mừng, thật may là mình cũng không phải là phi tử chính thức của hắn. Nếu không, cùng những nữ nhân kia chung một chồng, nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng. Không khỏi là có chút thay những nữ nhân trong hậu công của Đông Phong Túy cảm thấy bi ai. Cố Lạc Nhi trong nội tâm đột nhiên có một ý nghĩ. Cái ý nghĩ này, một khi đã nảy sinh ra, liền ương ngạnh muốn luôn đến trước mặt nàng. Nàng áp thế nào cũng không áp được. Có lẽ nàng lên làm chút chuyện, vừa để giải cứu hào cung của Đông Phương Tủy, cũng làm cho hắn chút giơ huấn. Muốn khi dễ nàng, không có cửa đâu. Cố Lạc Nhi vội vàng muốn đi ra ngoài cẩn thận suy nghĩ cái chú ý này, chẳng muốn tiếp tục cùng Đông Phương Tủy đảo vỡ mồm nữa. Vội vàng hỏi, này... Hoàng thượng, người vừa rồi cô ấy ta lại, rốt cuộc có chuyện gì? Nói mau, nói xong người mạnh khỏe ngủ đi. Đại khái hai chữ ngủ đi này là nhắc nhở Đường Phương Túy, hắn cũng không tiếp tục trêu chọc Cố Lạc Nhi nữa. Trận tiếp nói, trừng phạt hành vi lần này, phạt người cấm túc một ngày, không cho phép xuất cơm. Cố Lạc Nhi nộ khí lại bị hắn kịch tờ tập phát. Này, ngươi cũng phạt ta bồi thường bạc cho ngươi rồi, còn cấm túc cái gì? Đường Phương Túy cũng không thèm nhìn nàng, lười biếng nằm trở lại trên giường. Cấm tốc 3 ngày. Gì, hắn còn làm trầm trọng thêm. Cố Lạc Nhi nhà ở lên. Này, người thật sự là quá mức. Hứ, người đồ bảo quân hẹp hòi. Cái từ bảo quân này dừng tại ngay trên người của Đông Phong Túy tựa hồ có chút buồn cười. An Thủy tựa chút nữa muốn cười vang lên, muốn cười thật to, vội vàng đau khổ nhìn xuống. Đông Phong Túy rất khát hay mặt nhập nguyền. Cấm tốc 3 ngày, không cho phép ra khỏi tử tiêu cơm. Cố Lạc Nhi dần đến mức muốn sẽ rách cái miệng của Đông Phong Túy, bất quá nàng biết điều mà nhịn đựng đừng. Đáng sợ, Đông Phong Túy nàng chịu thua chuẩn ngược. Hắn phát nàng, chạy cho phép đứng ở cẩm sát điện thì nguy rồi. Người ta là hoàng đế, trấn cho đá, đạo lý này nàng hiểu. Ai, nói thật ra, chính là cho dù dùng bắp đùi của Cố Lạc Nhi nàng vặn cánh tay của Đông Phong Túy thì cũng không phản nổi nha. Nàng phải nghĩ biện pháp khác. Cố Lạc Nhi nhãn châu xoay động, hắc hắc, có. Cố Lạc Nhi không hề tức giận, lại đổi thành khuôn mặt tươi cười. Dạ, hoàng thượng, nô tỳ xin tuân theo hoàng thượng phân phó. 3 ngày nay, Lạc Nhi liền ở Tử Tiêu Cung, cũng không thể nào đi. Nụ cười trên mặt của nàng làm cho An Thủy thấy có chút sợ hãi. 2 ngày tiếp xúc, hắn đối với Cố Lạc Nhi đã có một chút hiểu rõ, biết nàng cũng không phải là người dễ chọc đến đâu. Nàng đột nhiên thay đổi thái độ, hắn không hiểu vì nguyên nhân gì, nhưng hắn tin chắc tuyệt đối không phải vì Cố Lạc Nhi chịu khuất phục bởi Đông Phong Túy. Tuyệt đối không phải. Đông Phong Túy nằm ở trên giường cũng âm thầm nhắc nhở mình. Nhà đầu kia đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên biết nghe lời, cũng không phải là chuyện gì tốt. Phải cẩn thận một chút. Cố Lạc Nhi cung kính nói, hoàng thượng nếu không có chuyện gì khác, nô tỳ cáo lui. Hoàng thượng, hôm nay ngài đã trò chuyện thật nhiều, rất là mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, buổi tối mới có tinh thần ăn cơm tối. Đông Phong Túy không lên tiếng, chỉ ở trong lời nói, tí nữa sẽ phải nhớ phân phó An Thủy, bữa tối hôm nay không cho phép Cố Lạc Nhi xông vào. Hắn cũng không muốn ăn cho loáng rau xanh cùng bánh ngô thêm nữa. Cố Lạc Nhi thấy Đông Phong Túy không có phản ứng, vùng trùng cười cười, rời đi ra ngoài cửa. An Thủy hiểu rõ Đông Phong Túy, biết rõ hắn vẫn chưa ngủ. Tiện lên thu bức tranh bấm, hoàng thượng chuyện của Đạp Tuyết công tử xử lý như thế nào? Đông Phương Túy từ từ nhắm mắt hỏi, hắn chỉ trộm ngọc tỷ, không trộm những thứ khác sao? Dạ, An Thủy đáp, chỉ trộm ngọc tỷ, thật không nghĩ tới Đạp Tuyết công tử từ trước đến nay chính là chính trực như thế lại trộm ngọc tỷ. Đông Phương Túy với khẩu khí lười biếng trước sau như một nói, rất biết nên xử lý như thế nào, người không cần quan tâm. Vâng, An Thủy ưu tâm lo lắng trả lời. Trong lòng của hắn thật sự sầu lo a, ngọc tỷ là cúc rễ của quốc gia, có thể nào bị trộm? Nhưng hoàng thượng lại tựa hồ không đem nó là chuyện quan trọng, thật sự khiến cho người khác nghĩ không ra. Lắc đầu liền muốn ra ngoài phòng, bởi vì ngoài trừ ở bên ngoài phòng, Đông Phong Túy lúc ngủ từ trước đến nay không thích bị người khác quấy rầy. Hắn cùng với mọi hoàng đế khác bất đồng, lúc ngủ chưa bao giờ cho phép người khác tiến vào phòng của hắn, nói là không muốn người khác làm ầm ĩ đến hắn. Như vậy có thể lý giải, hắn là một thụy đế, lấy ngủ làm đầu, đương nhiên hy vọng có một môi trường ngủ ăn tấn thoải mái. Chỉ có điều, An Thủy rất hài nghi, bản lấn ngủ của hắn nếu thật sự có người bên cạnh có thể quấy nhiều đến hắn sao? Tỷ như ngày đó, Cố Lạc Nhi cùng Nguyệt Quý Phi âm ý lật trời, hắn không phải vẫn thờ to, ngủ như thường sao? An Thủy còn chưa lui ra ngoài phòng, ngoài cửa truyền đến tiếng lưu rưu tiếng nói chuyện. Trong đó lớn nhất chính là thanh âm của Cố Lạc Nhi. Thanh âm người khác đều ép tới cực thấp, vơ ve, nghe không rõ ràng, chỉ có nàng mỗi câu đều nghe được rành mạch. Trong đám tài công tử, ai là người đẹp trai nhất a? Oanh, Lãnh Gia công tử rượt giỏi a? Quá, Nhiệm Xương công tử cũng rất có mị lực a? Đông Phong Tử chân mày nhíu chặt lại, mì tựa như mơ hồ nhảy lên. An Thủy vội vàng bẩm, hoàng thượng, lão nô cáo lui. Vội vàng ra khỏi cửa, muốn đi xem đến tuyệt cùng là gì. Vừa rồi Cố Lạc Nhi cáo biệt Đông Phương Tụy, định trở lại cấm xuất điện của mình, hào hảo tìm phương pháp kế tiếp đối phó với Đông Phương Tụy. Nhưng vừa đi đến cửa, liền nghe An Thủy nhắc lại chuyện cũ, hỏi Đông Phương Tụy xử lý chuyện đạp tuyết công tử như thế nào. Không khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua, cùng đạp tuyết công tử chung đụng một màn. Trên môi lại nổi lên loại cảm giác kỳ lạ cái gì đến cực điểm. Nhớ trước đó, Hỷ Thuần nói qua, đạp tuyết công tử là vô số mỹ nữ trong giang hồ lầm vào trầm mê. Khó trách, hắn hôn nàng, còn nói là tạ lễ gì đó. Hừ, có tư cách cuồng ngạo a. Thấy nàng ra ngoài, mấy tiểu thư giám canh giữ ở cửa đều cung kính cúi đầu thấp xuống, hướng nàng hành lễ. Cố Lạc Nhi tâm niệm vừa động, sao không dùng bọn họ hỏi thăm một chút tình hình về đạp tuyết công tử và hai vị công tử kia. Trong lòng, cũng đo đếm vài cái. Về phần đối phó với Đông Phong Tụy như thế nào, dù sao nàng vẫn ước chừng có khoảng 3 ngày nữa. Dù sao nàng đứng ở Từ Tiêu Tông cũng không có việc gì làm, không bằng lại hắn để tiêu khiển giải trí. Chú ý quyết định, Cố Lạc Nhi xông tới, hỏi mái tiểu thư giám. Các người thường xuyên đứng ở chỗ này, mệt mỏi không? Tới ngồi một chút đi. Cố Lạc Nhi mấy ngày nay đã cùng bọn hắn làm quen, cũng không khách khí với bọn họ. Chính mình trước hết đi tìm một cái lan can bên cạnh hành lang, tới lan can kéo ra bàn ghế dài hẹp ngồi xuống. Mấy tiểu thư giám nghe vậy đều đi đến trước mặt nàng, cũng không dám ngồi xuống, dùng thái độ trước sau như một cung kính hiểu lễ. Nương nương có gì phân phó? Cung kính lại cung kính, thực sự có vẻ cứng ngắc. Cố Lạc Nhi vừa nghe thấy khẩu khí của bọn họ nói chuyện, rung thái thái độ của bọn họ cào nế liền nhức đầu. Từ nhỏ đến lớn, chính nàng cũng luôn được dạy bảo Trung Hoa là văn minh cổ đại, đối xử với mọi người phải có lễ phép. Theo đáng chú ý, lễ phép là phải không sai, nhưng nói đến mức này có phải là quá mức rồi hay không? May mắn bọn họ không quỳ xuống trước mặt nàng. Được rồi, chính đốn họ cùng của Đông Phương Tụy liền bắt đầu từ hôm nay. Nàng ngồi ở một nơi, hướng vào trong ao một chút. Phía dưới lan can là một ao nhỏ trong veo, không lớn cũng không rất sâu, trong veo thái đáy. Trong nước ao vô số cá chép màu sắc rực rỡ gây bơi lên, bên mặt bùng bẩn thủy tiên đỡ rộ. Ngồi ở trên khế mà nàng đang ngồi, vừa vặn tiền về thưởng rất cá. Cố Lạc Nhi lại một lần nữa cảm thán, Đông Phương Tụy thật là biết hưởng thụ a. Trước mắt của nàng có một bàn gỗ mùn, bên cạnh bàn có mấy chiếc ghế. Cố Lạc Nhi chỉ vào ghế nói, các người đều ngồi xuống đi. Mấy tiểu thư giám người nhìn sang ta nhìn sang người, không cũng dám ngồi xuống. Nương nương, ở trước mặt ngài, nô tỳ sao dám ngồi xuống, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó bọn nô tỳ là được. Cố Lạc Nhi liền biết bọn họ sẽ nói như vậy, lắc đầu, dặn lại tính tình nói, ở trước mặt ta không cần phải cao nệ nhiều nghi thức giả dờ như vậy, ta có việc muốn thỉnh giáo các ngươi một chút, ngồi xuống dưới nói chuyện. Mái tiểu thời giám vẫn không ngừng thoại thác, Cố Lạc Nhi khuyên bọn họ nhiều lần, mái tiểu thời giám vẫn như cú đấm thẳng. Cố Lạc Nhi nóng nảy, rụng mặt nói, các ngươi dám không nghe lệnh của ta sao? Bảo các ngươi ngồi, các ngươi cứ ngồi xuống ăn vị đi á. Tiểu thái giám ở giữa có một người tên là Hỷ Thuần, tính tình thập phần cơ trí, mấy ngày này ở lại chỗ của Cố Lạc Nhi rất nhiều, nhìn ra được nàng là thật tinh, muốn mời bọn họ ngồi xuống, vì vậy không hề từ chối, nói một câu, nương nương, đắc tội. Cầm đầu tại ghế dài trước mặt Cố Lạc Nhi ngồi xuống, Cố Lạc Nhi thở vào một cái, này, nói, này được rồi, kỳ thật, dưới người với người, đơn giản là tốt. Làm gì phải chú ý nhiều nghi thức xa xa như vậy? Chẳng lẽ nhất thiết phải giang lễ mới có thể bày vẽ tôn trọng của người khác đối với ta hay sao? Các loại tôn trọng này chỉ là ở bên ngoài, không phát ra từ nội tâm. Mấy tiểu thư giám còn lại bị Hỷ Thuần làm ảnh hưởng, đại nghe lời này của Cố Lạc Nhi, rút cuộc đều ngồi xuống. cùng Cố Lạc Nhi làm thành một vòng. Cố Lạc Nhi rất là hưng phấn, rốt cuộc cũng tiến lên một bước. Nàng chính là muốn thay đổi hảo công của Đông Phong Tủy, không thể để nó tử khí trầm trầm như bây giờ. Hướng về phía máy Tiêu Thời Giám vẫy vẫy tay, để bọn họ lại gần một chút. Hỏi, các người biết Đạp Tuyết công tử sao? Hy Thuận rảnh đáp, biết một chút nhưng mà không nhiều lắm, bởi vì hắn là người quá thân bỉ. Đem những gì các người biết nói cho ta nghe. Cố Lạc Nhi bộ dáng cùng bọn hắn nói chuyện, dường như một đại tí hàng xóm, hiền lành dễ thân, không có chút kiêu ngạo nào. Mái Tiểu Thư Giám hiện tại đã hoàn toàn không còn cảm giác cao thúc, bồm năm, miệng bẫy, bắt đầu tranh luận. Tranh nhau giải đáp câu hỏi của Cố Lạc Nhi. Ta biết, hắn luôn phủ mang che mặt, không ai biết được gương mặt thật của hắn. Ta nghe nói Đạp Tuyết công tử tới vô ảnh đi vô tông, chưa từng có người nào biết rõ lai lịch của hắn, không biết hắn ở nơi nào, họ tên chi, là một nhân vật thần bí nhất trên giang hồ. Còn có Đạp Tuyết công tử thích hành hiệp trưởng nghĩa, nghe nói đã từng cứu không ít người. Hí hí, Đạp Tuyết công tử chính là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ a. Đừng đúng, nghe nói rất nhiều mỹ nữ tuyệt bộ, không phải Đạp Quyết công tử thì không lấy chồng. Không lấy chồng tính là gì? Còn có người nói nếu có được nụ hôn của Đạp Tuyết công tử, chết cũng không tiếc. Cố Lập Nhi càng nghe càng kinh hãi, khó trách tối hôm qua tên kia lấy nụ hôn của lễ nàng. Nói theo cách này, nàng chẳng phải đã lườm được một tiện nghi lớn. Nhưng mà vì sao nàng chẳng những không có cảm giác vui sướng, ngược lại còn có chút căm giận. Hừ, khiêm nhã nàng cho phép, nhưng tự tiện cướp đi nụ hôn đầu của nàng, thật quá mức. Xem bộ dáng của những người trước mắt này, hắn là còn không biết thích khách tối hôm qua chính là Đạp Quyết công tử. Không biết hắn đã đồ mà tới. Dạ. Cố Lạc Nhi đặt lại ra vài câu nghi vấn. Mọi người lại chỉ có thể nói qua tình hình trước kia, sau đó cũng không cung cấp thêm điều gì mới khác. Cố Lạc Nhi đành phải tạm thời đem Đạp Tuyết công tử bỏ qua một bên. Hỏi, ngoài trừ Đạp Tuyết công tử, trên giang hồ còn có hai vị công tử nữa, phải không? Là Hỷ Thuần giành trước trả lời. Đúng vậy à, còn có cô Hồng Bảo, Lán Giả công tử cùng Thu Diệp Sơn Trang Nhiễm Dương công tử. À, trong tam công tử, người nào là xoái nhất à? Cố Lạc Nhi đến đây hứng thú, đối với Mỹ Nam ai cũng sẽ có hứng thú, không phải sao? Trừ phi nàng không phải là nữ nhân. Lúc này đám tiểu thái giám đều nhìn người ta nhìn sang ngươi, không hề trả lời, ngay cả Hỷ Thuần cũng cái đầu, cái ta suy nghĩ. Hỏi, nương nương, xoái là cái gì à? Ngài là chị đại nguyên soái sao? Có thể bọn họ đều là hiệp khách trên giang hồ, nhưng chưa có từng có ai làm nguyên soái a. Cố Lạc Nhi bị lời nói của hắn chọc cười, nén cười giải thích. Soái này không phải là chỉ nguyên soái, mà có nghĩa là đẹp, ba người bọn họ rút cuộc ai là đẹp nhất. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, đám tiểu thái giám lại mồm năm mười tranh nhau nói trước. Đương nhiên là Đạp Tuyết công tử rồi, mỹ nữ ngưỡng mộ vô đẹp của hắn nhiều hơn nhất. Ngưỡng mộ Lãnh Giả công tử cũng không thiếu a. Hừ, cũng có rất nhiều người mê Nhiễm Sương công tử. Cố Lạc Nhi nghe được rõ ràng, bàn về phương diện mỹ hoặc vẫn là đẹp cùng Đạp Tuyết công tử đứng đầu, không khỏi cảm thán, nếu nàng có thể tìm cách vẽ ba vị mỹ nam này sẽ có thể kiếm được bao nhiêu bạc a. Chỉ cần bán cho những nữ nhân ngưỡng mộ bọn hắn là đủ rồi. Có điều là phát sinh bài học vừa rồi của Đùng Phương Tủy, ý nghĩ này chỉ ở trong đầu của Cố Lạc Nhi xoay xoay, cũng không dám thực hiện ra ngoài. Tam công tử này, người nào cũng không dễ chọc. Dần xuống ý nghĩ kiếm tiền, Cố Lạc Nhi giơ tay lên, áp chế mấy người đang tranh luận. Từ vấn đề người nào có mỹ lực lớn nhất, mọi người đã bắt đầu tranh chấp. Chỉ có điều a, e ngại Đùng Phương Tủy trong phòng, tranh chấp dù kịch liệt cũng không dám quá lên tiếng, sợ âm ý đến Đùng Phương Tủy. Mọi người an tấn lại, có chút Cố Lạc Nhi nói. Nói một chút gì đó về tình hình của hai vị công tử kia đi. Đám tiểu thái giám cơ hồ đã quên thật phần Cố Lạc Nhi là tiền phi nương nương, lại bắt đầu tranh luận ồn ào. Cô Hồng Bảo của Lãnh Giả công tử lần lùng, chưa từng có người từng thấy hắn cười. Đúng vậy, hắn thất mặc hắc y, bất cầu ngôn thiếu. Cố Lạc Nhi trong đầu thoáng chốc hiện lên một thân ảnh quen thuộc. Trong miệng lại thán phục nói, oa, Lãnh Giả công tử cực giỏi a. Đám tiểu thái giám đều kịch kịch đầu. Hắn thường thích hành động về đêm. Khi giết người, hành động cũng lành khốc đến cực điểm. Chỉ cần một chiêu, nếu như một chiêu không giết được người đó, cả đời này hắn sẽ không ra tay với người này. Hắn từng thề, nếu hắn một chiêu không giết được người, chẳng những cả đời hắn không ra tay với người đó, hơn nữa hắn sẽ còn bảo vệ an toàn cho người đó. Cố Lạc Nhi càng hiếm lạ. Liền tiếp hỏi, hắn rất thích giết người sao? Hắn bảo vệ an toàn cho những người kia, chẳng phải là sẽ mệt chết đi. Đám tiểu thầy giám đáp, cô Hồng Bảo là tổ chức sát thủ đứng đầu, nhận được nhiệm vụ chưa từng thất thủ lần nào. Sát thủ xé tay, kết cục chỉ có chết. Lãnh giả công tử chủ nhân của cô Hồng Bảo, hắn rất ít tự mình ra tay, nghe nói chưa từng một người nào một chiêu mà hắn chưa giải quyết được giết hết. Bởi vậy, hắn không cần phải bảo vệ ai. Cố Lạc Nhi trên lưng một trận rùng mình rét qua, nàng không thích những sát thủ lãnh khốc này, coi tính mình người khác như trò đùa. Chỉ có điều, nếu lãnh giả công tử làm đồng với lời thề nói của hắn, đối với người hắn không giết được, cả đời muốn bảo vệ an toàn cho người đó, nàng có thể lừa gạt được một bảo tiêu như vậy thì tốt rồi. Nhưng là, có thể sao? Nàng là nữ tử tay trỗi gà không chặt, lãnh giả công tử muốn giết nàng, còn không phải như bóp chết một con kiến một cách nhẹ nhàng sao? Cố Lạc Nhi thở dài, lắc đầu, nàng hoài nghi bản thân mình đến nhầm trốn. Tại thời không của nàng, trí lực chỉ thương, chỉ bằng một thân cãi mặn, có thể làm được gì? Võ công cao tới đâu, có thể đắc thắng được súng pháo đạn đạo hay sao? Như vậy, Nhiễm Xương công tử sẽ là người như thế nào, hắn cũng thích giết người sao? Cố Lạc Nhi đã không còn hào hứng như vừa rồi, nàng không muốn tiếp tục lại nghe một tên mà vương giết người nữa. Đám tiểu thế giám theo thường lệ tranh nhau cướp trả lời. Nhiễm Xương công tử sở dĩ gọi là Nhiễm Xương bởi vì hắn có một mái tóc trắng dài kỳ dị. Hắn thích mặc một thân hùng y. Hắn không giết người, hắn cứu người. Hơn nữa y thuật của hắn cực kỳ cao minh. Chỉ cần hắn cầu người tới cứu, không có gì là hắn không cứu được. Cố Lạc Nhi lại tiếp tục hào hứng kêu to, oa, Nhiễm Xương công tử rất có mị lực à. Hai công tử này, một tên giết người, một tên cứu người, lại bị người khác gom vào một khối. Có phải rất là trào phúng hay không? Hay, đúng rồi, Nhiễm Xương công tử y thuật cao minh như thế, liệu có thể giải tiêu hồn tán trên người nàng? Chỉ cần giải độc tiêu hồn tán, nàng sẽ không phải sợ hắc y xoáy ca kia nữa. Cố Lạc Nhi bắt đầu kích động, vội hỏi, Thu Diệp Sơn Trang ở đâu, cách nơi này ra không? Tim của Nhiễm Xương công tử chữa bệnh, cần bao nhiêu chân phí? Mọi người nghe xong lời này lại nhao nhao cười cưỡng. Nhiễm Xương công tử cứu người là không cần chân phí. Cố Lạc Nhi hai mắt sáng ngời, oa, cứu người không cần thu chân phí, thật là một lương y hiếm thấy. Nhưng lời tiếp theo của mọi người làm cho tâm tính của nàng đang tung tăng như chim sẻ lập tức rớt lại xuống dưới. Nhiễm Xương công tử tuy không thu chân phí nhưng lại là hắn không dễ dàng đồng ý cứu người. Tính tình của hắn thập phần quái đản, nơi hắn ở cũng thập phần quái đản. Đúng vậy à, Thu Diệp Sơn Trang sở dĩ gọi là Thu Diệp Sơn Trang cũng bởi vì chung quanh Sơn Trang lã cây xung quanh, năm mùa là như lã thu, ánh lên sắc hoàng kim. Thu Diệp Sơn Trang cách đây rất xa, hơn nữa phải đi qua một lối đi mật mới có thể đi đến được Sơn Trang. Người thường cho dù đến vùng lân cận cũng vô pháp tìm được Sơn Trang. Cố Lạc Nhi bắt đầu bị thương thở dài một tiếng. Nàng chỉ có một tháng, sau một tháng tiểu hồn tán sẽ phát tác. Thời gian một tháng này, cho dù nàng có đến vùng lân cận Thu Diệp Sơn Trang cũng không chắc chắn có thể đi vào đó được. Cho dù vào được cũng không chắc chắn có thể khiến Nhiễm công tử giải độc. Cố Lạc Nhi lại lói một tia hy vọng cuối cùng hỏi, ai có thể tìm được Thu Diệp Sơn Trang, rốt cuộc dạng người như thế nào Nhiễm Xương công tử mới bằng lòng cữu? Đám tiểu thái giám đều lắc đầu. Những tuyên này trên giang hồ chúng ta nào biết a? Chính là nếu ngay cả chúng ta đều biết đường đi tới Thu Diệp Sơn Trang, Thu Diệp Sơn Trang còn có thể trở thành bí mật sao? Nhiễm công tử cứu người có duy nhất một điều kiện, chính là hắn can tâm tình nguyện, chỉ cần hắn thấy thuận mắt, hắn mới bằng lòng ra tay cứu chữa. Nếu hắn không muốn cứu người, cho dù người có là quan to của triều đình hay là minh chủ phổ lâm, mặc người có bao nhiêu núi vàng núi bạc, hắn không cứu, nhất định không cứu. Nếu hắn muốn cứu ngươi, dù là một tên khuyết cái, hắn liền cứu không thông. Cố Lạc Nhi một tia hy vọng cuối cùng tuyên cáo tan biến. Một nhân vật cá tính như vậy, không phải nàng có thể trông cậy vào được. Đang lúc nội hàng say, đột nhiên phía hành lang truyền đến một tiếng ho nhẹ. Mấy người quay đầu lại, chỉ thấy An Thủy đang đứng trên hành lang, vẻ mặt ngưng trọng nhìn bọn họ. Đám tiểu thầy giám vội vàng đứng lên, thất thỏm bất an cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám thở ra. Bọn họ đang là lúc trực, lại cùng Cố Lạc Nhi nói ngồi chuyện phiếm, đây chính là phạm vào giới luật A. Không biết An Công Công sẽ xử phạt bọn họ như thế nào? Cố Lạc Nhi thấy thế, vội vàng thay mọi người chịu trách nhiệm. An Công Công, là ta ra lệnh cho bọn họ ngồi xuống cùng ta nói chuyện phiếm, người đừng trách cứ bọn họ, được không? An Công Công thấy Cố Lạc Nhi cao tình, lại biết rõ ràng tính cách Cố Lạc Nhi, biết nàng không thích xem trọng những thứ thế tục lễ nghi này, cũng không tiêu tiện tranh cãi nữa. Hướng Cố Lạc Nhi nói, vâng, nương nương. Tấm mắt lại nhìn không được hung hăng trừng mắt nhìn mái tiểu thái giám trước mặt một cái. Cố Lạc Nhi âm thầm lắc đầu, xem ra từ này về sau nàng phải tìm cơ hội thật tốt rửa não cho An Thủy. Bằng không, hào công quản đến từ khí trầm trầm, một chút cũng không vui vẻ. Hi hi cười nói, An Công Công, người cũng tới cùng chúng ta nói chuyện đi, người đối với tam đại cùng nữ kia có phải là biết rất nhiều hay không? An Thủy đối với Cố Lạc Nhi kết khả, khuôn mặt rốt cuộc không cách nào hẻ ra một tia nghiêm túc, gương mặt phóng khoáng, phủ lên tươi cười. Đáp, hồi bẩm nương nương, kỳ thật nô tài cũng không biết nhiều lắm. Cố Lạc Nhi cười, thật ra nàng cũng không phải là muốn nghe ngóng chuyện của ba vị công tử kia, chỉ là muốn làm dịu không khí một chút thôi. Mặt khác cũng là để mái tên tiểu thái giám ổn định tâm tình, nàng không muốn vì mình hại mấy người bọn họ bị phạt. Đào hành lang lại truyền đến một thanh âm nộ khí trung thiên. Người quả thật rất rảnh rỗi sao, lúc nào cũng tam đại công tử dài, tam đại công tử ngắn, âm ý muốn chết biết không? Tất cả mọi người bị thanh âm này dọa cho sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Trời ạ, hoàng thượng cần cấn đáng cấn của bọn hắn, hoàng thượng cho tới bây giờ chỉ biết đến lái ngủ làm vui, khi nào tính tình lại phát sinh như vậy? Còn có, hắn khi nào một mạch nói qua nhiều lời như vậy? Thanh âm cao lớn như vậy, hắn không hiếm thấy mệt sao? Tiền phi nương nương thật là có bản lĩnh a, chỉ trong mình hoàng thượng cũng sẽ không khẽ nàng. Cố Lạc Nhi cũng kinh ngạc, hòa một tiếng. Coi hai ngày nay quan sát hắn, Đông Phong Tỷ nói chuyện từ trước đến nay lười biếng, cho dù tức giận cũng chưa bao giờ phải ra mặt ngoài. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao? Thú vị. Chớp mắt vừa nhìn, thấy Đông Phong Tỷ đang đứng trên hành lang, bạch y tung bay, tuấn mỹ vô song. Cố Lạc Nhi suýt nữa nhìn đến ngẩn người, may mà nụ khí trên mặt của Đông Phong Tỷ đem thần trí của nàng kéo lại. Nàng mới không sợ hắn a, vài bước đã nhảy đến trước mặt của Đông Phong Tỷ, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, trong miệng kinh hô. "Oa, hoàng thượng, người nhất định nên đi lại nhiều hơn, người như thế này so với chỉ nằm một chỗ xoái hơn, khúc hơn, theo ta thấy, ngay cả tam đại công tử cùng lại cũng đều kém ngươi." Nghe được câu nói sau cùng, thần sắc trên mặt của Đông Phong Tỷ cuối cùng hòa hoãn một chút. Vốn định hung hăng trừng Cố Lạc Nhi một cái, rồi hào hào nói móc nàng phải câu. Cuối cùng ngại mệt mỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Xoay người liền muốn đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay hắn đã làm quá nhiều chuyện, cần phải nghỉ ngơi gấp. Mọi người quay người lại đã nghe thấy Cố Lạc Nhi nho nhỏ tiếng nói thầm. Đáng tiếc, cha chưa từng thấy qua tam đại công tử, ai biết nếu so sánh rốt cuộc ai đẹp nhất đâu. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy bọn hắn thì tốt rồi. Đông Phong Tỷ trên mặt cứng lại tốc độ từ trước đến nay chưa có quay người lại, hướng Cố Lạc Nhi quát. Người lừa gạt chấm. Thanh âm cũng là lớn nhất từ trước đến nay, trước nay chưa từng kịch liệt như thế. Đúng vậy, hắn vây về lại chống bẫy của nàng. Nàng căn bản chưa thấy qua tam đại công tử, mà ngay cả danh hào tam đại công tử này chỉ vừa mới que được ngày hôm nay. Hắn lại tin lời nói sang bẫy của nàng, tin tưởng nàng nói, lời bịa đặt tam đại công tử cùng lại do ra vẫn kém xa hắn. Cố Lạc Nhi bị sát khí trong mắt của hắn làm cho lùi lại phía sau một bước dài, lại bình tĩnh, kêu to oan uổng. Hoàng thượng, nào có chuyện đó, ta có lừa người đâu, người thật sự là một người đẹp nhất trong đó mà ta đã thấy, bằng không làm sao ta có thể nhiều lần bị người mê hoặc như vậy. Đông Phong Tỷ suy nghĩ, cũng có đạo lý, hắn thật sự đã nhiều lần khiến Cố Lạc Nhi mê man thất thần. Đông Phong Tỷ bắt đầu nhẹ nhõm, cơn giận đối với Cố Lạc Nhi tạm thời biến mất. Cố Lạc Nhi thấy thế không dám tiếp tục lưu loại, xoay người liền chạy về phía cầm giấc điện. Hoàng thượng, ta đi đây, người đi ngủ nha, bye bye. Tay hướng về phía sau quơ quơ, người trong chớp mắt bèn chạy ra. Đã nhìn không thấy Cố Lạc Nhi nữa, Đông Phong Tỷ lúc này mới tỉnh ngủ lại. Nhà đầu kia vừa rồi chơi chữ với hắn. Cái gì mà gọi là nam nhân đẹp nhất trong số đó? Nàng căn bản chưa từng thấy qua tam đại công tử, không phải sao? Nói đi nói lại, nàng vẫn là đang lừa gạt hắn. Đông Phong Tỷ hít sâu một hơi lớn. An Thủy phật phẩm lo sợ nhìn hắn, chờ đợi một rung như sét đánh giữa trời quang. Hắn chính là hiểu rõ Đông Phong Tỷ, đừng nhìn bình hắn, thường hắn lười biếng, không thích phát giận, cũng đừng trêu chọc hắn làm nóng này. Nếu muốn trêu chọc đến nóng này, con thỏ cũng biết cắn người, tưởng đất cũng có tính nặng của đất, không phải sao? An Thủy chờ đợi, mấy tiểu thái giám thái tình thế không ổn, cũng nín thở yên lặng chờ đợi. chờ đợi. Không ngờ, qua thật lâu, Đông Phương Tủy lại ung dung đem một hơi nhả ra, xoay người nhẹ nhõm đi vào trong phòng. Hắn có gì mà phải tức giận, chẳng qua là mấy nam nhân chưa thấy mặt qua, hắn đây vì sao mà ăn dấm chua? Gì? Ghen? Hừ hừ, hắn mới không có a, hắn chẳng qua là không thích bị Cố Lạc Nhi ầm ĩ đến lúc hắn ngủ thôi. Nhưng trong lòng vì sao lúc nào cũng rầu rĩ, rất không thoải mái. Chưa bao giờ không thoải mái như vậy. Đừng nói Đông Phương Thủy, An Thủy cùng mái tiểu thời giam trong lòng cũng rầu rĩ, cực không thoải mái. Hoàng thượng đây không phải là đang giày vò người sao? Bọn họ vừa rồi hết sức kìm nén, chờ bạo phát của hắn, vậy mà hắn cứ như vậy ngừng kích động, không phụ lòng của bọn họ sao? Muốn phát họa liền thống khoái mà phát họa chứ sao? Thường xuyên kìm nén sẽ kìm nén thành nội thương nha. Buổi chiều Cố Lạc Nhi ở trong cầm sách điện mê mẩn hoắn một buổi chiều, nàng đóng cửa, không ai biết được nàng ở bên trong làm những gì, chỉ nghe thấy âm thanh đinh đinh đang đang không ngừng từ trong phòng truyền ra. Thanh âm đình đình đang đang sang ca một buổi chiều, đương nhiên không thể tránh né cũng phải truyền đến chủ điện. May là Đông Phương Tủy vì để có một điều kiện an tĩnh trong lúc ngủ, cố ý sai người đem cửa sổ đặc biệt ra công cách âm. Hữu hiệu ngăn cách tạp âm bên ngoài lại, bằng không hắn có thể ngủ ngon được sao, không làm cho toàn bộ hỏa trước bát pháo mới là lạ. Giữa trưa làm vậy, nếu không phát ra tiếng động của Cố Lạc Nhi quá lớn, kỳ thật là truyền không vào bên trong. Đông Phương Tủy ở trong phòng thoải mái giữa chiều nằm đến giữa chiều, đến khi dương quang tà tà chiếu vào hậu viện, hắn để cho người làm sắp xếp giường ngủ ngay ngắn đi tới hậu viện. Khi trời quang đãng như vậy, đúng là thời điểm hậu viện đẹp nhất. Ở trong phòng ngày người nửa buổi chiều, vừa lúc ra ngoài hít thở không khí thưởng thức cảnh đẹp, Hạ Lượng được vừa mới tại giường ngủ nằm xuống, liền thấy Cố Lạc Nhi ôm chiếc đàn cổ, cũng vui sướng tới hậu viện. Thị phú Lồng Tình đi theo phía sau nàng, trong tay ôm một chiếc ti bà có hình dáng gì đó, nhìn kỹ lại không phải ti bà. Đông Phương Tủy thần kinh dựng lên, nàng tới đây làm gì? Hắn có dự cảm rất mãnh liệt, nàng chủ động qua đây chính xác là không có chuyện tốt. Cố Lạc Nhi cười hi hi đi đến trước mặt của Đông Phương Tủy, không khách khí ở trước giường ngủ, kéo ra một cái ghế, đem cổ đàn trong tay đặt trên bàn mặt. Hoàng thượng, người còn chưa ngủ à? Lạc Nhi đánh cho người một khúc đi. Thôi miên khóc. Đông Phương Tủy bản năng đã nghĩ cư tuyệt, nàng có thể có hảo tâm như vậy. Mới là lạ, nhưng mà lời của hắn còn chưa ra khỏi miệng, ngón tay nhỏ nhắn của Cố Lạc Nhi đã ở trên dây đàn gãy vài cái. Tiếng nhạc thanh nhã dung như thanh tuyển róc rách chảy qua nội tâm, khuyên lời nói trong miệng của hắn nuốt trở về. Đông Phương Thủy kinh ngạc nhìn Cố Lạc Nhi, thật không nghĩ tới nàng còn có bản lĩnh như vậy. Khúc này hắn chưa từng nghe qua, êm tai không nói nên lời, rất có ý cảnh. Cố Lạc Nhi thấy nét mặt của hắn trong nội tâm đắc ý, nàng tiếp tục liền gãy khóc, cao sơn lưu thủy sẽ khiến Đông Phương Thủy chấn động. Biết cổ nhân đều rất yêu thích luận điều này, nàng hai ngày nay cũng không phải là bạch ngốc, đã điều tra không ít phong tục dân tình a. Hạc hạc, trước hợp ý, từ từ giải quyết khẩu phỉ Đông Phương Tủy. Nhớ ngày đó, nàng đã làm cải ngoan bao nhiêu năm? Buổi tối học đàn, 5 tuổi học phú đạo, 6 tuổi học vẽ tranh, không ngừng mà học, không ngừng mà luyện, không ngừng mà thi cấp. Khổ cực mười mấy năm, cuối cùng cũng có chút hồi báo nhỏ nhỏ. Xem ra làm quậy ngoan cũng không phải là không đúng tí nào. Tiếc là nàng chưa từng học qua các loại truyền quyệt lượn. Bởi vì lão cha lão mẹ nói con gái trong nhà đồng đào mũa kiếm không có vẻ dáng gì. Quan trọng nhất là không có chỗ hữu dụng. Có thời gian luyện võ không bằng luyện từ nhiều hơn. Nếu sớm biết nàng sẽ xuyên qua thời không này, nói cái gì cũng phải tập luyện võ thuật đi. Cố Lạc Nhi chỉ kể nhỏ nhỏ một đoạn liền dừng tay. Hỏi, hoàng thượng thích không? Nếu thích, Lạc Nhi liền đàn cho người nghe. Đông Phương Tủy cảnh giác hỏi, người vì sao lại muốn gảy đàn cho chồng nghe? Cố Lạc Nhi mặt không đổi sắc, tim không đập đáp. Hy vọng hoàng thượng cao hứng có thể để ta đến nơi khác trong cung đi dạo, không cần phải luôn đứng ở Tử Tiêu Cung. Lời của nàng vô cùng thanh khẩn, lý do cũng thập phần hợp lý. Đông Phương Tủy mặc dù vẫn mang nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào phản bác nàng. Miễn cưỡng nói, biết kết cục chọc dần chấm rồi. Cố Lạc Nhi càng thêm thanh khẩn nói, biết ạ. Hoàng thượng, người thích nghe ta đàn cãi không, đúng không? Ừ. Đông Phương Tủy không thể không thừa nhận hắn thật sự rất thích nghe thủ khúc mà Cố Lạc Nhi vừa gãy. Vậy hoàng thượng, ta gãy nhiều bài hơn cho người nghe được không? Đông Phong Tuệ không lên tiếng, hắn đang tìm kiếm chú ý đánh đàn của Cố Lạc Nhi là gì. Cố Lạc Nhi hé miệng cười, từ từ cầm dây đàn, bắt đầu lái từ đàn gãy khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Thủ khúc này nàng từ nhỏ đến lớn, không biết đã luyện bao nhiêu lần. Bởi vậy không phí sức gãy lên một chút, như nước chảy mây trôi. Đông Phong Tuệ ta nằm ở trên giường ngủ, nhìn Cố Lạc Nhi trước mắt. Nắng chiều từ phía sau lưng của nàng chiếu tới, sợi tóc của nàng viễn ra sắc kim đỏ kỳ dị. Trán cúp xuống, bàn tay trăng nõn thon dài, đã không còn vẻ hoạt bát tính quái ngoài thường, mà thêm nhiều chút điềm tĩnh cùng thanh nhã. Mặc dù mặc trên người là bộ y, nhưng cũng không chút gì làm mở đi sắc lệ cao nhã của nàng. Tiếng đàn trong tai cùng người trước mắt hòa vào làm một, Đông Phong Tuệ thấy có chút sững sờ. Được một hồi, Đông Phong Tuệ mới miễn cưỡng thu lại tâm trạng, nhắm mắt lại, chuyên tâm thưởng thức khúc thanh. Hắn không thể tiếp tục nhìn nữa hắn sẽ mất đi chính mình. Đem tâm của mình thất lạc trên người của một tiểu nhà đầu luồn chỉnh hắn, kia làm sao có thể. Đông Phong Tuệ hai mắt nhắm nghiệm, nhìn bóng dáng của Cố Lạc Nhi lại luôn lay động ở trước mặt hắn. Nàng từ giữa không trung rơi xuống trên người của hắn. Hắn lại không bị nàng đè đau. Dường như nàng là một tiên tử, khẽ phiêu phiêu trong không trung bay xuống dưới, mềm mại như lông vũ bám vào trên người hắn. Một cảnh thời thiếu niên đã qua lại hiện lên trước mắt. Mản thiên hoa phủ tung bay, một bộ bạch xà trên không trung phiêu vũ, thanh âm tiếng nhạc kia lại vọng vọng bên tai. Đông Phong Tuệ, một ngày nào đó sau khi ngươi lớn lên, sẽ có một tiên tử đến bên cạnh ngươi. Từ đó hắn bắt đầu chờ đợi, răng rắc chờ đợi như vậy liền chờ hơn 10 năm. Ngày đó hắn nằm ở dưới tàng cây hạnh hoa, nở đầy bùng phấn trắng, hắn cũng chưa ngủ, hắn đang nhìn cánh hạnh hoa. Cảnh hoa sắc phấn trắng, trong gió rung rung, làm cho người ta trìu mến. Trông giống như một đám tinh linh đáng yêu, nhưng tinh linh vây quanh tiên tử của hắn. Thiên không bỗng nhiên sáng lên một vùng bạch quang kỳ rất lạ, sáng ngời nhưng không chói mắt. Bên trong bạch quang vang lên một tiếng thét chói tai. Tiếng thét một mạch trượt xuống, rút cuộc ngừng trước mắt hắn. Là tiên tử của hắn rơi tối rồi sao? Đừng Phong Tuệ kích động nhìn người đang ngồi trên người hắn. Nhưng là sau khi hắn nhìn thấy rõ ràng, vui sướng cùng hưng phấn ban đầu lập tức hóa thành thất vọng tràn đầy. Này, xem là tiên tử gì? Tiên tử của hắn là trường y lai động, hắn là ưu nhã thông dong, hắn là cơ trí tuyệt mỹ. Mà ngồi nữ tử trên người của hắn là đỉnh đầu lộn xộn tóc dài, ánh mắt mơ hồ, toàn thân trên người lại mặc y phục chẳng ra cái gì. Bộ dạng vẫn coi là mỹ mạo nhưng hoàn toàn bị mơ hồ cùng trí đồn của nàng phá hủy. Có lẽ nàng là nhà đầu tiên tử phải tới mở đường. Càng có lẽ Đông Phong Tuệ không có ý tốt mà nghĩ. Nhìn hình dáng nàng té xuống rất chất vết, nói không chừng đã phạm phải cái gì, bị tiên tử một đáp đã bay xuống. À không, tiên tử của hắn thật sự nhã nhặn, sẽ không thể đáp người. Ừ, nàng chỉ cần tay ngọc cái đàn, nhẹ khiến tri pháp sẽ đem người giáng xuống trần gian. Đông Phong Tuệ đang lúc say đoán lung tung, đột nhiên trên đùi truyền đến một trận đau nhói kịch liệt. Đây ạ, nhà đầu kia lại phéo hắn. Nàng thật sự không phải là tiên tử có thể phéo người lung tung sao? Càng làm cho hắn thiếu chút nữa té xỉu chính là nhà đầu kia phéo hắn, bản thân lại còn mờ mịt không biết. Tiên tử à tiên tử, người phái nhà đầu tới mở đường, cũng nên phái một người thông minh một chút chứ. Đông Phong Tuệ khóc không ra nước mắt, trong đầu đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ. Trong công, trong ngoài triều đình, đúng là thời bối rối loạn. Hắn cả ngày ngủ nướng, không có nghĩa là hắn sẽ không quan tâm những việc này, càng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì cả. Biết đâu, hắn có thể lợi dụng người đang ngồi trên người hắn một chút. Nàng là tiên tử phải tới, chung quy cũng nên có phần tác dụng mới đúng. À, đúng, hắn phải thử thăm dò nàng, xem nàng rút cuộc có năng lực gì. Bởi vậy khi An Thủy hướng hắn xin chỉ thị, hắn phong nàng làm tiền phi, đã bị trêu đùa, cũng nên rút dần. Để cho một người hình tượng nửa phần tiên nữ cũng không giống làm tiền phi, cũng phải là rất buồn cười sao? Mà hắn khổ sở đợi hơn 10 năm, tiên tử chính mình không đến, chỉ phải tiểu nhà đầu này rơi xuống, hắn quả thực có điểm nổi giận. Hai ngày nay, nhà đầu kia khắp nơi cùng hắn đối nghịch, hắn nhìn càng ngày càng không hiểu nàng. Nàng tuyệt đối không mơ hồ, ngược lại nàng rất cơ linh. Hơn nữa, nàng luôn luôn biểu hiện ngoài dự đoán của hắn, tỉ như hiện tại, làm cho hắn càng ngày càng không nắm chắc được lòng mình. Thậm chí làm cho hắn có đôi khi ngăn không được hoài nghi, biết đâu nàng chính là tiên tử mà không phải là tiểu nhà đầu như thế. Thành khúc Cao Sơn Lữ Thủy lại rót vào trong tai, là tiên nữ hay là thế tục phàm trần, toàn bộ đều không thấy. Trong trời đất chỉ còn lại tiếng đàn tuyệt cùng tuyệt mỹ. Tiếng đàn khi thì vút cao, khi thì uyển chuyển, bất luận là khoát đạt hay là ôn nhu, điểm tựa như đã làm cho tâm của hắn động, làm cho hắn trầm tùy trong đó. Đông Phương Túy thật sự say, nhưng là đột nhiên tiếng đàn véo von ngừng lại. Là dây đàn đứt sao? Hắn chưa nghe thấy tiếng dây đàn đứt nha. Đông Phương Túy vừa muốn mở mắt ra xem rốt cuộc là gì, bên tai đột nhiên truyền đến một âm hưởng cực bén nhọn cực chói tai. Hắn kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nói là tiếng ồn ào nhưng tựa hồ có giai điệu. Nói là tiếng nhạc nhưng tiếng nhạc này cũng quá cổ quái, quá khó nghe a, giống như là va chạm của kim khí. Hắn trông thấy cô Lạc Nhi không ngồi trước bàn nữa, nàng đứng lên, một tay ôm thì bà hay gì đó mà thì vũ vừa ôm trong tay, gây ra đến là vui vẻ. Thanh âm dao động lại có thứ gì đó vọng lại, tay hắn mở to mắt, cô Lạc Nhi dừng xiến trò hướng hắn nhảy mặt mấy cái. Không đợi Đông Phương Túy phát tác, cô Lạc Nhi đã hơi ngửa cổ, một tiếng ca kinh thiên đồng địa quỷ khóc thần sâu, không nỡ để được tiếp theo từ cổ họng của nàng chui ra, nhưng cũng có thể xem như là tiếng hát. Em đã từng hỏi câu ngần khi nào anh sẽ đến với em. Thanh âm cực khàn khàn, cực thô kịch, cùng cực vang dội, giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ người ta vậy. Chết tiệt, Đông Phương Thủy trong lòng mắng. Nàng là cố ý đến phá hư hào hứng của hắn, cố ý tới khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn a. Cố Lạc Nhi cũng mặc kệ Đông Phương Thủy mặt xanh thành dạng gì, vẫn tự nhiên mà hát. Đây là bài rock trước kia nàng đã sớm đứng đầu bảng. Cố Lạc Nhi suy nghĩ nửa ngày mới quyết định hát nó. Nàng đúng là muốn hát có lực chấn động, ca khúc có thể kích động đến Đông Phương Túy. Ha ha, hát không kinh người đến chết không ngừng. Trước là khúc Cao Sơn Lưu Thủy, là để thư giãn tâm tình của Đông Phương Túy, khiến cho hắn chuyên tâm thưởng thức tiếng nhạc, không chút phong bị, sau khi đó liền cất giọng mới có hiệu quả kích thích, không phải sao? Nhìn hình dáng của Đông Phương Túy, Cố Lạc Nhi liền biết mình đã thành công. Hy Thuần cùng với một đám thái giám cung nữ xung quanh đều cúi đầu càng ngày càng thấp, đầu vai không ngừng rung động. Cố Lạc Nhi biết rõ lúc này bọn họ không phải là đang cười trộm mà là đang nhẫn đại. Khổ sở nhẫn đại, hừ, Cố Lạc Nhi trong lòng thầm hừ một tiếng. Kỳ thật, bọn hắn là cảm tạ nàng mới đúng a, nếu không có nàng, bọn họ có thể nghe được giọng hát không giống người thường như vậy sao? Cố Lạc Nhi càng hát càng lên tiếng, có thể anh lại luôn cười em, hai bàn tay trắng. Nàng dùng đủ khí lực, dùng lực hát đến tối đa, eo thậm chí so với bọn Hỷ Thuận còn khóp thơm hơn. Thật sự là thoải mái a. Cố Lạc Nhi rút cuộc minh bạch, vì sao có nhiều người thích nhạc rock như vậy, họa ra đây là phương thức phát tiết tốt nhất. Đáng tiếc trong tay của nàng chỉ có một chiếc guitar tự chế, không có nhạc cụ khác, cũng không có âm hưởng. Nếu không, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Thật sự là muốn cảm tạ Đông Phương Túy a, bằng không nàng đâu có cơ hội để biểu diễn, đâu có cơ hội phát tiết một trận. Tiếc nuối chính là sắc mặt của người đang nàng cảm tạ lại càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc Đông Phương Túy nhìn không được nhảy dựng lên, vẫn nổ quát. Đủ rồi. Tiếng đủ này so với thanh âm của Cố Lạc Nhi còn to hơn, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Cố Lạc Nhi cực kỳ không tình nguyện mà buông guitar, vô tội nhìn Đông Phương Túy. Hoàng thượng, người không phải là thích nghe ta đánh đàn ca hát sao, ta còn chưa hát xong mà. Lấy lời của hắn bức hắn. Hẹn gì trước đó luôn hỏi, hoàng thượng người thích nghe ta đánh đàn ư, hóa ra là có cái mục đích xấu xa này. Đông Phương Túy suy nghĩ trở lại, người đây là đang cái đàn sao? Đường nhiệt rồi. Cố Lạc Nhi lại đến bên cạnh của Đông Phương Túy, cầm guitar đến trước mặt hắn, bừng bừng hào hứng giới thiệu. Hoàng thượng, người xem, đây là nhạc khí chỗ chúng ta thịnh hành nhất, gọi là guitar, cũng gọi là lục huyến cầm, nó đương nhiên là đàn rồi. Đông Phương Túy oán hận nhìn chằm chằm lục huyên cầm trong miệng nàng nói, hắn không thể đem nó chém thành hai khúc. Loại thứ đồ hỏng này mà phát ra có từ âm thanh, có thể cho người thích sao? Hừ, nàng tuyệt đối không phải là tiên tử, ngay cả nhà đầu tiên tử bàn xuống cũng không xứng. Tiên tử kể ra là tiên nhạc, loại tiếng ồn ào này cũng xứng làm tiên nhạc sao? Thật sự là muốn cười rộng răng. Cầm thứ này của người đi đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. Cố Lạc Nhi mới không chịu rời đi, hăng hái vẫn y nguyên không dám. Dù thuyết nói, hoàng thượng chỉ là vì muốn cho ngài nghỉ ngơi thật tốt, Lạc Nhi mới vắt hết óc tìm cách đánh cái đàn này cho ngài nghe nha. Đông Phương Túy âm thầm nói thầm một câu, nàng là vắt hết óc muốn chỉnh hắn thì đúng hơn. Trong miệng trách cứ, trẫm không thích nghe, đem thứ đồ hỏng này của người mang đi, còn có đừng quên ngay cả chính người cũng đi đi. Cố Lạc Nhi bử môi, đỡ nụ cười thoáng cái mặt mất rào. Hoàng thượng, đây là ta tìm rộng rãi một buổi chiều mới làm được, chính là muốn biểu diễn cho người xem. Hừ, người như thế nào lại có thể nói nó là thứ đồ hỏng? Không biết làm sao nữa, nhìn hình dáng nàng như vậy, Đông Phong Thủy đột nhiên nhớ tới buổi trưa ngày hôm qua, khi đó Cố Lạc Nhi trên mặt lẫm tấm nước mắt. Ngày hôm qua, hắn không muốn để cho nàng chia thức ăn, còn giữ dằn với nàng, nàng ủy khuất rơi nước mắt. Nước mắt kia đọc lại ở trên mặt, làm đau lòng người. Đông Phong Thủy đành chịu mà thở dài, hắn cũng không muốn lại tiếp tục làm cho nàng khóc ra. Bất đắc dĩ nói, được rồi, nó không phải là thứ đồ hư hỏng, được chưa? Cố Lạc Nhi lập tức cười lại như nở hoa. Hoàng thượng, người thừa nhận nó không phải là đồ hỏng phải không? Lạc Nhi tiếp tục cái đàn mãi khúc êm tai để người nghe, được không? Đừng, ngàn vạn lần đừng. Đông Phong Tủy vội vàng xuôi tay, lại để cho hắn nghe cái loại âm thanh ồn ào này, có muốn hắn sống hay không? Cố Lạc Nhi bất mãn nói, hừ, người vẫn là không thích, khảo phỉ tâm vi. Đông Phong Tủy ở trong lòng cười khổ, hắn khi nào nói qua là thích vậy? Như thế nào đã bảo là khảo thị tâm vi rồi. Thiện ý nói, trẫm thật sự mệt mỏi, giọng hát của người không thích hợp ru ngủ, đúng hay không? Hoàng thượng, ngươi đã ngủ cả một buổi chiều, đừng ngủ nữa được không? Nhìn tịch dương kìa, thật đẹp a. Cố Lạc Như thật sự là không chịu nổi tên hoàng đế lười này nữa rồi, suốt ngày chỉ biết đến ngủ, còn có lạc thú gì ở dưới đời nữa không? Kiến Nghị nói, Hoàng thượng, nếu không, ta có người ra ngoài từ tiêu công dạo chơi đi, được không? Nếu không đi lại một chút, cơ bắp trên người khô héo mất rồi. Đông Phương Tủy cười thầm, Cố Lạc Nhi à, Cố Lạc Nhi, người rút cuộc giáo đầu lời đua rồi kìa. Định chuyển ra, từ tiêu công đi chơi, đây mới là mục đích thật sự đến ầm ĩ chấm đi. Chấm không cho người đi ra ngoài, coi người như thế nào đây? Lại nghe thấy Huy Thuần, nhỏ giọng nói thầm. Hoàng thượng là lòng thế, trên người của hắn là lòng nhục, làm sao có thể là trường kề nhục a? Đông Phong Tủy mặt vừa mới nảy lòng đã dựng lên, đen tuyệt một máng. Này Hỷ Thuận, đều là nói cái gì đây? Mà lại không thể khiển trách hắn, chỉ là làm bộ như không nghe thấy. Cố Lạc Nhi lại cực kỳ không nể mặt cười ha ha. Hóa ra hoàng thượng trên người là lòng nhục a. Chết cười ta. Đông Phong Tủy nhẹ nhàng khụ một tiếng, Cố Lạc Nhi khó khăn lắm mới dừng cười, cầm lại guitar, ngón tay ở trên guitar nặng nề chuẩn bị một phen kéo. Cách, Đông Phong Tủy tuy bản thân đều run lên, vội vàng nói, trẫm cho phép người ra khỏi Tử Tiêu Cung, tự người tự đi ra ngoài chơi đi. Hướng Cố Lạc Nhi với tay, giống như đuổi một con chó nhỏ. Theo sát lại bộ dung thêm một câu, tốt nhất đến lúc ngủ rồi hãy trở về. Lúc ngủ, nàng chung quy sẽ im lặng, không xảy ra chuyện gì à. Cố Lạc Nhi cũng không so đo thái độ của hắn. Hắn chịu để nàng rời khỏi Tử Tiêu Cung, thật là sự là quá tốt rồi. Mục đích của nàng đã đạt được. Thật không nghĩ tới, Đông Phong Tủy nhanh như vậy đã cho phép nàng ra ngoài. Xem ra không ngờ hắn dễ đối phó như vậy. Vốn là cho là phải tiếp tục náo loạn một hồi, huyên náo đến khi hắn không chịu đựng được nữa, hắn mới có thể đuổi nàng ra khỏi Tử Tiêu Cung à. Quá tốt à, Hoàng thượng, người thật tốt. Cố Lạc Nhi hoàn hô một tiếng, đem đàn guitar nhét vào trong tay của thị phú, cầm về giúp ta. Người liền nhảy nháy nhót nhót chạy ra khỏi hạo phiền. Đông Phong Tủy nhìn cả bóng lưng của Cố Lạc Nhi nhảy động, nhìn không được cười phì. Hắn đoán không sai, nàng đúng là cố ý tới quấy rầy, mục đích chính là muốn chuẩn đi chơi. Lại nhìn nàng tùy tiện nhét guitar vào tay của thị phú, đây là bảo bối nàng là làm một bữa chiều sao? Đổi đãi như vậy với vật yêu thích đấy sao? Hừ, nàng rõ ràng là lừa cả hắn, cùng hắn đấu tâm nhãn. Cũng không biết tại sao, hắn lại không cách nào não dân nàng. Thanh âm chân thành, Hoàng thượng, người thật tốt kia, đem tất cả tức giận của hắn đều tiêu tan không thấy. Ngay cả thanh âm của guitar này, hồi tưởng lại, dường như cũng không khó nghe như trước. Đông Phong Tủy ngồi trở lại trên giường, lại phá lệ bất ngờ nằm xuống. Nhớ lại mới vừa hai loại tiếng đàn tương phản cực đại của Cố Lạc Nhi. Nhìn đàn cổ trên bàn, lại nhìn sang guitar trong tay của thị phú. Trong lòng một loại cảm giác mới lạ chưa bao giờ trải nghiệm tự nhiên sinh ra. Cố Lạc Nhi này thật sự có chú ý tốt tứ. Chính là một loại tâm tình khác, cảm xúc cực không cam lòng cũng từ từ nảy sinh. Hắn không quan tâm, hắn thật sự rất không quan tâm. Đông Phong Thủy, hắn đường đường là một đế vương, thiên hạ độc tôn, lại luôn bị một tiểu nha đầu như nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mặc dù hắn buộc nàng đáp ứng làm gần 80 năm tiền phi, tương đương là muốn cả đời nàng, nhưng là nàng thật sự sẽ ngoan ngoãn làm tiền phi của hắn cả đời, nghe theo lời sai khiến của hắn sao? Đông Phương Tủy rất hoài nghi, phi thường hoài nghi. Buồn ngủ đều không có, ngay cả tâm tình nằm cũng không có. Đông Phương Tủy phá lệ đứng lên, đi đến dưới của một cúc cây tùng xanh biếc. Tay chấp phía sau, hơi ngửa mặt nhìn tịch dương đang dần dần nhuộm phía chân trời. Phía sau hắn, tất cả mọi người có vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hắn. Đây là hoàng thượng của bọn họ sao? Hoàng thượng của bọn họ lại tự mình đứng lên, còn đứng trong khoảng thời gian lâu như vậy. Vẻ mặt kinh ngạc dần dần biến thành mơ ám kinh nể. Hoàng thượng đúng là hoàng thượng A, nhìn khí thế hắn đứng, rõ ràng chính là khí thế quân lâm thiên hạ. Bình thường khi hắn nằm, thật là nhìn không ra. Hy Tuần cùng với mấy cung cung nữ khác, phục thị tắm rửa mặc quần áo cho Đông Phương Tủy trong lòng đồng thời dâng lên một tia nghi vấn. Vừa rồi tiền phi nương nương nói, lao không hoạt động, cơ bắp trên người sẽ khô héo. Tuy nhiên bọn họ không rõ vì sao tiền phi nương nương muốn nói hoàng thượng trên người là trường kê nhục, nhưng lâu dài không hoạt động, thân thể suy yếu là chắc chắn. Nhưng hoàng thượng thân thể rắn chắc lắm, so với bọn hắn cả ngày làm chân chạy đều còn chắc chắn hơn. Đây là nguyên nhân gì a? Đông Phương Tủy rốt cuộc đã được như ước nguyện, thành tính một ngày. Công ngày như hắn đoán trước, Cố Lạc Nhi chơi đến lúc ngủ mới về, ngay cả cơm tối cũng không ăn, không biết đã giải quyết ở nơi nào rồi. Đông Phương Tủy an tâm tâm mà dùng bữa tối, lại không cần phải lo lắng Cố Lạc Nhi tới quái rầy, hay hắn phải ăn cháo loãng rau xanh nữa. Chỉ là cũng không khỏi có chút tiếc nuối, hắn đặc biệt chiều cố cho Cố Lạc Nhi ăn cháo loãng rau xanh, nhưng y nguyên đã bị bừng trở về ngự tiền phòng. Ngày hôm sau, Đông Phương Tủy theo như thương lệ nằm ở trên kiệu được nhóm cung cung kiêng, đến cây hạnh hoa trong ngự hoa viên tiếp tục giấc ngủ, chính là dưới tàng cây hạnh hoa mà Cố Lạc Nhi đã rơi xuống trên người hắn khi đó. Buổi sáng, phải kể tới đây là nơi đẹp nhất. Lúc đi qua cầm xuất điện, Đông Phương Tủy nhìn không được ngoảnh mặt về phía trong điện nhìn một cái. Trong điện thập phần an tĩnh, lặng ngắt như tờ. An Thủy trông thấy ánh mắt của hắn vội vàng giải thích cho hắn. Nương nương sáng sớm đã ra ngoài rồi à? Đông Phương Tủy nhàn nhạt, một tiếng, không có biểu hiện gì nữa. Đến giữa trưa, Đông Phương Tủy lại nhìn không được ngoảnh về cầm xuất điện nhìn một cái. Trong điện giống như trước im ắng, lặng ngắt như tờ. Một ngày nay, Cố Lạc Nhi lại thẳng đến lúc ngủ tối mới trở về. Đông Phương Tủy vui mừng vì nàng nghe lời, bảo nàng đến lúc ngủ rồi trở về, nàng quả thật liền chơi đến lúc ngủ mới trở về. Nhưng là không biết làm sao, trong lòng lại có chút vắng vẻ, cả ngày đều trùng rúng, thậm chí đi ngủ cũng không an tâm ngủ được như trước. Sáng sớm ngày thứ ba, Đông Phương Tủy vừa mở to mắt liền phân phó An Thủy, mang cho tiền phí một chút bữa sáng, quy cách giống như của chấm. Ngày hôm qua, một ngày ba bữa cũng không biết nàng giải quyết ở đâu, đã ăn những gì. Nhưng mà bất luận nàng ăn cơm ở chỗ nào chắc chắn sẽ không kém so với ăn tại cẩm sắc điện. Ở trong cung sao có, ngay cả công nữ địa vị thấp nhất cũng không thể có khả năng một ngày ba bữa đều là cháo loãng rau xanh nha. Tuy nhiên biết rõ ràng là nàng tính tình kỹ dị, hắn tuyệt đối không cần lo lắng nàng sẽ bị đói bụng. Nhưng nghĩ tới nàng dám không trở về tự tiêu công dùng bữa, trong lòng hắn tràn ngập đầy không thoải mái. Cho dù kiếm cơm ăn, cũng nên đến chỗ hắn ăn nha. Ai chẳng biết, trong cung quý cách cao nhất chính là bữa ăn của Hoàng thượng cùng Thái hậu. Hạ Liệu được An Cung Thủy sau khi nghe xong phân phó của hắn liền đứng bất động. Cẩn thận bẩm báo, hồi Hoàng thượng, nương nương đã đi ra ngoài rồi, không có ở trong cẩm sát điện. Liếc xem trộm ánh mắt của Đông Phương Thủy. Đông Phương Thủy từ trước đến nay, mọi chuyện cũng để trong lòng, đơn giản sẽ không tức nhận. Nhưng hết lần này đến lần tới khác, lại thường hay tức giận với tiền phi nương nương. Quả nhiên, không ngoài dữ liệu của An Thủy, gương mặt của Đông Phương Thủy lập tức trùng xuống. Được lắm, hắn thậm chí đã cầm thức ăn ngon tới dư hoặc nàng, nàng lại không rên lên một tiếng, sớm đã chạy đi. Hắn đây không phải là cầm mặt nóng đi dán bông lặn của nàng sao? Thật sự là cực kỳ không thú vị. Đông Phương Tủy nàng nề mà hư một tiếng. Sáng sớm nàng đã chạy mất sao? Hồi bẩm hoàng thượng, đó tự như hồ không phải là quá sớm à? An Thủy càng thêm cẩn thận trả lời. Đông Phương Tủy mỗi ngày sáng sớm rời giường đều là khi mặt trời lên cao, làm sao còn coi là sớm chứ. An Thủy trong lòng muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cố giờ kìm nén, trên mặt hiện ra đường nét cực kỳ cổ quái. May mắn hắn cúi đầu, Đông Phương Tủy không nhìn thấy mặt của hắn. Đông Phương Tủy nhìn qua về phía tiền viện ngoài cửa sổ, quả nhiên ánh mặt trời chiếu khắp tiền viện, thời điểm này thật sự là không còn sớm. Đông Phương Tủy nhàn nhạt ừ một tiếng, rời giường mặc quần áo. Hai công nữ vội vàng cầm y sức tới, giúp hắn mặc vào. Đông Phương Tủy tùy ý để các nàng mặc, hỏi An Thủy. Hai ngày nay, nhà đầu kia đã chạy đi đâu, đã làm những gì? Bằng trực giác của Đồng Phương Tủy, Cố Lạc Nhi có biểu hiện khác thường như thế, bên trong phần lớn có điểm kỳ lạ. An Thủy sớm như đoán được điều hắn hỏi, lập tức trả lời. Hồi Hoàng thượng, nương nương hai ngày đều ở cùng Phong Lân công chúa và các nương nương khác du ngoạn, tựa hồ cùng các nàng quan hệ khá tốt. Đồng Phương Tủy có điểm rất kinh ngạc, lại có điểm hiểu kỳ. Các nàng đã chơi những thứ gì, ăn cơm ở đâu? Hồi Hoàng thượng, ngày thứ nhất, nương nương tự mình ở trong ngự hoa viên đi dạo, sau đó gặp mặt vài vị nương nương khác, cũng không biết nương nương cùng các nàng nói những thứ gì. Ngày hôm qua, có rất nhiều nương nương gia nhập vào. Chậm đã! Đông Phương Thủy cắt ngang lời An Thủy. Người không biết các nàng nói những gì sao? Ngay cả Cố Lạc Nhi nói cái gì cũng không biết, An Thủy có phải là rất không xứng đáng với chức vụ rồi? An Thủy cười khổ, đầu cũng buông thõng xuống. Hồi Hoàng thượng, nghe nói tất cả nương nương đều đem phục thị bên người trở lui, cùng tiền phi nương nương mù đồ bị bật. Tất cả các nương nương đều giữ kín như bưng, nô tài thật sự không có biện pháp biết nội dung các nàng nói chuyện. Nha! Đông Phương Thủy nhíu mày, chỉ biết nhà đầu kia không chịu ngồi yên, không gây ra vài chuyện cho hắn, không giống tính tình của nàng. Cấm túc 3 ngày, lại hại nàng làm 80 năm tiền phi, nàng hạ có thể không ghi hận hắn trong lòng sao? Nhưng là hắn nghĩ thế nào cũng không thông, Cố Lạc Nhi cùng tất cả hậu phi thông đồng rút cuộc muốn làm gì? Nói tiếp, Đông Phương Thủy phân phó, khẩu khí đã không còn lười biếng, cùng đạm mạc như trước nữa. An Thủy giữ vững tinh thần tiếp tục bẩm báo. Các nương nương hai ngày này để tụ họp trong rừng lê tuyết, thỉnh thoảng ở cùng một chỗ yên ắng nói chuyện, cùng lúc lại chơi trò chơi, ăn đồ nướng. Trên mặt của An Thủy hiện ra biểu cảm không thể tương tự nổi. Tiền phi nương nương biểu hiện quá kỳ quái, thần thông cũng quá cường đại. Không biết các nàng thủ thí đoạn gì, cử nhiên khiến đám nương nương ngày bình thường hiền thục như vậy lại cùng nàng họp thành một nhóm chơi đùa, lại còn ăn đồ nướng. Một chút hình tượng cũng không có. Lông mày của Đông Phương Tủy đột nhiên dương lên cực cao. Cái gì? Ăn đồ nướng? Đúng vậy à, chẳng những là ăn đồ nướng, các nàng còn tự mình bắt tay vào nướng, đùng Phong Linh công chúa cũng như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, An Thủy thế nào cũng sẽ không tin nổi. Nhóm nương nương này tay đến xì cầm lấy thịt nướng, mỗi người ăn đến xì xưa ngon lành. Thật là kỳ quái. Các nàng lựa chọn rừng Lê Tuyết làm địa điểm tụ họp, sợ cũng là công việc có liên quan à. Rừng Lê Tuyết, tên cũng là nghĩa, một mảnh rừng hoa lê lớn. Mùa này đúng là thời điểm lễ hội nở hoa. Hoa bông vây lấy đầu cành, giống như một chùm tuyết trắng. Giữa hoa bông có thật nhiều ong mật xíu xíu đáng yêu vù vù bay quanh. Tuần lên xanh thắm bầu trời khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui. Giữa tảng cây lê hoa, mặt cỏ xanh biếc, địa thế thập phần rộng lớn là địa điểm tụ họp tốt nhất. Công nữ đã giúp Đông Phương Tủy mặc xong y phục, bưng đồ dùng rửa mặt, thỉnh thoảng rửa mặt cho hắn rồi dùng đũa ăn sáng. Đông Phương Tủy ngồi ở trước bàn ăn, không có chút hứng thú nào mà ăn bữa sáng, trong đầu vẫn đang tưởng tượng cảnh Cố Lạc Nhi hai tay cầm lấy đồ nướng lên ăn. Khó trách nàng không đến trực cơm của mình, hóa ra là có lựa chọn tốt hơn a. Cũng không thể nói đồ nướng ngon đến cỡ nào, mà là một túm người tụ tập cùng một chỗ, vui vui vẻ vẻ, thật nhiều hạnh phúc a. Đầu giống như hắn, cho tới bây giờ đều một mình dùng bữa, cho dù là sơn hào hải vị, ăn vào miệng cũng đều thấy thiếu thiếu hương vị. Nhận thức này, Đông Phương Tủy mới có. Trước đây, hắn tại sao lại chưa từng ý thức được điểm này? Vừa nghĩ tới Cố Lạc Nhi vứt bỏ hắn, một mình chạy tới cùng người khác chơi đùa phi thường cao hứng, Đông Phương Tủy trong lòng liền thoải mái. Phi thường không thoải mái. Cho dù cùng Cố Lạc Nhi ở chung một chỗ đều là nữ nhân, cho dù những nữ nhân kia đều là nữ nhân của hắn, cho dù nhóm hảo phi cùng nhau hòa thuận vui vẻ, hắn là một đệ phương phải cực kỳ hạnh phúc, nhưng hắn vẫn không thoải mái. Quan trọng hơn là hắn phi thường hoài nghi, Cố Lạc Nhi đều tụ tập, hảo phi vô cùng có khả năng là để đối phó hắn. Đông Phương Tủy ủ rũ yêu xìu, ăn vài miếng bữa sáng hỏi An Thủy. Thái Hảo thì sao? Nàng mặc kệ việc này sao? Nàng có đi ăn đồ nướng không? Nghĩ tới Mao Hảo vui vui vẻ vẻ kia, Đông Phương Tủy lại có phần nhức đầu. Nàng bị Cố Lạc Nhi lừa gạt tới ăn đồ nướng là hoàn toàn không có khả năng. An Thủy đáp, hồi Hoàng thượng Thái Hảo không tới tham gia, chỉ có điều cái gì? Đông Phương Tủy vẻ mặt cảnh giác hỏi, hình dáng này cùng hắn bình thường mọi chuyện không quan tâm thế sự khác quá xa. Này vừa mới hỏi lại khiến An Thủy nghi ngờ, tốc độ trả lời lại càng thêm chậm rãi. Đông Phương Tuệ cũng không dám lại thúc giục hắn, sợ giục hắn nữa càng không trả lời được. Thật là An Thủy từ khi nào biến thành cái hú nút rồi. Hắn không trách bản thân hắn cướp gáp, không trách chính mình biểu hiện khác thường, ngược lại đã bắt đầu trách cứ An Thủy. An Thủy khó khăn lắm mới nói ra được. Hồi hoàng thượng, thái hậu đúng là không có đi. Chỉ có điều, vòng linh công chúa cầm theo một chút đồ nướng đi tới từ An Cung cho thái hậu. Nghe nói thái hậu cực kỳ tán thưởng. Đông Phong Túy không còn tâm tư để ăn điểm tâm nữa. Hắn ngửi được mùi vị nguy hiểm. Cố Lạc Nhi đã lôi kéo đến Phong Lân, lôi kéo đến tuyệt đại bộ phận hậu phi cùng của hắn. Bây giờ lại tiếp tục đến thái hậu. Như vậy, Đông Phong Túy hắn còn lại cái gì? Nhưng là Đông Phong Túy lại mê muội, Cố Lạc Nhi lôi kéo những hậu phi này có thể làm thứ gì? Ủ rũ yếu xíu ném qua buổi sáng, Đông Phong Túy phá lệ không đi tới dưới tặng hạnh hoa ngủ nữa, phân phó An Thủy chuẩn bị một chiếc xe ngựa đi tới rừng Lê Tuyết. Những lời này của Đông Phong Túy đặc biệt dứt khoát, âm vang mạnh mẽ, thậm chí còn thú vị xoa tay. Tất cả mọi người bị những lời này của hắn làm cho kinh động. Mọi người đều bị khí thế của Đông Phong Túy từ trước đến nay chưa từng có mà dọa tới. Ai ra, lúc này mới làm ra dáng hoàng đế chứ sao? Tiền phi nương nương, quả nhiên là tiên tử từ trên trời phải tới. Phái nàng đem những người lười biếng đã thấm vào xương cốt của hoàng thượng ép ra ngoài. Nếu như thật sự là như vậy, đúng là phúc phần của vô ứ quốc bọn họ rồi. Bằng không, trong cung này đều sẽ thành thiên hạ của Nguyệt Quý Phi. Bọn họ theo bên cạnh của hoàng thượng thì không sao, thế lực của Nguyệt Quý Phi ảnh hưởng không đến. Nhưng những người khác, cả ngày đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong lòng của mỗi người đều ấp ủ nghi vấn. Nhưng nghi vấn của mỗi người đều không phải dần xuống đáy lòng. Cẩn thận tuân theo phân phó của Đông Phong Túy, chuẩn bị tốt xe ngựa cho chấm. Trong rừng Lê Tuyết, gió xuân lướt qua mặt, Cố Lạc Nhi ngồi ở trên cỏ, vô phố tàn vụn, đem tâm trên tay, thần khoái sáng khoái. Hai ngày nay, bọn nàng đang tiến hành biện pháp chống lại Đông Phương Tủy. Thật không nghĩ tới, kế hoạch của nàng lại tiến hành thuận lợi như vậy. Xem ra, Đông Phương Tủy cùng Nguyệt Quý Phi thật sự rất không được lòng người. Một người ngay cả phi tử của mình đều lười sủng hạnh, thật sự là cực phẩm lười. Nghe nói nam nhân dù lười, đối với lại chuyện đó vẫn là cực kỳ tích cực. Đông Phương Tủy thật có thể được kỷ lục, ghi số nét thế giới ghi lại. Còn Nguyệt Quý Phi càng ngày ý thể hiệp người, Tần Phi, Hậu Phi, trong cung, nhóm cung nữ đều cung cung hay là đều đã chịu đủ nàng. Trong cung ngay cả tiếng oán hơn tiếng vang khắp nơi, bởi vậy Cố Lạc Nhi nàng mới kiếm được một tiện nghi, như vậy dí dí dàng dàng liền khuyến khích lòng người nổi dậy. Ngày đó ở trước mặt của Đông Phương Tủy đàn guitar khiến hắn không thể bình yên, sau khi như mong muốn bị hắn đuổi ra khỏi Tử Tiêu Cung, nàng đắc ý đi dạo trong cung. Đến đây mãi ngày còn chưa được thoải mái dạo qua hoàng cung a, mỗi lần đến phải vội vội vàng vàng tắt qua đều không được dừng lại hảo hảo thưởng thức cảnh phòng một phen. Nếu như về sau thật sự như mong muốn thoát khỏi của Đông Phương Tủy, sẽ không được vào cung, cũng không còn cơ hội dạo chơi hoàng cung, chẳng phải là rất thiệt thôi. Bởi vậy Cố Lạc Nhi dù nhiên đặt ở trên tường hết nhìn đông lại xỉn tay, đột nhiên nghe thái trước truyền đến một thần chửi mắng: hai người các ngươi mắt bị mù rồi, đi đường không có mắt sao? Hừ, có phải có phải bổn cô nương lâu không giáo huấn các ngươi giá lại ngựa rồi? Sau đó liền nghe vài tiếng bộp bộp giòn vang, dòng âm thanh bạt tai, tiếng chửi mắng kia rất quen thuộc. Cố Lạc Nhi nghe được, đúng là cung nữ Đúng Tuyết bên cạnh của Nguyệt Quý Phi. Xem ra cung nữ này tựa hồ rất thích giáo huấn người đây. Lần trước, lúc Đông Tủy ngủ ở dưới tảng cành hạnh hoa, Nguyệt Quý Phi lệnh cho nàng đánh mình một bạt tai, kết quả đánh không thành. Bộ dáng nàng ta nhìn cực kỳ khó chịu không cam lòng. Hiện tại nàng lại đang ị thế hiếp người khi dễ hai cung nữ kia. Cố Lạc Nhi tức giận bước lên, vọt tới phía âm thanh truyền đến. Vòng qua một chỗ ngoác, phía trước rùng mở trong tráng. Chỉ thấy phía trước có một hồ thật lớn, mặt hồ phẳng lặng trong gương, bên hồ liễu rủ tươi tha, điểm xuyên vài nhánh hoa đào, phong cảnh tuyệt đẹp. Chỉ tiếc phong cảnh này bị cảnh tượng trước mắt không chút nào tương xứng phá hủy. Cố Lạc Nhi không nghe tiếng ngầm lầm, tiếng chửi mắng quả nhiên là của Đông Tuyết vọng lại. Chỉ thấy nàng mặt một giáp xám đỏ tươi bỏ rất người, cùng chủ tứ của nàng tha lướt lặng lơ giống nhau. Chẳng qua biểu cảm trên mặt của nàng lại càng có chút phong tình nào đáng nói. Chỉ thấy nàng hai tay chủng nách, mắt phượng trừng trừng, đối với hai người cúi đầu đứng trước mặt nàng mắng lại mắng đệ. biết bổn cô nương không phải dễ dàng đụng rồi chứ. Xem các ngươi từ nay về sau còn dám làm bẩn váy của bổn cô nương không? Hừ, tiền tiêu vặt tháng này ta giữ, xem như bồi thường cho bổn cô nương. Khi Cố Lạc Nhi thấy rõ ràng trang phục của hai người đứng ở trước mặt nàng, lửa giận trong ngực không khỏi càng tăng. Hai người kia, đầu vắn tóc vẫn cao, thân mặc váy dài tơ lụa, hiển nhiên là cách ăn mặc của cung phi, không phải là cung nữ. Cố Lạc Nhi chỉ biết Nguyệt Rụy Phi kiêu ngạo, nhưng không biết nàng lại kiêu ngạo đến mức như vậy. Ngay cả một cung nữ dưới tay nàng cũng dám đánh chửi cung phi. Nhìn lại váy của Đông Tuyết, Cố Lạc Nhi nhịn qua một lúc lâu mới phát hiện, trên váy có một chút ẩm ướt cực kỳ bé nhỏ, đây chính coi là làm dơ bẩn váy của nàng. Hai cung phi mỗi người dần bên cạnh hai cung nữ. Lúc này, bốn cung nữ thấy tình thế không ổn, đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, hướng về phía Đông Tuyết kêu tên. Đông Tuyết tỷ tỷ, cầu người tha cho nương nương nhà ta đi. Đông Tuyết tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta thật sự không biết ngài đột nhiên sẽ tới, nhất thời kìm nén cảnh liễu đi, làm ướt váy người, người tha thứ cho sự vô tâm sơ suất của chúng ta đi. Đúng vậy à, Đông Tuyết tỷ tỷ, chúng ta vừa mới trôi đùa trong hồ nước, cầm cành liễu trong tay, thật sự không ngờ tới ngài lại đột nhiên xuất qua. Đông Tuyết đen mặt, chật vật nói, các ngươi cũng xứng gọi ta là tỷ tỷ, theo cách nói của các ngươi, ngược lại là lỗi của ta sao? Mấy cung nữ sợ tới mức vội vàng nhận sai. Không, không, chúng ta không phải có ý này. Đông Tuyết cô nương, đều do chúng ta không có mắt. Đông Tuyết cô nương, chúng ta giúp người giữ sạch váy lại, người đừng tức giận nữa. Đông Tuyết ngạo nghễ nói, các ngươi giặt váy, càng giặt càng bẩn, hừ, việc này không thể tính như vậy. Cố Lạc Nhi không thể nhìn được, Đông Tuyết này thật sự là quá mức, cho dù làm bẩn váy của nàng, cô không cần phải đánh người mắng chửi người như vậy à. Mọi người đều đã nói giúp đỡ nàng giặt váy, nàng còn muốn thế nào nữa? Huống chi, nghe công nữ vừa rồi nói, rõ ràng là tự nàng đụng vào người ta đang cầm cành liễu, lại còn trách cứ người khác. Tức giận xung lên trước, dùng thanh âm còn lớn hơn Đông Tuyết nói. Đông Tuyết, người chớ quá mức như vậy. Nói xong kéo bốn công nữ quỳ trên mặt đất lên. Đừng quỳ, tại sao phải quỳ trước nàng ta? Tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện trên mặt của hai công phi có chút sừng lên, hiển nhiên vừa rồi mới bị đánh. Không nhìn được càng thêm tức giận, Đông Tuyết đánh mắng người sang khoái, thanh linh nửa đường lao ra một trình giáo kim, quay rầy hứng thú của nàng, trong lòng rất là đổi tức giận. Nàng cũng muốn nhìn xem là ai dám to gan như vậy. Khi nhận ra trước mắt là Cố Lạc Nhi, Đông Tuyết kinh thường lướt qua bộ y trên người nàng, còn tưởng là ai, hóa ra là nàng. Sớm nghe nói nàng chọc giận hoàng thượng, bị ép ở căn phòng rách nát, mặc bộ y, ăn cháo loãng rau xanh, thoáng đầu nàng còn không tin à, hiện tại xem ra đây là sự thật. Một phi tử không được sủng ái, có gì phải sợ đây? Xíu cợt mà nói, ô, ta cứ tưởng là ai à, hóa ra là tiền phi nương nương, lần trước ngươi còn thiếu nương nương nhà ta phải cái bàn tay đó, thế nào, bây giờ muốn lại tới hoàn trả sao? Cố Lạc Nhi nghe xong lời này của nàng, tức giận trên mặt lại lập tức biến mất, khéo cười tươi đáp lại. Đúng vậy, ta là muốn hoàn trả đây. Cười hì hì liên tục tiến về phía trước. Đông Tuyết cực kỳ kinh ngạc, còn tưởng rằng Cố Lạc Nhi càng lớn tranh chấp cùng nàng, không nghĩ tới hóa ra chỉ là hộ giấy. Đông Phong Linh đang rầu rĩ không vui nằm trong thính phong điện. Khắp hoàng cung bị nhóm người của Nguyệt Quý Phi làm cho ngột ngạt bực bách. Vừa rồi ra khỏi thính phong điện liền thấy vẻ mặt của các nàng khiến người ta chán ghét cay ghét đắng. Hại nàng chỉ có thể nằm ở thính phong điện. Khó khăn được một người nói chuyện hợp như Cố Lạc Nhi mà lại bị Hoàng Huynh cấm túc ở Tử Tiêu Cung. Nàng buổi chiều cũng đã đi tìm nàng ấy, nhưng thủ vệ canh giữ ở Tử Tiêu Cung nói cái gì, không chịu để nàng đi vào. Hoàng huynh à, Hoàng huynh, cái hào hô cung này đã thành bộ dáng gì nữa rồi, không đi ra ngoài mà quản lý. Suốt ngày chỉ biết đến ngủ ngon. Đông Phong Linh đang lập tức than thở, đột nhiên nghe thấy cung nữ Tiêu Lục báo lại. Điện hạ, tiền phi nương nương, cẩm phi nương nương, còn có ngọc phi nương nương đến đây. Đông Phong Linh vừa nghe thấy mấy chữ tiền phi nương nương, tinh thần lập tức tỉnh táo, nhảy lên mà dậy. Hỏi, ở đâu à? Không đợi Tiểu Lực trả lời, chính nàng đã xông ra ngoài. Cố Lạc Nhi cùng Cẩm Phi, Ngọc Phi đứng ở trước điện chờ đợi, trông thấy Đông Phong Linh rất nhanh đã chạy tới. Thật xa liền hướng về phía các nàng gọi. Lạc Nhi, các tỷ tới rồi, mau vào nha, đừng ở cửa làm chi. Cố Lạc Nhi hướng Cẩm Nhi Phi, Ngọc Phi bên cạnh cười, là y nói, hiện tại các nàng nên yên tâm a, ta và Phong Linh công chúa là bằng hữu tốt mà. Cống chạy lên tiến vào, nghênh đón Đông Linh công chúa. Đồng Phong Lân vừa chạy đến gần nắm lấy tay của Cố Lạc Nhi liền tiếp hỏi. Lạc Nhi, làm sao tỷ có thể ra ngoài? Hoàng Huynh bỏ qua cho tỷ rồi sao? Cố Lạc Nhi nghịch ngợm hướng nàng nhảy mặt mấy cái. Không phải Hoàng Huynh muội chịu bỏ qua cho ta, là hắn không chịu được ta, đuổi ta ra ngoài. Ồ, hắn làm sao có thể không chịu được tỷ? Tỷ làm cái gì? Đồng Phong Lân kỳ quái hỏi. Hoàng Huynh nàng lười thì lười, nhưng tính tình rất tốt. Nàng đúng là không nghĩ ra hắn vì sao luôn gây khó dễ cho Cố Lạc Nhi. Hiện giờ lại có chuyện gì có thể làm cho hắn khó nhẫn nhịn được. Cố Lạc Nhi nghĩ tới bóng dáng của Đồng Phong Tủy bị tiếng khi ta của nàng cạ kênh thiếu chút nữa này dừng lên liền buồn cười. Khanh khách cười nói. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm ổn đến sức ngữ của hắn chứ sao? Đồng Phong Linh nhìn người, thoáng chốc phát hiện ra một trận cười lớn. Cẩm Phi, Ngọc Phi cùng đám công công công nữ ở bên cạnh cũng không nhìn được, cúi đầu che miệng. Hoàng thượng mọi sự bất quản, chỉ có ngủ là quan trọng. Tiền phi nương nương âm ứ đến nước ngủ của hắn có thể chịu được mới là lạ. Cố Lạc Nhi cười đến không đứng được, phải cô giữ tay của Đồng Phong Lân. Nói, Phong Lân, chúng ta là đến tìm muội lánh nạn đây. Làm sao phải, tránh mặt Hoàng Huynh sao? Yên tâm đi, chỉ cần tí không làm ầm đến giấc ngủ của hắn nữa, hắn sẽ không làm gì tí. Kỳ quái nhìn thoáng qua Cẩm Phi, Ngọc Phi phía sau, lưng của Cố Lạc Nhi. Các nàng cũng đâu có làm ầm đến Hoàng Huynh nha, tránh nạn gì đây? Cố Lạc Nhi than thở nói, không phải tránh Hoàng Huynh muội mà là tránh Nguyệt Quý Phi cùng Đồng Tuyết. Đem chuyện vừa rồi mới phát sinh kể lại lần nữa, Đồng Phong Linh nghe xong huyết mạch sôi trào. Hầm hừ nói, lại là các nàng, hừ, hoàng cung này thật sự là không thể nán lại nữa rồi. Cố Lạc Nhi hai mắt ánh sáng lên hỏi, muội cũng không muốn ở trong cung. Đồng Phong Linh nặng nề mà gật đầu. Nếu không phải ta không có nơi nào để đi, ta đã sớm không ở nơi này rồi. Hoàng Huynh cùng Máu Hào cũng không quản sự vụ, trợn mắt nhìn Nguyệt Quý Phi đem hậu cung quay nhiễu đến rối loạn, tâm hữu tâm vô lực, ta bực bội chết. Cố Lạc Nhi vừa nghe, có hy vọng nàng phải nhân cơ hội dứt dỗ. Vì không muốn lộ ra tin tức, để cho Đồng Phong Linh trước hết giải tất cả mọi người ra chỗ khác. Lúc này mới nói, buổi đã không muốn nán lại đây, vậy sao không đi ra à? Không nơi nào có thể không tìm được nha. Làm sao tìm được? Đông Phong Linh mềm mũi hỏi. Cầm Vi, Ngọc Phi đều dừng tay lặng nghe. Đứa hai tử trong gia đình không phải đều ở trong nhà, chân không bước ra khỏi nhà sao? Nữ tử bình thường cũng như vậy, huống chi là công chúa. Dường như Đông Phong Linh đều muốn thoát khỏi hoàng cung, biện pháp duy nhất là tuyển một phò mã. Có phò mã, hoàng thượng nhất định sẽ ban cho nàng một tòa phủ công chúa khác. Đáng tiếc, cho đến bây giờ ngay cả bóng dáng của phù mã cũng chưa thấy a. Hoàng thượng nhất định chỉ lo ngủ, đem chuyện công chúa đến tuổi lấy chồng đã sớm quên. Thái hậu điên điên cũng không, đại khải cũng không còn nghĩ đến nữ nhi của mình phải xuất giá. Hai người nhìn về phía Đồng Linh trong ánh mắt có chút đung tình. Cố Lạc Nhi khẩn thiết thuyết phục Đồng Phong Linh. Tự mình ra ngoài mua một ngôi nhà không thược sao? Nghĩ như thế, liền làm như thế ấy, muốn đi đâu, liền đi đó, biết bao tự do a. Nghe xong lời này, hai vị phi tử đều lắc đầu thán thở. Trên mắt của Đồng Phong Linh cũng hiện ra vẻ mất mát. Ta còn tưởng rằng ý kiến gì hay cơ, ta đều có thể tự mình xuất công mua một ngôi nhà, ta đã sớm rời khỏi đây rồi. Vì sao không thể? Cố Lạc Nhi hỏi. Này, cái này không hợp lễ nghĩa nha, ta là công chúa phải ở trong cung. Cố Lạc Nhi bắt đầu sâu sắc ý thức được nàng đang đối mặt với cục diện như thế nào. Ngay cả Đồng Phong Linh thoải mái như vậy còn có một, hai tử miệng đầy lễ chế, còn miệng bán những người khác. Xem ra nàng phải đưa ra giảng giải nâng cao tinh thần trước mới được. Cố Lạc Nhi cực kỳ khuyên bảo. Ai nói nữ hai tử phải ở trong nhà chơi lập gia đình? Ai nói nữ nhân phải trở thành đồ chơi của nam nhân? Cuộc đời như vậy thì còn ý nghĩa gì? Nhưng chính là từ trước đến nay đều như vậy nha. Này đây là quy củ. Đồng Phong Linh ấp a ấp ống đem ý nghĩ chung của mọi người nói ra. Nhưng là trong nội tâm lại đột nhiên dâng lên một chút cảm xúc gì đó. Dường như là hy vọng thoát khỏi tình trạng cuộc sống trước mắt này. Cố Lạc Nhi khoát tay, quy củ là người định, hơn nữa là nam nhân định. Biết nam nhân vì sao không cho nữ nhân ra ngoài, cùng bọn hắn làm việc như nhau không? Bởi vì bọn họ sợ không sánh bằng nữ nhân. Kỳ thật, ngoài trừ so với cãi mạnh, nữ nhân chúng ta có điểm nào so với nam nhân kém hơn? Tất cả mọi người không lên tiếng, Cố Lạc Nhi khích lệ nhiều hơn. Có ai biết rất sớm trước kia không? Khi đó đều là nữ tình vi tôn. Chỉ có điều về sau, nam nhân dựa vào cái mạnh, cưỡng chế đem nữ nhân nhốt vào ở trong nhà. Cố Cố Lạc Nhi khi còn chưa đưa ra ví dụ, những lịch sử của thời không này cùng thời không kia của nàng không giống nhau, nàng không có biện pháp nên nêu ra lịch sử máu hệ thế tộc. Đành phải thuyết phục Quân La, Công Phi cùng Ngọc Phi nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng Phương Linh lại là gật đầu. Vâng lên, Cố Lạc Nhi khoác lên vai của Đồng Phương Linh. Muội nghĩ à, chúng ta ra ngoài có thể làm chúng ta làm chuyện gì, đi đến nơi nào chúng ta muốn. Chúng ta có thể dùng như nam nhân kiếm tiền, dù sơn ngoạn thủy, đó mới coi là đời người, dù sao vẫn tốt hơn so với chỗ này cả ngày bị ức hiếp. Đồng Phương Linh lại lần nữa gật đầu. Cố Lạc Nhi còn nói, cho dù muội phải giao cả cho người rời khỏi hoàng cung, nhưng muội chẳng qua cũng chỉ là từ một cái lao công này đến một cái lao công khác, mỗi ngày vẫn phải ở trong nhà ăn không ngồi rồi nhàm chán đến phát điên. Đồng Phong Linh rốt cuộc cảm thán nói, tỷ nói cũng không sai. Cố Lạc Nhi buông Đồng Phong Linh ra, nhảy lại trước mặt của Cẩm Phi, Ngọc Phi. Còn các nàng nữa, nếu như không ra ngoài, các nàng cũng chỉ có thể cả đời chật giả trong cung, cả đời chỉ ức hiếp của Nguyệt Quý Phi, lấy tinh tình của Hoàng thượng, cả đời hắn cũng không sủng hành nữ nhân cũng là điều có thể. Cẩm Phi cùng Ngọc Phi cười khổ. Chúng ta là phi tử của Hoàng thượng, là người của Hoàng thượng, không giống như Phong Linh công chúa, chúng ta sao có khả năng đi ra. Nếu như các nàng không phải là phi tử liền có thể ra ngoài, vậy chúng ta sa thải Hoàng thượng. Đây mới là mục đích thật sự của Cố Lạc Nhi, nàng chính là muốn lấy hết hảo công của Đồng Phong Tủy. Hừ, đã không cần người ta, còn đem người ta vây hãm trong công này muốn làm gì? Trước tiên, bắt đầu là từ họ Phi, về phần khác, hắc hắc, sau này hãy nói. Dù sao nàng tuyệt không thể để cho Đồng Phong Tủy một ngày dễ chịu, muốn cho nàng đảm đường gần 80 năm tiền phi, hắn sẽ phải hối hận. Ba người mê muội hỏi, cái gì gọi là sa thải hoàng thượng? Cố Lạc Nhi giáo hồ cười cười, nàng lại dùng tới từ ngữ hiện đại rồi. Loại bỏ đi, nói đúng ra là chúng ta không cần đến hoàng thượng, không tiếp tục làm phi tử của hắn nữa, cũng như là cùng hắn thoát ly quan hệ. Ba người đều bị lời nói lớn mật của Cố Lạc Nhi hù ngã. Này, điều này sao có thể, hoàng thượng là thiên tử, bình lĩnh của hắn chúng ta làm sao có thể không nghe. Hắn muốn làm chúng ta phi tử, chúng ta có thể nào không làm. Nếu như, Cố Lạc Nhi thần thần bí bí nói, ta có biện pháp làm hắn đồng ý để cho chúng ta xuất cung a. Có thể sao? Cẩm Phi dự hỏi. Vì sao không thể? Cố Lạc Nhi hỏi lại. Ngọc Phi chần chừ nói, nhưng mà chúng ta đều bị hưu ra ngoài công, cũng là không thể ngẩng đầu nhìn người, đời này cũng không có khả năng tài giá cho nam nhân tốt. Chúng ta tại sao nhất định phải dựa vào nam nhân? Từ chúng ta có tay có chân có đầu, chúng ta dựa vào chính mình chúng ta không được sao? Cố Lạc Nhi vốn còn muốn nói, chờ chúng ta có tiền rồi, muốn là được hàng tá nam nhân. Chẳng qua loại tư tưởng này là quá tân tiến rồi, chính nàng cũng khó mà tiếp nhận, huống chi là những nữ nhân truyền thống này. Đừng dọa hóng người ta, cho nên kịp thời ngậm miệng. Cẩm Phi, Ngọc Phi lại hai mắt liếc nhìn nhau, cùng lúc ra nói. Người nhà chúng ta sẽ phản đối thôi. Các nàng bị đưa vào cung, nguyên nhân phần lớn là người trong nhà muốn thông qua các nàng lên làm hoàng thân quốc thích, muốn có hoàng thượng làm chỗ dựa vững chắc. Lúc này Đông Phương Tủy lại lập tức tiếp tục nói. Lúc này Đông Phương Linh lại lập tức tiếp tục nói. Các tỷ đều đã được gả cho người rồi, người trong nhà sẽ không quản được nữa. Với lại cho dù bọn họ có tâm tình ầm ĩ gì, lễ tế tướng cũng nghĩ là sẽ biện pháp. Đông Phương Linh khi nói đến lễ tế tướng, mặt có chút xấu hổ. Cố Lạc Nhi nhìn ra ở trong mắt âm thầm cười. Nói ra, hoặc là chúng ta trước tiên có thể yêu cầu hoàng thượng nghĩ dài hạn, ra ngoài đi dạo, nếu thật sự không được lại trở về hoàng cung, chịu ức hiếp của Nguyệt Quý Phi chứ sao? Nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt của Cẩm Phi, Ngọc Phi lập tức thay đổi. Các nàng phải chịu, đâu chỉ là ức hiếp của Nguyệt Quý Phi, ngay cả tuổi nô tỳ của Nguyệt Quý Phi cũng có thể tùy tiện khi dễ các nàng. Các nàng là chủ tử, nhưng ngay cả nô tài cũng không bằng. Nhớ ngày đó, khi đó chưa xuất giá, các nàng đều là thiên kim đại tiểu thư nha, tôi từng chịu qua khổ sở này. Hơn nữa, e rằng không đơn giản chỉ khổ sở như vậy, nghe nói Nguyệt Quý Phi còn tìm cách lấy mạng người A. Nghe nói có một cung nữ không cẩn thận chọc giận tới Nguyệt Quý Phi bị loạn cuốn đánh chết. Đương nhiên cũng chỉ là nghe nói, không ai có chứng cứ rõ ràng. Còn có một phi thần bị Nguyệt Quý Phi khuất nhục, nghĩ không thoáng tự nư tùy tìm cái chết. Nếu không phải may mắn được người ta cứu, chỉ sợ đã không còn ở nhân thế. Ngay đó, lời lẽ của Cố Nhi được đụng, thêm sức suy xuyển, hết sức là khai thác tiềm năng diễn biến, thuyết luận của nàng. Sau khi Cố Lạc Nhi suy nghĩ, khó trách, bạn cùng lớp là đề cử nàng lấy biện luận. Hóa ra nàng thật sự có thiên phú về phương diện này nha. Đột nhiên đối với người phía trước căm thù biện luận đến Tần Dương Tủy cũng có chút hào khám. Sở dĩ lúc trước chán ghét có lẽ không phải là thực sự chán ghét bản thân biện luận, chính là không thích làm việc người khác bắt buộc nàng thôi. Lòng tin của Cẩm Phi, Ngọc Phi được Cố Lạc Nhi khuyến khích hoàn toàn vững dậy, hơn nữa xung quanh nhân việc đổi đi thuyết phục các phi tần khác. Đồng Phong Linh đương nhiên cũng nóng lòng muốn thử. Cố Lạc Nhi sợ tin tức bị lộ, cho nên lựa chọn mấy đám phi tần bị Nguyệt Quý Phi ức hiếp lợi hại nhất, cực muốn thoát khỏi bể khổ này. Trong đó bao gồm vị tần phi đã đến tìm cái chết kia, Liên Phi. Mọi người giao hẹn ngày hôm sau tại rừng Lê Tuyết họp lại, lúc này mới chia nhau ra hành động. Đồng Phong Linh sợ Nguyệt Quý Phi tìm Cố Lạc Nhi gây phiền toái, tự mình đưa nàng về cửa Tử Tiêu Cung. Hai ngày nay, đám người các nàng đều tụ họp tại rừng Lê Tuyết, âm mưu việc này, đem đủ loại chi tiết đã đủ tành cần xong bàn bạc. Có Đồng Phong Linh lên tiếng, Ngự Thiên Phòng đem dụng cụ thiêu nướng cùng với các điểm thức ăn nhỏ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Cố Lạc Nhi chẳng những lôi kéo một nhóm người làm về phe của nàng, ngay cả vấn đề ba bữa cơm cũng được giải quyết. Càng nghĩ càng đắc ý, cái gì mà chảo loãng rau dưa, cấp quỷ đi. Kỳ thật a, Cố Lạc Nhi quyết định ở rừng Lê Tuyết tụ họp ăn cơm ra ngoài, mục đích thật sự không phải là để giải quyết ba bữa cơm của nàng. Nếu là phải giải quyết ba bữa cơm, chỉ cần ở cùng Đông Phong Linh cũng có thể, hoặc là cũng có thể đi tới quái rầy Đông Phong Thủy. Nhớ tới Đông Phong Thủy, Cố Lạc Nhi lại nhìn không được hé miệng cười. Tên kia hiện tại hơn phần nữa sợ là lúc ăn cơm cảm thấy nàng xuất hiện ở trước mắt. Đang làm như vậy, thứ nhất là muốn che giấu tai mắt người, không muốn để lộ tin tức. Ví như mọi người không có chuyện gì, cả ngày tụ tập cùng một chỗ thu thí thầm thì, không làm cho người ta sinh nghi mới là lạ. Thứ hai là muốn cho những nhóm hào phi thể nghiệm cuộc sống tự do tự tại một phen, càng dễ dàng hấp dẫn đến các nàng hạ quyết tâm xuất công. Có lẽ các nàng vừa ra đời đã được danh môn khuê tú, thiên kim đại tiểu thư, ngay cả cơ hội được ăn cơm giá ngoài, chỉ sợ là cũng đến ăn đến lịch sử rồi. Mọi thứ đều là do nhóm nha đầu, nô bộc chuẩn bị đầu ra đáy, bản thân chỉ việc ngồi ăn. Ừ, cũng không chỉ là ăn, còn phải giả cười, giả giao bằng thân thất bằng hữu hơn nữa nha. Nhiều mệt mỏi a, kia giống như hiện tại, hai tay cầm lấy đồ nướng lên ăn, không cần bận tâm hình tượng, cũng không cần quan tâm tới cái gì người khác nhìn, thật nhiều thông khoái. Làm cho các nàng thoát khỏi cái điều thiên kim tiểu thư, hao phí nương nương, nàng quả thật là hao phí không ít công phu a. Hai ngày nay, vì thu hút các nàng, yết hầu đều đã nói đến khô ráp. May mắn nàng đã đi du ngoạn quá nhiều nơi, xem sách cũng nhiều, nói đến cảng canh bên ngoài cũng có thể nói dễ xưa. Đồng Phong Linh cùng nhóm Hạo Phi lắng nghe sự si mê vậy. Đồng Phong Linh cùng nhóm Hạo Phi lắng nghe như say vậy. Hận không thể lập tức đã bay ra khỏi hoàng cung. Đại khái là Đồng Phong Linh ở đây, Nguyệt Quý Phi ngược lại cũng không dám làm gì thế. Hôm qua Đồng Phong Linh thân thần bị nói, Lạc Nhi, nếu chúng ta muốn xuất cung thành công, còn phải hối lộ một tuần thần nữa. Ai vậy? Máu Hảo nha. Đúng rồi, Cố Lạc Nhi vỗ đùi, nếu có thể được Thái Hảo giúp đỡ, sẽ càng dễ dàng đối phó với Đồng Phong Túy. Nhưng là, Cố Lạc Nhi rồi dự hỏi, Thái Hảo sẽ giúp chúng ta sao? Vội không phải đã nói, nàng chuyện gì cũng không khoản sao? Đồng Phong Linh thở dài nói, tính tình Mạo Phi, ai không lần ra trước, ai cũng không biết nàng giả hồ đồ hay là hồ đồ thật sự. Có đôi khi nàng giống như một lão ngoan đồng, nhưng có đôi khi nàng lại nói lời khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Dù sao a, có nàng giúp đỡ cũng không tồi. Ừ, Cố Lạc Nhi gật đầu hỏi Đồng Phong Linh, nàng thích gì, chúng ta phái người hối lộ nàng như thế nào? Đồng Phong Linh chần chừ nói, nàng sao, nói không chừng nàng sẽ thích cùng chúng ta ăn cơm giá ngoại, nhưng là ta cần phải chắc chắn không lắm. Cố Lạc Nhi nghĩ nghĩ, nói, nếu không, muội trước tiên cầm ít đồ nướng đến cho nàng ăn thử, thăm dò ý tứ của nàng một phen, như thế nào? Được lắm, Đồng Phong Tùy vỗ tay cười nói, đúng rồi, tại sao lại không nghĩ tới, ta đi ngay đây. Cầm một xiên đồ nướng vừa mới nướng xong chạy tới Tư An Điện. Theo lúc của Đồng Phong Linh báo cáo, Thái Hậu hết sức tán thưởng các nàng thiêu nướng. Cố Lạc Nhi mới thả tâm một chút. Thái Hậu tan thường đúng là chuyện tốt, xem ra muốn lôi kéo Thái Hậu không phải là chuyện không có khả năng. Theo quy củ hậu cung, nhóm hậu phi vốn mỗi ngày đều cần phải đi tới thỉnh an Thái Hậu. Cũng không biết có phải là Thái Hậu chán ghét những nghi thức xã giao này, hoặc là chính nàng muốn cúng lười biếng, hoặc là nguyên nhân nào khác lại cho hủy bỏ quy củ này. Bởi vậy Cố Lạc Nhi đã vào cung mấy ngày cũng chưa từng thấy qua Thái Hậu. Sáng sớm hôm nay, Đông Phương Linh liền xung phong nhận việc nói, muốn đi tới mời Thái Hậu đến tham gia tụ hội. Cố Lạc Nhi ở trên cỏ tính toán nên làm thế nào để đối phó Thái Hậu. Trên cỏ bốn người ngồi gần 10 phi tử, đều là tận lực muốn thoát khỏi cuộc sống hậu phi. Chiếm hơn nữa hậu cung của Đông Phương Tủy, Cố Lạc Nhi bà hòa chích chóe thôi phùng bên ngoài lên, đem cục diện đang buồn đảo lên tâm tư của các nàng. Giờ phút này các nàng đang tam tam, hai về phía kẽ vào một chỗ xì xào bàn tán, hướng về cuộc sống tương lai. Cố Lạc Nhi suy nghĩ hắn là đến thời điểm lật bài với Đông Phương Tủy. Chỉ chờ trước mắt thăm dò qua tâm ý của Thái Hậu là có thể đi tới chỗ Đông Phương Tủy chính thức để xuất yêu cầu xuất cung. Ha ha, qua ngày hôm nay cũng là đến kỳ hạn 3 ngày cấm túc của nàng. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, nàng đối với việc đối phó Đông Phương Tủy vẫn là có chút tâm đắc. Dù sao hắn cũng không đồng ý cũng phải bức hắn đồng ý. Một bên Lê Tuyết Viễn đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, một đám người xuất hiện tới đây. Tiếp theo liền nghe thấy thanh âm loang choáng gì đó, còn kèm theo vô số tiếng chửi mắng. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này thiêu nướng, khiến cho không khí bẩn thỉu? Toàn bộ đều lăn trở về. Nương nương, chúng ta muốn ở chỗ này ngắm cảnh, không được làm mất hứng của nương nương ta. Cố Lạc Nhi đứng lên, hướng về phía tiếng chửi mắng đi tới. Chỉ thấy một đám tay giám đầu óc, bụng phệ, đang hùng hổ ném đồ thiêu của các nàng nưỡng, của các nàng cùng với chảo lọ, còn có mấy chiếc bàn. Có thái giám trong tay cầm cái roi ra cày gốc. Bà Nguyệt Quý Phi và một số nhóm hậu phi cùng khác với các nàng hàng loạt cùng cung nữ xung quanh đây xem tịch vui. Nhóm hậu phi cùng Cố Lạc Nhi tụ họp thì nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, quý đầu cô hòng không dám thốt lên một tiếng. Cố Lạc Nhi minh bạch thì ra Nguyệt Quý Phi này chính là đến tìm gây sự. Nàng nhẫn nhìn hai ngày cũng đến mức độ rồi. Đại khái là nghe được hôm nay Đông Phương Linh không có ở đây cho nên tới phá hoại các nàng tụ họp. Hừ, Cố Lạc Nhi chưa bao giờ muốn chọc sự sinh phi, nhưng lại bị ấn lên trên đầu nàng như thế này, nàng không thể mặc cho người ta khi dễ. Hơn nữa, nàng phải trùng phiên cho những hào phi chuyên bị Nguyệt Quý Phi khi dễ thành thói quen nâng lên lòng tin của các nàng. Cố Lạc Nhi đi lên phía trước không quản Nguyệt Quý Phi, trước tiên nghiêm mặt hướng bọn thái giám đang phá đồ đạc quạt mạn một tiếng. Dừng tay, thanh âm của nàng phi thường nghiêm khắc, lâm liệt không thể xâm phạm, rốt cuộc khiến cho tất cả mọi người không tù chú được mà dùng tay lại. Cố Lạc Nhi lạnh giọng nói, đây là những thứ phong linh công chúa phái người đưa đến, các người không dám tùy tiện loạn động, các người không sợ nàng rạch tội sao? Bọn tài giám rốt cuộc vẫn là sợ phong linh công chúa, người nhìn ta nhìn người, sau đó cùng nhau đem ánh mắt quăng về phía Nguyệt Quý Phi, chờ đợi chỉ thị của nàng. Ngày đó, Đồng Tuyết chịu thiệt thòi trở về thêm mắm thêm muối muốn tố cáo một loạt với Nguyệt Quý Phi. Nguyệt Quý Phi liền tức phái người tới phi nàng báo thù, lại trở ngại có phong linh công chúa bên cạnh, nhất thời không tiện đành phải ân nhẫn. Ai ngờ trắc nàng trải qua lại cũng nháo càng lớn, cả ngày tụ họp ở đây thì thầm, muốn tạo phản sao, mà người cầm đầu lại là Cố Lạc Nhi đáng giận kia. Bởi vậy, hôm nay Nguyệt Quý Phi sau khi nghe ngóng được Đông Phương Linh không có ở trong rừng Lê Tuyết, lập tức liền dẫn người đi tới, cho Cố Lạc Nhi một đòn phủ đầu. Nàng phải để cho nàng ta hiểu được, hậu cung này nàng là thiên hạ của Nguyệt Quý Phi nàng, cho dù là ai cũng không thể vượt qua được nàng. Bọn tài giám đương nhiên nghe xong phân phó của nàng, vừa đến rừng Tuyết Lê, liền đập đổ mọi thứ, lớn tiếng xoay người. Nguyệt Quý Phi lại không ngờ tới Cố Lạc Nhi vừa tiến lên lôi Đông Phương Linh ra. Nàng không muốn cùng Đông Phương Linh đối nghịch, nhưng là hôm nay nàng không cách nào nhẫn nại được. Tiếp tục nhìn xuống, hậu cung sợ là sẽ có ngày đổi chơi. Nguyệt Quý Phi đang muốn phát tác, say bọn thái giám tiếp tục đập vỡ mọi thứ, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, bị Cố Lạc Nhi đoạt trước. Cố Lạc Nhi ngước với vừa rồi, lại nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, mà lại hướng về phía Nguyệt Quý Phi cười hi hi. Nương nương, người cũng đến đây sao? Vừa lúc nếm thử đồ nướng của chúng ta, rất thơm ác. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh mặt người cười. Nguyệt Quý Phi không ngờ tới Cố Lạc Nhi lại ra chiêu này, nhất thời ngẩn người, không phát đạt được. Trong lòng lại không cam lòng, mặt lạnh nói, ai thích ăn những thứ này, các người nhanh chóng mang tất cả đi, bổn cung muốn ở đây ngắm cảnh. Đồng Tuyết thấy tình thế không ổn, đương nương nhà nàng bị Cố Lạc Nhi làm cho không thể vạt ra tí khí, còn chưa ra oai đào phú, nay làm sao được. Lập tức ra vẻ nổi giận nói, các người thiêu nướng làm xuất hiện sương khói, khiến lề hoa, cắn rừng lề tuyết dơ bẩn, làm sao nương nương của chúng ta có thể thưởng thức được, còn không mau, giúp đạo thỉnh tội với nương nương nhà chúng ta. Nguyệt Quý Phi được một lời nhắc nhở của Đông Tuyết, lập tức tỉnh ngộ.